Chương 776, Xúi rủ, 1. Xem ra tin tức này 89 phần 10 là thật, bằng không, bọn họ làm sao lại gấp thành dạng này. Thậm chí gấp đến không tiếc uy hiếp ta, cũng muốn để cho ta phái ra trong tộc chiến sĩ đuổi đến tiền tuyến trợ trận. Nói đến đây, tượng nhân tộc trưởng thanh âm ngừng lại, hai cái bạn cũ nhanh chóng trao đổi một ánh mắt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ánh mắt giao thoa một cái trước mắt, chỉ thấy nhất thời hội ý tê như nhân tộc trưởng lực lượng đột nhiên bạo phát, trực tiếp hướng về một phương hướng nào tới. Đồng thời cũng chính là vào lúc này, một đạo xích hồng sắc thân ảnh, nhanh chóng theo đống kia khô héo trong bụi cây chui ra. Cái kia đạo theo trong bụi cây xông tới bóng người có lòng muốn trốn. Thế mà, thì ở giây tiếp theo, một chỉ thuộc về tượng nhân to lớn bàn tay liền đem hắn một phát bắt được. Cảm thụ được cái kia hơi hơi nắm chặt tay cầm. Bị tượng nhân tộc trưởng nắm ở trong lòng bàn tay đạo thân ảnh kia trong lòng giật mình, sau đó vội vàng lên tiếng nói ra. Đợi chút nữa. Chờ một chút. Nghe, ta không có ác ý, các ngươi thật giống như cùng những thú nhân kia huyên náo không quá vui sướng. Ta có thể giúp các ngươi giải quyết vấn đề này, thế nào? Đạo thân ảnh kia một cái miệng, liền nhanh chóng đem muốn nói lời một mạch toàn bộ nói ra. Hắn lo lắng cho mình cái miệng này muốn là chậm hơn nửa nhịp. Đến lúc đó thì liền cơ hội nói chuyện cũng bị mất. Chớ hoài nghi, y theo tượng nhân tộc lực lượng, muốn một thanh bóp chết hắn, cũng chính là thời gian một cái nháy mắt. Nghe nói như vậy tượng nhân tộc trưởng, hiển nhiên là sửng sốt một chút. Đương nhiên, để bọn hắn càng thêm kinh ngạc, là đạo thân ảnh kia thân phận. Hồ nhân. Tại bọn họ thú nhân trong liên minh, đương nhiên cũng là có hồ nhân tộc. Chỉ bất quá, tại cường giả vi tôn thú nhân trong liên minh, hồ nhân nhất tộc hiển nhiên là không có địa vị gì. Bình thường đồng dạng bị sư nhân, hà mã nhân, xài lang nhân cùng dã chư nhân bọn họ hô tới quát lui. Đảm nhiệm chân chạy làm việc lặt vặt một dạng nhân vật. Người nào cũng sẽ không đem bọn họ coi ra gì. Bất quá, lúc này bị hắn trộm trong tay cái này hồ nhân, hiển nhiên không giống nhau lắm. Điểm này, từ đối phương ăn mặc phía trên, liền có thể minh xác nhìn ra. Cái kia căn bản cũng không phải là bọn họ thú nhân trong liên minh khả năng có đồ vật. Không nói nhảm, tượng nhân tộc trưởng trực tiếp bắt lấy cái kia hồ nhân đi trở về bộ tộc của mình doanh địa. Thế như nhân tộc trưởng cũng là sau đó đuổi theo. Chờ trở lại chỗ ở của mình về sau, hắn trực tiếp đem cái kia hồ nhân ném vào một cái trong thùng gỗ. Không hề nghi ngờ, cái này thùng gỗ thể tích là lấy tượng nhân tộc hình thể làm là tiêu chuẩn. Đối với hình thể so nhân loại bình thường còn muốn một chút thấp bé một đầu cáo người mà nói, quả thực cũng là một cái ngục giam, cơ bản không tồn tại trốn khả năng ra ngoài tính. Tại làm hết đây hết thể về sau, tượng nhân tộc trưởng thoáng đệ thấp lấy thanh âm, hướng về phía cái kia hồ nhân hỏi. Ngươi là từ đối diện tới. Mặt đối với vấn đề này, hồ nhân tại sau một hồi do dự nhẹ gật đầu. Chủ yếu là tầng này thân phận cơ bản không có khả năng giấu giếm được. Hắn cái này một thân lính trinh sát trang bị, thấy thế nào đều không giống như là đối diện đám kia chán nản hồ nhân. Loại thời điểm này, cùng nghĩ đến như thế nào giấu giếm thân phận, còn không bằng lưu loát điểm ngả bài, nhìn xem có thể hay không khiến cho một đường sinh cơ mới là chính sự. Uy, cái này không tốt lắm a. Nhìn một chút đầu thừa nhận thân phận hồ nhân. Tên như nhân tộc trưởng theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Tại xác nhận nơi này ngoại trừ hồ nhân bên ngoài, chỉ có hai người bọn họ về sau, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ra. Đem địch người đưa tới trong doanh địa, cái này một khi bị phát hiện, phiền phức nhưng lớn lắm. Nghe chính mình bạn cũ nhắc nhở. Thượng nhân tộc trưởng giơ tay lên một cái, ra hiệu hắn trước tỉnh táo. Sau đó ánh mắt lần nữa rơi xuống cái kia cáo trên thân thể người. Ngươi mới vừa nói, có biện pháp giúp ta giải quyết vấn đề kia. Ngươi có biện pháp nào? Hiển nhiên, tượng nhân tộc trưởng vô cùng quan tâm đáp án của vấn đề này. Mặt đối với vấn đề này, tên kia hổ nhân thám báo trong mắt quay tròn vòng vo hai vòng. Lập tức tương đương dứt khoát mở miệng. Tượng nhân tộc trưởng, tựa như các ngươi biết đến như thế, chúng ta chỗ ấy cũng có tượng nhân tộc tồn tại, mà lại số lượng không ít. Đồng thời, các ngươi thú nhân liên minh bộ đội tiền tuyến, trước đó dưới thế công của chúng ta thương vong thảm trọng, bại vong cũng chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Mà theo tình huống vừa rồi đến xem, sư nhân, hà mã nhân, xài lang nhân cùng dã chư nhân bọn họ, cùng các ngươi hiển nhiên không phải một đường. Đã như vậy, các ngươi trực tiếp gia nhập chúng ta không được sao? Hồ nhân thám báo những lời này, khiến tượng nhân tộc trưởng thần sắc sững sờ. Mà đứng ở bên cạnh Tê Ngưu nhân tộc trưởng, thì là thay đổi hoàn toàn sắc mặt. Sau đó một tay lấy tượng nhân tộc trưởng cưỡng ép kéo sang một bên. Bạn cũ, ngươi cũng đừng xúc động a. Trước đó bọn họ tuy nhiên cùng sư nhân bọn họ phát sinh qua không ít xung đột. Nhưng cân nhắc đến tất cả mọi người là minh hữu cái này một mối liên hệ. Luôn luôn còn có thể hòa hoãn một chút. Không đến mức tại chỗ vạch mặt. Chỉ khi nào liên lụy đến phản bội chuyện này. Cái kia có thể thì không có gì để nói nhiều. Đối mặt sư nhân, hà mã nhân, xài lang nhân cùng dã chư nhân các loại một đám thú nhân bộ tộc liên thủ truy sát. Thực lực bọn hắn tuy mạnh, nhưng cũng là tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Tượng nhân tộc trưởng hiển nhiên rõ ràng chính mình vị lao hữu này đang lo lắng cái gì. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tê Ngưu nhân tộc trưởng bả vai, ra hiệu hắn tỉnh táo lại. Bạn cũ, ngươi trước tỉnh táo, ta còn không nói gì đây. Nói xong, tượng nhân tộc trưởng lần nữa đi đến cái kia hổ nhân thám báo trước mặt. Chúng ta bên này nắm giữ đại lượng sư nhân cùng hà mã nhân, cố lực lượng này mạnh bao nhiêu, đồng dạng làm thú nhân trong lòng ngươi rõ ràng, ngươi bây giờ còn cảm giác được các ngươi thắng chắc sao. Đối mặt lần này tra hỏi, tên kia hổ nhân thám báo tương đương bĩu môi khinh thường. Sau đó tại tâm lý lẩm bẩm một câu đám này đồ nhà quê thật sự là không có kiến thức về sau, chỉ nghe hắn một mặt cười ha hả mở miệng. Đương nhiên, ta có thể mười phần nói khẳng định, chúng ta tất thắng. Nói cho cùng, các người đám này thú nhân, căn bản không biết các người đối mặt là cái gì. Trực tiếp điểm nói cho ngươi đi, chi cho nên sẽ có hiện tại cái này cục diện. Đó là bởi vì chúng ta muốn chỉ có thể là giảm bớt cùng tránh cho thương vong. Nói đến đây, hồ nhân thám báo nụ cười trên mặt lại khuyết tán mấy phần. Nếu như không phải như vậy, ngươi thì sẽ phát hiện đại quân của chúng ta đã sớm đánh tới nhà các ngươi cửa. Nhìn lấy đang nói chuyện đồng thời, liên đối lấy cái cằm đều hất lên mấy phần hồ nhân. Tượng nhân tộc trưởng cùng Tê Ngưu nhân tộc trưởng mi đầu đều là nhíu một cái. Tuy nói cái này cáo trên mặt người cười ha hả, nhưng bọn hắn hai có thể minh xác cảm nhận được đối phương theo thực chất bên trong lộ ra tới cái kia cố kiêu ngạo. Cái này nho nhỏ hồ nhân, là thật nhận định bọn họ thú nhân liên minh nhất định phải thua a. Tại bọn họ bên này, thật đúng là rất ít nhìn đến giống như vậy phách lối hồ nhân. Trong lúc nhất thời, thật đúng là có điểm khó thích ứng. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa. Tượng nhân tộc trưởng lần nữa ném ra ngoài một vấn đề. Ngươi mới vừa nói, các ngươi chỗ ấy có không ít tượng nhân, nhưng là theo ta được biết, giống như chỉ có 4 cái. Đang khi nói chuyện, tượng nhân tộc trưởng trong giọng nói mang tới mấy phần hoài nghi. Mà tên kia hổ nhân vẫn như cũ là bộ kia cười ha hả bộ dáng. Tượng nhân tộc trưởng có chỗ không biết, chúng ta vạn giới văn minh tình huống cùng các ngươi bên này cũng không đồng dạng. Cái kia 4 cái tượng nhân là tham gia quân ngũ tòng quân, mà tượng nhân tộc còn lại tượng nhân bình dân, thì đều là đợi tại bộ tộc của mình trong doanh địa, cũng hoặc là làm lấy một số công việc khác. Cái kia hồ nhân ngôn ngữ, mỗi lần đều sẽ vượt qua bọn họ thưởng thức phạm vi. Bởi vì thú nhân thế giới bên trong căn bản thì không có tham gia quân ngũ tòng quân cùng bình dân loại hình phân chia khái niệm. Bọn họ từ trước đến nay đều là toàn dân đều là binh. Đồng thời cái kia vạn giới văn minh lại là cái gì? Một cái tiếp theo một cái vấn đề, thật sự là nhiều lắm, ngược lại để tượng nhân tộc trưởng trong lúc nhất thời không có ngôn ngữ. Chuyện hay. Chương 777, Sối rủ, 2. Bỏ ra tốt nửa ngày. Cuối cùng là theo cái kia hổ nhân thám báo trong miệng biết rõ binh lính cùng bình dân khác biệt. Đồng thời, lại giải một đống lớn có quan hệ cái kia vạn giới văn minh sự tình. Sau đó bọn họ liền phát hiện, thế giới quan của bản thân lại bị đổi mới. Hoặc là nói là trực tiếp bị lật đổ. Cái kia vạn giới văn minh tối cao thống trị giả, vậy mà là cái nhân loại. Chỉ là điểm ấy, cũng đã đầy đủ để bọn hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Bọn họ thật sự là khó có thể tưởng tượng, đại lượng thú nhân có thể cùng nhân loại sống chung hòa bình hình ảnh. Bởi vì theo bọn họ biết, tại bọn họ thú nhân trong liên minh, nhân loại giống như là nô lệ. Cứ việc chuyện này, thượng nhân cùng tê ngưu nhân căn bản liền không có dính vào. Cho nên, cái kia hồ nhân có một câu nói đúng. Đó chính là bọn họ thượng nhân cùng tê ngưu nhân, cùng trong liên minh thú nhân khác bộ tộc căn bản cũng không phải là một đường. Bây giờ nói về chính đề, tại đối những chuyện này tiến hành nói rõ đồng thời. Cái kia hồ nhân thám báo, còn tương đương không để lại dư lực đối vạn giới văn minh sinh hoạt tiến hành miêu tả. Nghe được tượng nhân tộc trưởng cùng tê ngưu nhân tộc trưởng một trận hai mặt nhìn nhau. Không phải là không tốt, mà chính là quá tốt rồi. Bên kia sinh hoạt nghe quá tốt rồi, ngược lại để bọn hắn sinh ra một loại không thiết thực cảm giác. Tên kia hồ nhân thám báo đại khái có thể tưởng tượng ra đối phương ý nghĩ lúc này. Sau đó rèn sắt khi còn nóng nói. Chúng ta hoàng đế bệ hạ từ trước đến nay hoan nghênh hữu hảo thú nhân bộ tộc gia nhập. Đương nhiên, bên kia tê ngưu nhân cũng không ngoại lệ, chỉ muốn gia nhập chúng ta vạn giới văn minh. Như vậy trước đó các ngươi nhức đầu hết thảy vấn đề, cơ bản đều có thể giải quyết dễ dàng. Hồ nhân thám báo đem hết toàn lực muốn xúi dục bên này tượng nhân cùng tê ngưu nhân. Một phương diện, tự nhiên là vì bảo hộ chính mình an toàn. Mà một phương diện khác, đây chính là một phần đại công A. Đều đã đưa đến dưới mí mắt hắn, đâu còn có không cầm đạo lý. Bất quá, tượng nhân tộc trưởng hiển nhiên cũng không có tùy tiện làm ra quyết định này. Chỉ nghe hắn đang trầm mặc mấy giây về sau, trầm giọng mở miệng. Chúng ta cần muốn cân nhắc một đoạn thời gian. Đối với cái này, hồ nhân thám báo nhíu lông mày. Hả, vậy được rồi, bất quá ta hy vọng hai vị tộc trưởng có thể mau chóng, dù sao nhìn còn lại mấy cái bên kia thú nhân tư thế, lưu cấp thời gian của các ngươi hiển nhiên không nhiều lắm. Không thể không nói, hồ nhân nhóm tại làm loại chuyện như vậy thời điểm, còn ngoài ý muốn thẳng có thiên phú. Nói xong lời cuối cùng, còn chưa quên châm ngòi ly rán một chút. Quả nhiên, nghe được lời kia, nhớ tới đám kia sư nhân, Hà Mã Nhân tượng nhân tộc trưởng sắc mặt lập tức khó coi rất nhiều. Sau đó không nói một lời mang theo tê ngưu nhân tộc trưởng rời đi gian phòng này. Tại xác nhận tượng nhân tộc trưởng cùng tê ngưu nhân tộc trưởng rời đi về sau. Thật to nhẹ nhàng thở ra hồ nhân thám báo phù phù một tiếng ngồi ngã xuống trong thùng gỗ. Loại này mạng nhỏ giữ tại trong tay người khác cảm giác thật sự là không tốt. Tại chấm hai cái sau. Hồ nhân thám báo xoa xoa cái cằm, hướng về phía cái kia thùng gỗ biên giới đánh giá vài lần. Sau đó suy nghĩ còn lại thoát thân biện pháp. Xúi dục tượng nhân cùng tê ngưu nhân, tự nhiên là thủ đoạn của hắn. Nhưng vạn nhất xúi dục thất bại, dù sao cũng phải trước cho mình nghĩ kỹ một đầu con đường sau này mới được. Mà liền tại hồ nhân thám báo liều mạng chuyển động chính mình cái đầu nhỏ dưa. Tự hỏi đối sách thời điểm. Rời đi gian phòng kia tượng nhân tộc trưởng cùng tê ngưu nhân tộc trưởng, thì là nhanh chóng chuyển rời đến một gian phòng khác bên trong. Bọn họ cứ như vậy ngồi mặt đối mặt. Trong lúc nhất thời, bầu không khí cũng là trầm mặc vô cùng. Bạn cũ, ngươi, thật đánh tính toán muốn tìm nơi nương tựa kia là cái gì vạn giới văn minh. Trầm mặc hồi lâu sau, tê ngưu nhân tộc trưởng trước tiên mở miệng. Nghe nói như vậy tượng nhân tộc trưởng cũng không có minh xác tỏ thái độ, mà chính là hỏi ngược một câu. Người lao hưu kia người thì sao? Người thấy thế nào? Một phen lẫn nhau hỏi, làm cho cả cục diện lần nữa lâm vào trầm mặc. Đây không phải một cái có thể tùy tiện làm ra quyết định. Dù sao cũng là liên lụy đến cả một cái bộ tộc vận mệnh. Thân là bộ tộc tộc trưởng, bọn họ nhất định phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Cái kia hồ nhân thám báo đối vạn giới văn minh miêu tả, còn tại trong đầu của bọn họ quanh quẩn. Nếu quả thật có tốt đẹp như vậy địa phương, như vậy bọn họ tin tưởng, không có ai sẽ chán ghét ở tại nơi này. Không khí trầm mặc lặng lặng lan tràn, cũng không biết qua bao lâu. Thượng nhân tộc trưởng đột nhiên vô đuổi, làm ra quyết định. Ta quyết định, ta muốn mang theo tộc nhân đi tìm nơi nương tựa vạn giới văn minh. Nghe nói như thế, ngồi ở phía đối diện Tê Ngưu nhân tộc trưởng tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng thần tình trên mặt vẫn là khống chế không nổi giật mình. Đồng thời nhịn không được lần nữa lên tiếng hỏi. Bạn cũ, ngươi thật nghĩ được chưa? Cái này một khi phản bội liên minh, vậy coi như không có con đường cũ. Mặt đối với vấn đề này, thượng nhân tộc trưởng nặng nề gật đầu. Tựa như cái kia hồ nhân nói như vậy, chúng ta cùng đám kia sư nhân, hà mã nhân, dã chư nhân, xài lang nhân căn bản cũng không phải là một đường, tiếp tục đợi ở chỗ này, sớm muộn cũng sẽ ra chuyện. Nhưng bạn nhất cái kia hồ nhân là đang gạt chúng ta đâu? Ngươi nghĩ tới khả năng này không có. Đối với hồ nhân thám báo, cái kia Tê Ngưu nhân tộc trưởng hiển nhiên còn duy trì nhất định hoài nghi. Giống bọn họ loại kia thiên tính tương đối mà nói tương đối bình thản dịu dàng ngoan ngoãn bộ tộc. Còn có một cái đặc thù cũng là không quá nguyện ý bất chấp nguy hiểm. Cùng sư nhân, hà mã nhân bọn họ đồng bọn, tuy nhiên thường xuyên hội náo ra mâu thuẫn một mép, nhưng tốt xấu hai tộc bọn họ trước mắt cũng coi là không lo ăn uống. Tại cái tiền đề này dưới, thật sự có tất yếu bước lên mạo hiểm đi tìm nơi nương tựa cái kia vạn giới văn minh sao. Đối với mình người lão hưu này, tượng nhân tộc trưởng không thể nghi ngờ hiểu rõ. Nói thật, hôm nay hắn nếu không phải suýt nữa cùng trong liên minh còn lại cái kia quần thú nhân vạch mặt. Đồng thời đối diện còn có tộc nhân của hắn tồn tại. Như vậy, hắn đoán chừng cũng không có khả năng làm như vậy giòn hạ quyết định quyết tâm này. Bạn cũ, mặc kệ cái kia hồ nhân nói thật hay giả, nhưng là, có một chút có thể xác định chính là, trước đó bộ đội tiền tuyến bại, hơn nữa còn thương vong thảm trọng. Nói một cách khác, tại hai chúng ta tộc không tham chiến tình huống dưới, đối diện thực lực chỉ sợ càng mạnh. Tại cái tiền đề này dưới, đối diện còn có tộc nhân của ta tồn tại. Tìm nơi nương tựa vạn giới văn minh, lại hỏng bét cũng sẽ không hỏng bét đi nơi nào. Nghe xong những lời này, Tê Ngưu nhân tộc trưởng sửng sốt một chút. Hắn không cách nào phủ nhận, chính mình vị lao hữu này nói rất có lý. Chiếu vào cái này tình thế đi xuống. Hai tộc bọn họ muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, khẳng định sẽ bị sư nhân bọn họ ép buộc lao tới chiến trường. Bởi như vậy, coi như sau cùng có thể thắng. Hai tộc bọn họ chỉ sợ cũng đều phải nỗ lực thương vong không nhỏ làm đại giá. Cùng dạng này, còn không bằng trực tiếp tìm nơi nương tựa trước mắt chiếm ưu thế vạn giới văn minh, chẳng phải là càng tốt hơn. Cái này, thì liền nguyên bản cũng không phải là đặc biệt tán đồng Tê Ngưu nhân tộc trưởng, đều có điểm tâm động. Tượng nhân tộc trưởng thấy thế, tức thời vô vô Tê Ngưu nhân tộc trưởng bả vai. Thế nào? Bạn cũ, ngươi cũng cùng ta cùng đi đi, bên này đã không thể ở nữa, đến lúc đó đi bên kia. Chúng ta còn có thể tiếp tục chiếu ứng lẫn nhau. Mặt đối với mình bạn cũ lần này thuyết phục, Tê Ngưu nhân tộc trưởng lâm vào xoắn xuýt. Sự kiện này, ngươi để cho ta trở về suy nghĩ một chút. Chuyện hay. Chương 778, Suối Rủ, 3. Hôm sau sáng sớm, Tê Ngưu nhân tộc trưởng chừng lấy một đôi tơ máu tràn đầy ánh mắt lần nữa đến cửa. Hiển nhiên là xoắn xuýt trọn vẹn một đêm không ngủ. Bất quá một đêm này thời gian, lại là để hắn suy nghĩ minh bạch. Bọn họ trước kia tại thú nhân trong liên minh, chỗ lấy có thể cứng rắn như thế. Một phương diện, tự nhiên là bởi vì bọn hắn Tê Ngưu nhân tại thú nhân thế giới bên trong, bản thân thực lực thì rất mạnh duyên cớ. Mà một phương diện khác nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì bọn hắn cùng tượng nhân tộc chung cùng tiến lùi. Hai cái thực lực mạnh mẽ thú nhân chủng tộc đứng chung một chỗ. Sư nhân, hà mã nhân các loại một đám thú nhân khẳng định đến kiêng kỵ mấy phần. Nhưng nếu là tượng nhân tộc vừa đi, chỉ lưu bọn hắn lại Tê Ngưu nhân nhất tộc, cái kia cuộc sống sau này, đoán chừng liền không có tốt như vậy qua. Không hề nghi ngờ, cái này một đợt, bọn họ Tê Ngưu nhân nhất tộc là phải cùng tượng nhân tộc cùng đi. Thế Ngưu nhân tộc trưởng quyết định, để tượng nhân tộc thở dài một hơi. Dù sao cũng là nhiều năm như vậy bạn cũ. Muốn là có thể, hắn cũng không muốn bỏ xuống Tê Ngưu nhân nhất tộc cứ đi như thế. Hiện tại cái này kết quả, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tốt. Lần nữa tìm tới cái kia hồ nhân thám báo. Thượng nhân tộc trưởng tương đương dứt khoát biểu thị. Hai chúng ta tộc nguyện ý tìm nơi nương tựa vạn giới văn minh. Nghe nói như vậy trong nháy mắt, hồ nhân thám báo nguyên bản treo lấy viên kia tâm, cuối cùng là buông xuống. Sau đó, chỉ nghe hắn tượng nhân tộc trưởng lần nữa lên tiếng hỏi. Nhưng là chúng ta bây giờ thân ở thú nhân liên minh chỗ sâu nhất, hai chúng ta tộc nhân miệng chung vào một chỗ, số lượng không ít, lại thêm hình thể to lớn, muốn như thế nào mới có thể an toàn rời đi. Sớm tại tượng nhân tộc trưởng cùng Tê Ngưu nhân tộc trưởng dầu dĩ muốn hay không tìm nơi nương tựa vạn giới văn minh thời điểm. Bị vây ở chỗ này hồ nhân thám báo, cũng đã đem vấn đề này nghiêm túc cẩn thận nghĩ qua. Lúc này đối mặt tượng nhân tộc trưởng vấn đề này, hắn cơ hồ có thể nói là há mồm liền ra. Rất đơn giản, chỉ cần hai vị tộc trưởng đáp ứng sư nhân bọn họ đuổi đến tiền tuyến là được rồi. Đến lúc đó, các ngươi liền có thể quang minh chính đại rời đi thú nhân liên minh đại bản doanh. Nghe nói như vậy hai tộc tộc trưởng nhất thời hai mắt tỏa sáng, nhưng lập tức lại ý thức được một cái vấn đề khác. Có thể coi là lấy đáp ứng lao tới chiến trường làm vì lý do, cũng không có khả năng đem toàn tộc đều mang lên A. Nếu như đem trong tộc lão nhân hải tử toàn bộ mang lên, vậy liền quá kỳ quái. Đối với cái này, hồ nhân thám báo hiển nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị. Hai vị tộc trưởng yên tâm, đến lúc đó các ngươi bộ lạc trong doanh địa, cơ bản chỉ còn lại có lao nhân hải tử, còn lại mấy cái bộ tộc thú nhân, tự nhiên không có khả năng tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm không thả. Tại cái tiền đề này dưới, ta sẽ dẫn một chi bộ đội tới, tìm cơ hội lặng lẽ mang theo hai người các ngươi tộc lao nhân hải tử rời đi. Bất quá ở trước đó, ta phải đi về trước báo tin mới được. Nói đến đây, hồ nhân thám báo lại không khỏi dâng lên mấy phần hơi khẩn trương. Cũng không biết hai người này có thể hay không thả hắn rời đi. Đối với biện pháp này, tượng nhân tộc trưởng cùng Tê Ngưu nhân tộc trưởng ngược lại là cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng là tại thả cái này hồ nhân thám báo rời đi trong chuyện này, bọn họ lại là có chút do dự. Đối phương nói có đạo lý, muốn chấp hành kế hoạch, hắn liền phải đi về trước báo tin. Có thể vạn nhất cái này hồ nhân quay đầu thì bán đứng bọn họ làm sao bây giờ. Mặc dù rất giống không có gì tất yếu, nhưng xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, cũng không phải không có cái này khả năng. Hai người một trận xoắn suýt về sau, chỉ nghe tượng nhân tộc trưởng mở miệng nói ra. Thả ngươi trở về báo tin, có thể, bất quá chúng ta cũng sẽ phái mấy người theo ngươi cùng đi. Nói thật, vừa nghe nói như vậy thời điểm, hồ nhân thám báo nội tâm không thể nghi ngờ là cự tuyệt. Đối với bọn hắn những lính trinh sát này tới nói, mang theo mấy cái ngoài nghề, quả thực cũng là liên lụy. Nhưng cùng lúc hắn cũng biết tượng nhân tộc trưởng cùng Tê Ngưu nhân tộc trưởng đang lo lắng cái gì. Không đáp ứng yêu cầu này, hắn đoán chừng chính mình là đi không được. Thậm chí trước đó phí hết nửa ngày kình xúi dục kế hoạch, đều phải ngâm nước nóng. Như thế như vậy, đối với yêu cầu này, hồ nhân thám báo chỉ có thể nắm lô mũi đồng ý. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là đối phương chỉ là phái hai cái Tê Ngưu nhân đi theo hắn. Cái này nếu tới một cái tượng nhân, vậy hắn đoán chừng liền phải suy nghĩ làm sao để cho mình thoát thân. Cái này phía Tây hậu phương lớn, tuy nói là thú nhân thế lực đại bản doanh, nhưng trên thực tế cảnh giới cấp bậc cũng không cao. Nội thành trông coi cùng đội tuần tra đều là vụn vặt lẻ thẻ. Thì cái kia đội tuần tra tới nói, căn bản cũng không có sớm quy hoạch tốt tuần tra lộ tuyến. Hoàn toàn cũng là đi đến chỗ nào tính toán chỗ nào. Có mấy khối khu vực vòng tới vòng lui tuần tra nhiều lần, mà có mấy khối khu vực lại là căn bản không có đi qua. Từ đó cũng đủ để nhìn ra cái này phía Tây thú nhân thế lực khuyết thiếu chính quy huấn luyện cùng bố trí. Mang theo cái kia hai cái Tê Ngưu nhân. Hồ nhân thám báo ven đường tránh né trong doanh địa xài lang nhân thủ vệ. Thận trọng đi tới. May mà hai cái này tê ngưu nhân, tại bọn họ tộc trưởng liên tục căn dặn dưới, lộ ra đến mức dị thường đàng hoàng. Thật cũng không cho hắn thêm cái gì chán. Có thể nói là một đường hữu kinh vô hiểm rời đi thú nhân đại bản doanh. Tại chạy xa một đoạn đường sau, trốn đến một cái gò đất phía sau, hồ nhân thám báo bắt đầu phát ra một trận mang theo đặc biệt quy luật tiếng kêu to. Chui vào địch nhân đại bản doanh loại đại sự này, hắn đương nhiên không có khả năng độc thân đến đây. Bên ngoài khẳng định đến lưu một đội nhân mã làm tiếp ứng. Nương theo lấy đặc biệt tín hiệu phát ra. Trong màn đêm, từng đôi xanh mơn mởn ánh mắt nhanh chóng phát sáng lên. Để đi theo hồ nhân thám báo phía sau hai cái tê ngưu nhân trong lòng giật mình. Sau đó, liền nghe đến cái kia hồ nhân thám báo dùng một loại tận lực để thấp thanh âm hô. Là ta, mọi người yên tâm, đều là người một nhà. Nương theo lấy câu nói này nói ra. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, 8-9 cái đồng dạng trang phục hồ nhân thám báo thì từ trong bóng tối đi ra. Khiến một đường theo tới hai cái tê ngưu nhân trong lòng giật mình. Bọn họ trước đó vậy mà hoàn toàn không có phát giác được, chung quanh đây lại còn cất giấu nhiều như vậy hồ nhân. Một cái kia cái cáo tầm mắt của người, nhanh chóng theo cái kia hai cái tê ngưu nhân trên thân đảo qua. Sau đó rơi xuống bọn họ đồng tộc trên thân. Đối với cái này, tên kia hồ nhân thám báo vội vàng tiến hành một phen nói rõ đơn giản. Sau khi nghe xong, cáo thần tình trên mặt mọi người hào hào mang hơn mấy phần kinh ngạc. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, lần này nhiệm vụ, đúng là để cái kia hồ nhân thám báo nhân họa đắc phúc, lập xuống một cái đại công. Không có thời gian trì hoãn. Vị trí này, dù sao vẫn là tại địch nhân đại bản doanh phụ cận. Đợi ở chỗ này, chung quy là có phong hiểm, vẫn là mau chóng rời đi thì tốt hơn. Đồng thời, y đi theo bọn họ hiện tại vị trí, muốn rời khỏi phía tây thú nhân thế lực địa bàn, trở về cứ điểm, đoán chừng là đến phí tổn không ít thời gian. Chỗ chết người nhất chính là, cân nhắc đến hắn chế định kế hoạch kia. Tại sau khi quay về, hắn trả đến mang theo càng nhiều nhân mã tới đón nên tượng nhân cùng tê ngưu nhân hai tộc người già trẻ em. Đến lúc này một lần, cần thời gian không thể nghi ngờ là càng nhiều. Bởi vậy, tượng nhân cùng tê ngưu nhân bên kia, hồ nhân thám báo cố ý để bọn hắn không nên đáp ứng quá dứt khoát. Nhiều đi lêu lỏng, thậm chí cùng sư nhân bọn họ đàm luận điều kiện cũng được. Tốt vì bọn họ hành động, tận khả năng tranh thủ thêm đến một chút thời gian. Chuyện hay. Chương 779, các phương động tác. Từ đó về sau, tượng nhân tộc trưởng cùng tê ngưu nhân tộc trưởng trước là dựa theo bọn họ ánh mắt thương nghị tốt kế hoạch, tiếp tục từ chối lao tới tiền tuyến sự tình. Đợi đến sự tình sắp rằng có không xong thời điểm. Hai người bọn họ tộc trưởng lại từng điểm làm ra lui bước. Bắt đầu cùng sư nhân, hà mã nhân bọn họ nói tới điều kiện. Lê ma lê mề kéo hơn nửa tháng, cảm giác thật sự là kéo không nổi nữa, mới đưa xuất binh sự tình đồng ý. Mà ở đáp ứng vấn đề này sau, bọn họ lại lấy để chuẩn bị làm lý do. Lại lề mà lề mề kéo tiểu thời gian nửa tháng. Nguyên bản y theo sư nhân cùng hà mã nhân các loại một đám thú nhân ý nghĩ. Cái này tượng nhân tộc cùng tê ngưu nhân nhất tộc như thế lề mà lề mề, đến lúc đó không chừng lại hội đùa nghịch ra cái gì nhiều kiểu tới. Kết quả chờ đến chính thức khi xuất phát. Bọn họ lại là ngoài ý muốn. Bởi vì tượng nhân tộc cùng tê ngưu nhân nhất tộc, đúng là đem trong tộc tuyệt đại bộ phận chiến sĩ toàn phái ra. Chiến trận này, vẫn thật là lần đầu a. Điều này không khỏi làm sư nhân cùng hà mã nhân các loại một đám thú nhân cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng về sau nghĩ lại, hai tộc bọn họ người già trẻ em cũng đều tại trong doanh địa lợi đây. Muốn đến là không cần lo lắng. Đồng thời có cái này hai cỗ cường lực viện binh gia nhập, tiếp xuống trận chiến đấu này, bọn họ còn có cái gì phải sợ? Mang ý nghĩ như vậy. Sư nhân tộc trưởng vội vàng triệu tập còn lại mấy cái bộ tộc tộc trưởng lại thương nghị một trận. Đã tượng nhân tộc cùng tê ngưu nhân nhất tộc đều đã dốc toàn bộ lực lượng. vậy bọn hắn dứt khoát cũng đem binh lực toàn đẻ đi lên được. Vừa tốt mượn cơ hội lần này, một hơi giải quyết hết địch nhân thú nhân đại quân, để tránh đêm dài lắm ngậu. Như thế như vậy, trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, một chi số lượng khoa trương thú nhân đại quân nhanh chóng tụ họp lại. Phía tây thú nhân thế lực, ở khu vực này phía trên chiếm cứ nhiều năm. Bây giờ thú nhân binh lực tập kết một chỗ. Chiến trận kia xem ra cũng là thật lớn vô cùng. Mà theo chi này viện quân cùng nhau xuất phát tượng nhân tộc trưởng cùng tê ngưu nhân tộc trưởng. Biểu lộ lại là có chút cứng ngắc lại. Không hề nghi ngờ, tình huống này, bọn họ người nào đều không ngờ rằng. Kế hoạch này vẫn thật là không đổi kịp biến hóa nhanh a. Phía tây thú nhân liên minh trong đại bản doanh. Một chi thanh thế kinh người thú nhân viện quân, đã là trùng trùng điệp điệp hướng về tiền tuyến xuất phát. Mà phía đông, từ tây trinh quân đóng quân thú nhân bên trong tòa thành nhỏ. Xâm nhập trại địch dò xét tin tức hồ nhân điều tra tiểu đội, cũng là tại một ngày này trở về. Theo đội trinh sát đồng thời trở về hai cái tên ngưu nhân, mới vừa vào thành, thì đưa tới đại lượng vây xem. Nghe được tin tức đô viên chi bọn người, càng là trước tiên đem hồ nhân thám báo gọi tới. Tại đây đủ hiểu rõ liêu tình huống về sau, mọi người nhất thời vui mừng quá đỗi. Thì liền lúc trước ra hiệu đội trinh sát xâm nhập trại địch dò xét tình huống đô viên chi, đều là không nghĩ tới còn có loại này vui mừng ngoài ý muốn. Một chuyến điều tra xuống tới. Đúng là để hồ nhân thám báo thành công xối dục đối diện tượng nhân tộc cùng tê ngưu nhân nhất tộc. Không hề nghi ngờ, hồ nhân tộc lần này có thể nói là lập công lớn. Người tên là gì? Kinh hỉ sau đó, Đỗ Viễn Chi nhanh chóng lên tiếng hỏi. Đối mặt trong doanh trướng một đám tướng quân, tham mưu. Nghe được câu này cha hỏi hồ nhân thám báo toàn bộ tâm tình một trận phấn khởi. Sau đó vội vàng lên tiếng biểu thị. Hồi bẩm tướng quân, tham mưu, ti chức đội trinh sát số 3 tiểu đội trưởng Hồ Vũ. Tốt, Hồ Vũ, tên của ngươi chúng ta nhớ kỹ, quay đầu nhất định sẽ tại bệ hạ chỗ ấy vì người xin công. Đối với cái này, Hồ Vũ tự nhiên là một mặt kích động lần nữa lên tiếng cảm ơn. Mà Đỗ Viễn Chi, thì là tại lại ca ngợi vài câu về sau, nhanh chóng phân phó hắn đi đem cái kia hai cái tê ngưu nhân thu xếp tốt. Đồng thời tranh thủ thời gian tập kết một chi hồ nhân du kích binh tiểu đội. Để bọn hắn xâm nhập phía sau, tùy thời mà động. Đem tượng nhân tộc cùng tê ngưu nhân nhất tộc người già trẻ em tiếp đi ra. Đối với cái này, Hồ Vũ tự nhiên là liên thanh đáp ứng. Một loạt sự tình, có thể nói là ngay tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Từ La Tập tự mình xuất lĩnh viện quân. Chính đang chậm rãi hướng về tiền tuyến đẩy mạnh. Bởi vì viện binh bộ đội vận chuyển lấy đại lượng khí giới công thành nguyên nhân. Hành quân tốc độ có thể nói là cũng không lý tưởng. Theo đại quân tập kết, đến chính thức xuất phát. Lại đến đại quân đến Tây Trinh quân đóng quân tiền tuyến thành trì phụ cận. Bỏ ra đem thời gian gần 2 tháng. Bây giờ cái này mùa vụ cũng đã gần muốn đi vào đầu mùa hè. Nhất là phía Tây. Bản thân khí hậu hoàn cảnh, thì thiên hướng về làm nóng. Lại thêm theo mùa hè tới gần. Nhiệt độ không khí cũng là càng ngày càng cao. Đỉnh lấy ngày, cưỡi tại liệu nguyên hỏa trên lưng ngựa. La Tập nhịn không được vuốt một cái mồ hôi trắng trâu. Cảm giác hiện tại nhiệt độ không khí này, nói ít cũng là tiếp cận 30 độ. Lúc này mặc lên người một bộ này áo giáp, thật sự là để hắn cảm giác có đầy đủ nóng. Thởi xuống bên hông ra châu túi nước. Trong này chưa là tinh thần hồ hồ nước. Tại hướng chính mình trong miệng rót hai cái cam liệt hồ nước sau. La Tập cảm giác mình cả người dễ chịu hơn khá nhiều. Mà cũng liền đồng thời ở nơi này, nương theo lấy tới gần của bọn họ. Ý thức được hoàng đế bệ hạ giá lâm đô viên chi bọn người, vội vàng mang theo một đội nhân mã ra khỏi thành nên đón. Vi thần đô viên chi, tham kiến bệ hạ. Mặt tướng La Dũng, Quách Trấn, tham kiến bệ hạ. Mặt tướng Hổ Giải, Ngưu Tiện, tham kiến bệ hạ. Đang đợi được một đám tướng sĩ tham mưu cung kính hành lễ về sau, La Tập cao giọng ra hiệu chúng tướng sĩ miễn lễ. Sau đó mang theo viện quân nhanh chóng vào ở thú nhân tiểu thành. La Tập cái này một chi viện quân đuổi tới. Tại thật to cổ vũ Tây Trinh quân sĩ khí đồng thời. Cũng là để tòa này ban đầu vốn cũng không làm sao rộng rãi tiểu thành, triệt để biến đến chật chội. Đồng thời, cái kia khoa trương 30 khung tam cung sàng nỏ cùng 30 đài hồi hồi pháo. Càng làm cho Đô Viễn Chi bọn người minh xác ý thức được, bọn họ hoàng đế bệ hạ muốn tiêu diệt phía Tây thú nhân liên minh quyết tâm. Bất quá, tại đại quân chính thức khởi xướng tiến công trước đó. Viện quân một đường mệt nhọc, hiển nhiên là cần muốn mấy cái ngày tiến hành chỉnh đốn. Mà mượn mấy ngày nay thời gian nghỉ ngơi. Đỗ Viễn Chi liền vội vàng đem tình huống bên này chỉnh sửa lại một chút. Sau đó đối La Tập tiến hành báo cáo chi tiết. Trong đó đương nhiên cũng bao quát đối diện tượng nhân tộc cùng Tê Ngưu nhân nhất tộc đã bị bọn họ xúi dục tin tức này. Vừa nghe được tin tức này La Tập, chỉ có thể nói thật sự là quá vui mừng. Đối diện lại có tượng nhân tộc. Hơn nữa còn đã bị bọn họ cấp xúi dục rồi. Tượng nhân tộc cái này một cự hình chiến tranh đơn vị, hắn thật là hoàn toàn chê ít. Thậm chí hắn tương lai đều muốn chế định một cái lâu dài trăm năm kế hoạch đi ra. Đem tượng nhân tộc tộc quần số lượng mở rộng đến mấy trăm thậm chí mấy ngàn cấp độ. Tưởng tượng một chút, một cuộc chiến tranh, hắn nếu là có thể trực tiếp phái ra 100 cái tượng nhân tạo thành công thành bộ đội, nghiền ép lên đi. Trang diện kia, suy nghĩ một chút đều hùng vĩ. Đồng thời, đối mặt khủng bố như vậy công thành lực lượng. Liền xem như hắc thiết đẳng cấp người chơi, đoán chừng đều khó có khả năng chống đỡ được a. Đương nhiên, một cái cự tượng chiến sĩ xuất chinh quân phí muốn 30.000 văn minh điểm số. 100 cái. Ân. Cái này thật đúng là cái khiến người ta đau lòng con số A. Quả nhiên vận dụng cường lực chiến tranh đơn vị đều là phải trả ra tương ứng đại giới. Chuyện hay. Chương 780, tính không được cái gì. Màn đêm nặng nề, bên trên bầu trời, nửa vòng ngân nguyệt bị tầng mây che khuất, đoạt đi cái này đêm tối nửa bên ánh sáng. Một tên hồ nhân thám báo mượn cảnh ban đêm yểm hộ. Lặng yên không tiếng động tiềm nhập thú nhân liên minh tiền tuyến thành trì bên trong. Trước đó thì có nói qua, thú nhân liên minh cảnh giới cường độ, thật sự là quá mức nghiệp dư. Bây giờ đối mặt một cái tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện lính trinh sát. Thật sự là thùng rỗng kêu to. Y theo tượng nhân tộc hình thể, bọn họ nghỉ ngơi chẳng sở, thật sự là quá tốt tìm. Mà giờ này khắc này, tượng nhân tộc trưởng đang cùng Tê Ngưu nhân tộc trưởng một mặt lo lắng đang nghỉ ngơi chô vừa đi vừa về di chuyển bước chân. Dựa theo buổi trưa hôm nay hội nghị, sư nhân, hà mã nhân, dã chư nhân cùng xài lang nhân các loại mấy cái thú nhân bộ tộc bỏ phiếu biểu quyết. Quyết định mang theo đại quân chủ động xuất kích. Dự định cứ như vậy một đường phản đánh tới. Giờ phút này tượng nhân tộc trưởng cùng Tê Ngưu nhân tộc trưởng lo lắng. Không thể nghi ngờ thì là sự tình này. Làm sao bây giờ? Ngày mai sẽ phải chính thức phát binh, chiếu vào cái này tình thế đi xuống, vạn nhất vạn giới văn minh chiến bại, đến lúc đó chúng ta phản bội liên minh sự tình bại lộ, há không đến theo cùng một chỗ chơi trứng. Đang khi nói chuyện, Tê Ngưu nhân tộc trưởng tâm tình rõ ràng biến đến có chút táo bạo lên. Đồng thời trong lòng cũng là có chút hối hận chính mình quyết định ban đầu. Bạn cũ, ngươi quá bi quan. Cùng Tê Ngưu nhân tộc trưởng so sánh, lúc này tượng nhân tộc trưởng, rõ ràng muốn càng thêm trầm ổn một số. Vạn giới văn minh binh lực không yếu, lại thêm hai chúng ta tộc chiến sĩ thực lực, phần thắng vẫn là không nhỏ. Thế mà, liền tại bọn hắn nói như vậy lấy thời điểm. Một trận phanh phanh phanh nhẹ vang lên, đột nhiên từ phía sau truyền đến. Nghe được động tĩnh tượng nhân tộc trưởng cùng Tê Ngưu nhân tộc trưởng thần sắc đồng thời biến đổi. Từng đạo ánh mắt nhanh chóng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua. Lúc này, chỉ thấy một đạo lược mang theo mấy phần mảnh khảnh bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Là hồ nhân thám báo. Hồ nhân thám báo xuất hiện, để tượng nhân tộc trưởng cùng Tê Ngưu nhân tộc trưởng một cả trái tim đồng thời treo đến cổ họng phía trên. Sau đó vội vàng nhìn khắp bốn phía, xác nhận không có thú nhân khác về sau, lúc này mới đệ thấp lấy thanh âm, thận trọng hỏi. Ngươi là từ đối diện tới. Tượng nhân tộc trưởng không dám nói thẳng ra vạn giới văn minh bốn chữ này. Bởi vì lo lắng cho hắn chính mình lầm. Vạn nhất đối phương không phải vạn giới văn minh hồ nhân thám báo. Cái kia bốn chữ này vừa nói ra, bọn họ há không thì bại lộ. Lúc này bọn họ tượng nhân tộc cùng tê ngưu nhân nhất tộc tình cảnh, liền phảng phất đi tại một đầu vách núi treo leo phía trên. Một bước thực sự sai, liền sẽ rơi thịt nát xương tan. Để hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. Bị cái này hai tộc trưởng dùng một loại bao hàm ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm. Cái kia hồ nhân thám báo cũng không có cái gì không được tự nhiên. Chỉ thấy hắn nhanh chóng nhẹ gật đầu. Không sai, ta là vạn giới văn minh lính trinh sát. Nương theo lấy câu nói này nói ra, tượng nhân tộc trưởng cùng tê ngưu nhân tộc trưởng cái kia treo lấy một cả trái tim triệt để trở xuống trong bụng. Sau đó nhịn không được truy hỏi một câu. Ngươi là vào bằng cách nào? Cũng là như thế tiến đến, cái này thú nhân liên minh cảnh giới thật sự là quá nghiệp dư. Đang trả lời vấn đề đồng thời, lần này đến đây tên kia hồ nhân thám báo, cũng chưa quên khinh bỉ một chút đây quả thực thảm không nỡ nhìn cảnh giới trình độ. Dựa theo bọn họ vạn giới văn minh lính trinh sát thực chiến huấn luyện tiêu chuẩn để tính, tòa thành trì này cảnh giới trình độ, cho ăn bể bụng cũng là cái sơ cấp độ khó khăn. Nói trắng ra là chính là cho tân nhân lính trinh sát tìm cảm giác dùng. Đối với giống hắn loại này đội trinh sát bên trong tinh nhuệ tới nói, cơ bản không tồn tại bất kỳ chui vào độ khó khăn. Mà tượng nhân tộc trưởng cùng tê ngưu nhân tộc trưởng, hiển nhiên cũng không rõ ràng những thứ này, còn tại âm thầm kinh hãi tại đối phương chui vào năng lực. Đồng thời lần nữa lên tiếng hỏi, trước đó cái kia hồ nhân, vì cái gì không có tới? Hắn mang theo một đội nhân mã, đi hậu phương lớn tiếp ứng các ngươi tộc nhân khác. Cho nên chuyện bên này, thì giao cho ta. Tên kia hồ nhân thám báo nhàn nhạt đáp một câu. Nghe nói như thế tượng nhân tộc trưởng cùng tê ngưu nhân tộc trưởng. Thần sắc thoáng hòa hoãn mấy phần. Chí ít xem ra đến bây giờ, đối phương tuân thủ lời hứa của bọn hắn. Nhưng là đang nghĩ lên trong thành này binh lực số lượng về sau, bọn họ lại nhịn không được nóng nảy. Sau đó liền vội vàng đem bọn họ bên này binh lực cùng kế hoạch nói một lần. Sau khi nghe xong, hồ nhân thám báo khẽ cho mày. Như thế có hơi phiền toái, bất quá cũng coi như khó lường cái gì. Đối mặt hồ nhân thám báo bình tĩnh như thế phản ứng. Bởi vì chuyện này, một mực lo lắng đến bây giờ tượng nhân tộc trưởng cùng tê ngưu nhân tộc trưởng không khỏi có chút mắt trợn tròn. Đồng thời nhịn không được lại nói một lần. Ngươi đến cùng nghe rõ chưa? Ta nói là bên trong tòa thành này hiện tại có gần 5.000 thú nhân. Đồng thời trong này còn bao gồm đại lượng sư nhân cùng hà mã nhân. Đối với cái này, hồ nhân thám báo trên mặt thần sắc cũng không có sinh ra biến hóa quá lớn. Làm một cái thú nhân, hắn lý giải tượng nhân tộc trưởng cùng tê ngưu nhân tộc trưởng vì sao lại khẩn trương như vậy lo lắng. Dù sao tại thú nhân thế giới bên trong, chiến trận này tuyệt đối là đầy đủ hoảng sợ người. Nhưng là làm vạn giới văn minh lính trinh sát. Hồ nhân thám báo thì rất bình tĩnh. Yên tâm, ta nghe được nhất thanh nhị sở. Đồng thời, ta cũng nói rất rõ ràng, đây không đáng gì. Nói đến đây, nhìn lấy vẫn như cũ không cách nào yên tâm tượng nhân tộc trưởng cùng tê ngưu nhân tộc trưởng. Lo lắng hắn hai náo ra loạn gì tới hồ nhân thám báo. Quyết định vẫn là lộ ra điểm tin tức cho bọn hắn. Tốt an lòng của bọn hắn. Lời nói thật không sợ nói cho các ngươi biết, chúng ta vạn giới văn minh hoàng đế bệ hạ, bây giờ ngự giá thân trinh, đại quân đã đến tiền tuyến. Thú nhân liên minh cái này 5.000 thú nhân, không có khả năng địch nổi chúng ta vạn giới văn minh đại quân. Ta lần này tới, là vì nhắc nhở các ngươi một câu. Vừa đánh thời điểm, tận lực hướng phía sau tránh. Tốt nhất là trực tiếp trốn đến thú nhân đại quân phía sau cùng đi. Bằng không, phía trên chiến trường này đao kiếm không có mắt, nộ thương đến các ngươi sẽ không tốt. Ngay tại hồ nhân thám báo nói như vậy lấy thời điểm. Tượng nhân tộc nghỉ ngơi doanh địa bên ngoài, đột nhiên chuyển đến một trận động tĩnh. Nghe tiếng vang đó, đúng là cái kia sư nhân tộc tộc trưởng mang theo mấy cái sư nhân đến đây. Giờ khắc này, đã là có chút hoảng hồn hai vị tộc trưởng, phản ứng đầu tiên cũng là để hồ nhân thám báo tranh thủ thời gian giấu đi. Kết quả hai người vừa quay đầu lại, lại phát hiện ban đầu cái kia đứng ở nơi đó hồ nhân thám báo, đúng là đã hoàn toàn mất tung ảnh. Trong lúc nhất thời, tượng nhân tộc trưởng cùng tê ngưu nhân tộc trưởng cũng là một trận hai mặt nhìn nhau. Sau đó còn không chờ bọn họ làm nhiều phản ứng, cái kia sư nhân tộc trưởng thì lấy một loại lược mang theo mấy phần cường ngạnh chiến trận mạnh được đi đến. Dù sao cũng là làm tộc trưởng người. Đã hồ nhân thám báo đã chính mình ẩn nấp rồi. Vậy bọn hắn cũng không có gì phải sợ. Nhìn lấy cưỡng ép tiến đến sư nhân tộc trưởng, tượng nhân tộc trưởng trực tiếp lớn tiếng dọa người. Sư nhân tộc trưởng cái này hơn nửa đêm, cưỡng ép xông vào ta tượng nhân tộc nghỉ ngơi doanh địa, đây là ý gì? Nhìn lấy sắc mặt không tốt tượng nhân tộc trưởng. Sư nhân tộc trưởng ánh mắt hướng bên trong nhanh chóng quét một vòng, sau đó tại tê ngưu nhân tộc trưởng trên thân dừng lại ước chừng nửa giây về sau. Chỉ nghe hắn một mặt chê cười nói. Ngay tại vừa mới, mọi người thương nghị một chút, vừa mới phân phối xong đằng sau mấy ngày các tộc lương thực, cho nên ta đây không phải cho các ngươi tượng nhân tộc đưa đã tới sao? Hả? Thật sao? Vậy thật đúng là vất vả sư nhân tộc trưởng. Tượng nhân tộc trưởng lạnh lùng trả lời một câu. Hơn nửa đêm đưa lương thực. Hơn nữa còn là tộc trưởng tự mình đưa tới cửa. Đây là lừa gạt quỷ đâu. Sư nhân tộc trưởng hiển nhiên cũng biết mình lý do này có chút gượng ép. Hắn lần này tới, nói trắng ra là cũng là cảm giác có chút không rất an tâm. Cho nên trước khi đại chiến, cố ý chạy tới xác nhận liếc một chút. Tại lại đi đến mặt ngắm hai mắt, xác nhận không có vấn đề gì về sau. Sư nhân tộc trưởng lại gượng cười hai tiếng, sau đó mở miệng. Đã lương thực đều đã đưa đến. Vậy ta sẽ không quấy rầy tượng nhân tộc các huynh đệ nghỉ ngơi. Đang khi nói chuyện, sư nhân tộc trưởng liền lưu lại cái kia hai xe thuận tay đẩy đi tới lương thực, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Chuyện hay. Chương 781, cá căn câu. Tại xác nhận sư nhân tộc trưởng triệt để sau khi đi xa, tượng nhân tộc trưởng cùng tê ngưu nhân tộc trưởng nhanh chóng trao đổi một ánh mắt. Sau đó chỉ thấy tượng nhân tộc trưởng vẫy vây tay. Tại ra hiệu mấy cái trong tộc chiến sĩ, bảo vệ tốt doanh địa cửa vào về sau. Hai vị tộc trưởng ánh mắt, lần nữa rơi xuống doanh địa bên trong. Sau đó trong lòng càng thêm kỳ quái. Cái kia hồ nhân thám báo, chẳng lẽ còn thật sự là hư không tiêu thất hay sao? Liên tại bọn hắn kỳ quái như thế thời điểm. Một trận tận lực đè thấp thanh âm theo trong màn đêm truyền đến. Nên nói sự tình, ta đều đã nói, hy vọng hai vị tộc trưởng nhớ đến ta căn dặn, để tránh đến lúc đó đã ngộ thương hai người các ngươi tộc chiến sĩ. Về sau nếu là còn có cái gì kỹ càng bố trí, ta sẽ lại tới tìm các ngươi. Tại nói xong câu đó về sau, dấu ở màn đêm phía dưới hồ nhân thám báo triệt để đi xa. Nơi này dù sao cũng là tại địch mới thành trì bên trong, truyền hết lời nói sau, vẫn là không nên dừng lại quá lâu tương đối tốt. Mà nghe được cái kia lời nói tượng nhân tộc trưởng cùng tê ngưu nhân tộc trưởng, thì là rất nhanh nhớ tới hồ nhân thám báo trước đó theo như lời nói. Sau đó lại nhìn không được liếc nhìn nhau. Bạn cũ, cái kia vạn giới văn minh quân đội, thật chẳng lẽ có mạnh như vậy? Nghe nói như thế. Tê ngưu nhân tộc trưởng vội vàng dùng lực lắc lắc chính mình cái kia đầu to lớn. Đừng hỏi ta không biết. Ngay sau đó, tựa như lại nhớ ra cái gì đó tê ngưu nhân tộc trưởng, tại thoáng chậm về sau, mở miệng lần nữa. Nhưng nếu như cái kia hồ nhân nói đều là thật, như vậy lão bạn, chúng ta lúc này nhưng chính là áp đối bảo. Về sau, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau sáng sớm, thú nhân đại quân bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Bởi vì tối hôm qua sư nhân tộc trưởng mang theo dưới tay sư nhân cưỡng ép xông vào tượng nhân tộc nghỉ ngơi doanh địa sự tình. Hôm nay một buổi sáng sớm, tượng nhân tộc trưởng thì không cho hắn qua sắc mặt tốt. Đối với cái này, tự biết đối lý sư nhân tộc trưởng, tự nhiên là toàn bộ hành trình gượng cười. Bất quá lại là cũng không hối hận. Chí ít cái kia một chuyến sông sau khi xuống tới, trở lại chính mình bộ tộc doanh địa sư nhân tộc trưởng, ngủ được an tâm nhiều. Mà cùng lúc đó, một bên khác, xác nhận thú nhân liên minh bên này kế hoạch hành động. Hồ nhân thám báo tự nhiên là trong đêm trở về tiền tuyến thành trì. Không có đại bộ đội liên lụy. Hắn hành động tốc độ không thể nghi ngờ là muốn mau hơn rất nhiều. Mà thú nhân đại quân bên kia, tốc độ tiến lên lại là cũng không lý tưởng. Thượng nhân tộc trưởng mượn trước đó một đêm kia sự tình. Có thể nói là liên tục làm khó dễ. Lập tức, nói đi mệt, muốn dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Lập tức, còn nói đói bụng, muốn trước ăn một bữa cơm. Sau đó vừa qua khỏi giữa trưa, liền nói trời đang chuẩn bị âm u, hôm nay ở chỗ này hạ trại nghỉ ngơi đi. Hôm sau sáng sớm, trời còn chưa sáng đâu, sớm như vậy xuất phát làm gì? Lại ngủ một hồi, đến giữa trưa lại kêu ta. Đối mặt cái này một loạt tình huống, sư nhân tộc trưởng cái kia một cả khuôn mặt, có thể nói là tối sầm đến cùng. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có như vậy một loại không thể làm gì cảm giác. Thà lúc trước, thượng nhân tộc nếu là hành hạ như thế, thú nhân liên minh các tộc tộc trưởng khẳng định sẽ sinh ra hoài nghi. Cố ý kéo chậm hành quân tốc độ, ngươi là mục đích gì? Trong đó đi đầu hoài nghi, tất nhiên là sư nhân tộc trưởng. Nhưng tình huống bây giờ lại là khác biệt. Bởi vì thượng nhân tộc trưởng đem thái độ của mình bày ra rõ ràng. Ta chính là đang chơi đùa ngươi, ngươi có thể làm gì ta a? Có thể nói là còn kém không có đem câu nói này trực tiếp viết lên mặt. Đồng thời, trước đó sư nhân tộc trưởng mang theo dưới tay sư nhân mạnh mẽ xông tới tượng nhân tộc nghỉ ngơi doanh địa sự tình, cũng là trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp nghiêm chỉnh chi thú nhân đại quân. Mọi người sau khi nghe, đều là một bộ thì ra là thế biểu lộ. Cùng thú nhân khác bộ tộc so sánh, tượng nhân tộc tính khí, đích thật là tương đối tốt. Nhưng người ta không sĩ diện sao? Nghỉ ngơi của người khác doanh địa, người nói xông thì xông. Như thế như vậy, về sau tượng nhân tộc trưởng cái kia một hệ liệt dày vò sư nhân tộc trưởng cử động, tự nhiên là toàn bộ bị một đám thú nhân phân loại đến tìm về mặt mũi hành động bên trong. Ngược lại người nào đều không cảm thấy kỳ quái. Mà sư nhân tộc trưởng, tự nhiên là chỉ có thể nhẫn nhịn. Thì bởi như vậy hay đi, nguyên bản ỷ vào thú nhân tộc thể chất ưu thế, hành quân hiệu suất có thể nói là phi thường xuất sắc thú nhân đại quân. Lúc này cả một cái hiệu suất cũng là bị kéo chậm gấp bội không thôi. Về sau một ngày ban đêm, đi đường đuổi tâm tình có chút bực bội Hà Mã nhân tộc trưởng, trực tiếp tìm tới sư nhân tộc trưởng. Ta nói ngươi dứt khoát một chút, tìm tượng nhân tộc trưởng đi nói lời xin lỗi được, ai bảo ngươi trước mạnh mẽ xông tới bọn họ nghỉ ngơi doanh địa. Hành hạ như thế đi xuống, đến giày vò tới khi nào đi. Nghe nói như vậy sư nhân tộc trưởng sắc mặt một trận tái nhợt. Bộ mặt bắp thịt càng là hung hăng co quắp vài cái. Sau đó hung tợn phun ra hai chữ tới. Nam mơ. Sự kiện này, thật sự là hắn là không chiếm ý. Cho nên, cố nén không bạo phát, cũng đã là cực hạn của hắn. Đến mức xin lỗi. Đối với tính cách cao ngạo sư nhân tộc tới nói, vậy hiển nhiên là không thể nào. Như thế như vậy, dọc theo con đường này, thượng nhân tộc trưởng tự nhiên là kéo vô cùng cao hứng. Nguyên bản một tuần lộ trình, quả thực là để bọn hắn đi hơn nửa tháng. Bây giờ thú nhân đại quân đã là nhanh muốn đẩy mạnh đến tiểu thành phụ cận. Đây thật là để sư nhân tộc trưởng thật to nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hung tợn hướng về quân trận tối hậu phương liếc qua. Chỉ thấy tượng nhân tộc cùng tê ngưu nhân nhất tộc chiến sĩ, chính chậm rãi treo ở phía sau cùng di chuyển bước chân. Tư thế kia, nhìn lấy quả thực tựa như là tại dạo chơi ngoại thành giống như. Bất quá bây giờ đều đã đến vị trí này. Muốn đến cái kia tượng nhân tộc trưởng, cũng là náo không ra cái gì yêu thiêu thân tới. Tộc trưởng, phía trước vừa tốt có một khối rộng lớn điểm địa phương, chúng ta hôm nay trước hết ở nơi đó hạ trại. Sáng mai, lại phát lên tiến công A. Tốt, cứ làm như thế đi. Lúc này tâm tình tốt hơn nhiều, sư nhân tộc trưởng tương đương dứt khoát đồng ý. Đều đã đến trình độ này, hắn cũng không vội cái này nửa ngày. Tại phía trước hạ trại nghỉ ngơi tin tức, nhanh chóng truyền đạt cho nghiêm chỉnh chi thú nhân đại quân. Thế mà bọn họ người nào đều không có phát hiện chính là đi theo đại quân tối hậu phương tượng nhân tộc cùng tê ngưu nhân nhất tộc chiến sĩ. Khi biết tin tức này về sau, lại là đi được càng chậm hơn. Một không chú ý, đúng là đã rơi ở phía sau đại bộ đội gần 100 mét khoảng cách. Mà đồng thời càng không có người chú ý tới chính là tượng nhân tộc trong đội ngũ, nhiều hơn một cái hình thể thấp bé hồ nhân. Cũng là trước mặt ta. Tượng nhân tộc trưởng tiếp tục thả chậm lấy bước chân, sau đó đè thấp lấy thanh âm, cũng không quay đầu lại hỏi một câu. Nghe được cha hỏi, hồ nhân nhẹ nhàng lên tiếng. Đến tận đây, tượng nhân cùng tê ngưu nhân hai tộc bước chân, lại trở nên càng chậm hơn mấy phần. Mà cùng lúc đó một bên khác, núp trong bóng tối La Tập, giơ lấy tay bên trong ống nhỏm, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn thoáng qua chính đang chậm rãi đẩy mạnh thú nhân đại quân. Cá căn câu. Nghe nói như thế, đứng ở một bên Đồ Viễn Chi, nhịn không được xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh. Bọn họ bệ hạ thủ đoạn, hắn hôm nay xem như thấy được. Quả thực là, có điên rồi. Chuyện hay. Chương 782, tự chui đầu vào lưới. Lúc này thú nhân đại quân, hiển nhiên còn không biết mình chính hướng về một con đường chết đi đến. Từ khi thu đến hổ nhân thám báo cáo về sau. Mấy ngày nay đến, La Tập dẫn theo dưới trướng đại quân dùng khỏe ứng mệnh. Cũng sớm đã đem đám này không biết sống chết thú nhân an bài rõ ràng. Tại đem phe mình hổ giải, ngưu tiện, hạ ngạn các loại một đám thú nhân tướng lãnh tụ tập tới, tiến hành một phen thương nghị sau đó. Xài lang nhân tập tính, La Tập đã là xem rõ ràng. Lại thêm xài lang nhân cùng ngưu đầu nhân cựu hoán. Nếu là hợp nhất xài lang nhân, sau cùng phiên lòng, khẳng định là chính hắn. Ngưu đầu nhân nhất tộc đối với hắn trung thành tuyệt đối, La Tập tự nhiên là sẽ không buông tha ngưu đầu nhân nhất tộc, mà lựa chọn xài lang nhân nhất tộc. Sau đó là hà mã nhân, tính cách quá táo bạo. Lưu lấy bọn hắn, sớm muộn hội náo ra đại phiền toái tới. Hai chủng tộc này, không thể nghi ngờ là đã bị La Tập liệt ra tại tất sát trên danh sách. Cùng giữ lấy tai họa, không bằng giết dứt khoát. Đến mức còn lại mấy cái chủng tộc thú nhân. Tên ngưu nhân cùng tượng nhân cũng không cần nói, đã tìm nơi nương tựa hắn. Bản thân thiên tính, cũng là thuộc về có thể chung sống hòa bình. Đến mức dã chư nhân cùng sư nhân, thì là có thể căn cứ tình huống, thử nghiệm hợp nhất một chút. Mà giống đối diện hồ nhân loại hình nhỏ yếu thú nhân chủng tộc, vậy liền càng không cần phải nói. La Tập tại hợp nhất thú nhân bộ tộc trong chuyện này, cũng không phải là chỉ nhìn thực lực. Nói cho cùng, nhân tộc mới là gốc rễ của hắn chỗ. Một cái thú nhân bộ tộc, nếu là thiên tính quá mức tàn bạo, không cách nào cùng nhân tộc cùng tồn tại, thậm chí hội đối với nhân tộc, cũng hoặc là đúng hắn vạn giới văn minh bên trong kỳ tha chủng tộc tạo thành nguy hại. Vậy hắn thà rằng đem đồ không còn một mảnh. Hắn cái này vạn giới văn minh ý nghĩa chính, đích thật là muốn dung nạp các tộc. Nhưng cái này các tộc cũng là muốn thật tốt chọn một chút. Cũng không phải là nói nhắm mắt lại thu sạch. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu. Xa xa thú nhân đại quân đã là dần dần đi vào bọn họ mai phục địa điểm. Mượn gò đất thiểm hộ, mặc lấy một thân khinh giáp địa tinh vương Cao Văn, chính soạt soạt soạt soạt gặm lấy trong tay một cái dưa leo. Toàn bộ trạng thái lộ ra cũng không thế nào khẩn trương. Tại lại xác nhận liếc một chút vị trí của địch nhân về sau. Cao Văn không nhanh không chậm đem còn trống không cái tay kia giơ lên. Chuyên lệnh xuống, ưu tiên nhắm chuẩn hình thể to lớn sư nhân cùng hà mã nhân, khai hỏa. Ra lệnh một tiếng, đã sớm tại phát hiện thú nhân đại quân tung tích thời điểm, liền đã hoàn thành đạn dược nhét vào tam cung sàng nỏ trong nháy mắt khai hỏa. Từng nhánh trọng hình tên nỏ gào thét mà ra. Căn bản không kịp phản ứng. Đi tại quân trận phía trước một tên hà mã nhân, tại chỗ liền bị một chi gào thét mà đến trọng hình tên nỏ quan đâm thủng thân thể. Lọt vào tập kích thú nhân đại quân, có thể nói là trong nháy mắt lâm vào trong khủng hoảng. Một mảnh hốt hoảng trên chiến trường. Sư nhân tộc trưởng trái tim hung hăng co lại, dưới chân bước chân theo bản năng lui về sau hai bộ. Đối diện cái kia trọng hình tên nỏ uy lực thật sự là quá mức dọa người. Quả thực tựa như là chuyên môn vì đối phó để bọn hắn mà tạo nên một dạng. Phía trước có mai phục. Rút lui, tranh thủ thời gian rút lui. Tiếng giống to bên trong, các tộc thú nhân bắt đầu liều mạng về sau bỏ chạy. Thế mà, La Tập sớm bố trí nhiều ngày như vậy, cái này con đường sau này, lại ở đâu là tốt như vậy đi. Giấu ở hai bên 30 đài hồi hồi pháo, cùng đại lượng tinh linh cung tiễn thủ cùng địa tinh nỏ binh thì ở nơi đó chờ lấy bọn họ đâu. Vì gia tăng đả kích diện tích, hồi hồi pháo hoa trang lớp cự thạch. Toàn bộ đổi thành từng khối bóng mềm lớn nhỏ giảm thanh. Một phát đánh đi ra, liên miên thạch đạn mưa trực tiếp đả kích một mảnh. Sư nhân, hà mã nhân cùng dã chư nhân các loại một đám da dày thịt béo thú nhân, vẫn còn không sợ. Nhưng nếu là rơi xuống xài lang trên thân thể người, một cái thạch đạn là có thể đem bọn họ đập đầu rơi máu chảy. Lại phối hợp thêm đại lượng tinh linh cung tiễn thủ cùng địa tinh nỏ binh nhóm không để lại dư lực toàn lực khai hỏa. Nguyên bản đường sống, trong nháy mắt bị cái này liên miên thạch đạn, mưa tên cứ thế mà chắn thành tử lộ. Từng đợt tiếng kêu rên tại thú nhân đại quân bên trong vang trở lại. Nhìn trước mắt tình cảnh này cảnh tượng. Tại hồ nhân tham báo nhắc nhở dưới, cố ý rơi vào phía sau tượng nhân cùng tê ngưu nhân nhóm cũng là cảm thấy một trận sợ hãi. Lo lắng ngộ thương bọn họ, cái này nói vẫn thật là không là nói dối. Đối mặt như vậy cuồng bạo viễn trình hỏa lực. Liền xem như bọn họ tượng nhân cùng lấy phòng ngự năng lực nổi danh tê ngưu nhân đi vào. Đoán chừng đều là cựu tử nhất sinh. Coi như không chết, cũng phải lột một tầng da mới có thể đi ra ngoài. 30 khung tam cung sáng nỏ, 30 đài hồi hồi pháo, cùng tinh linh cung tiễn thủ cùng địa tinh nỏ binh cái này hai chi viễn trình bộ đội toàn lực phát ra vẫn còn tiếp tục. Trang diện kia chi trắng xem, có thể xưng nhất thời có 102. Khiến ở vào phía sau La Tập nhịn không được phát ra chợt chợt chợt cảm khái âm thanh. Đồng thời, thông qua ống nhỏm, đem bên trong chiến trường cục thế thu hết vào mắt La Tập. Cũng là đối sư nhân cùng hà mã nhân cái kia ngoan cường sinh mệnh lực cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hán tam cung sàng nỏ trọng hình tên nỏ, bán tại bọn này hình thể tiếp cận 4 mét thú trên thân người, đúng là có vẻ hơi nhỏ nhắn xinh xắn. Tại tránh đi chí mạng muốn hại tình huống dưới. Tuy nhiên có thể trọng thương đối phương, nhưng lại cũng không đến mức nhất kích chí mệnh. Điểm này, thật đúng là để hắn có chút không nghĩ tới. Đối với cái này, La Tập chỉ có thể nói cái này thú nhân tộc chiến tranh đơn vị thật đúng là có đầy đủ đột nhiên. Trước sau đều là không đường có thể đi. Ý thức được chính mình lâm vào tuyệt cảnh thú nhân đại quân. Cái kia ẩn chứa tại thực chất bên trong hung tính bắt đầu bạo phát đi ra. Căn bản không cần mấy cái kia thú nhân tộc lớn lên nói thêm cái gì. Vì giết ra một đầu sinh lộ. Thành đàn thú nhân đỉnh lấy vạn giới văn minh viễn trình hỏa lực, nổi cơn điên giống như đánh giết tới. Đối mặt cảnh tượng như vậy, La Tập đem trong tay ống nhỏm nhét vào Vương Khải trong tay. Sau đó một mặt bình tĩnh hạ đạt chỉ lệnh. Thổi lên kèn lệnh, để cận chiến bộ đội nghênh kích. Cao vút tiếng kèn, vang vọng nghiêm chỉnh mảnh chiến trường. Lấy La Dũng huyền giáp quân cùng ngưu đầu nhân bộ binh, cùng 4 tên cự tượng chiến sĩ cầm đầu. Đã sớm mai phục tại chung quanh cận chiến bộ đội, tại tiếng kèn vang lên đồng thời hào hào giết ra. Giết A3. Chấn thiên tiếng la giết tại trên phiến chiến trường này triệt để bạo phát. Cùng bạo tiếng gầm, nhượng vị ở chiến trường phía sau La Tập, cũng nhịn không được vuốt vuốt lỗ thai của mình. Hắn cái này một đợt chiến trận tuyệt đối đủ lớn. Ngoại trừ trước đó tiến công tinh linh văn minh thời điểm. Hắn thật đúng là thì không động tới lớn như vậy chiến trận. Cái này một đợt, vì bình định phía Tây. Hắn điều động tổng binh lực đoán chừng đều đã vượt qua 8.000. Đồng thời, trong đó 4.000 vẫn là thú nhân binh lực. Còn lại 4.000 dặm, còn bao gồm tinh linh binh chủng, tinh binh loại cùng trong tay hắn vương bài bộ đội huyền giáp quân. Bại tại như vậy một nhánh đại quân trong tay. đám này thú nhân cũng cần phải có thể nói là bại đương nhiên. Mang nhất chiến định càn khôn ý nghĩ. La Tập xuất lĩnh lấy Quách Chân dưới trướng 1.000 người tộc bộ binh, cường thế đột nhập chiến trường. Vương kỳ dơ cao. Chỗ đến, vạn giới văn minh binh sĩ đều là sĩ khí đại trấn. Đều không cần phát động cổ vũ sĩ khí kỹ năng. Bây giờ có La Tập tự mình chấn giữ cái này một chi Tây Trinh quân, liền đã đạt đến sĩ khí như hồng cấp độ. Thắng lợi cân bằng, chính nhanh chóng hướng lấy bọn hắn phát sinh nghiêng về. Chuyện hay. Chương 783, Đại cục đã định. Vạn giới văn minh Tây Trinh đại quân, tại thời khắc này không thể nghi ngờ là đã chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Bất quá, đối phương thú nhân liên minh 5.000 thú nhân cũng không phải cái số lượng nhỏ. Cho dù là chịu đựng mấy vòng viễn trình hỏa lực đả kích, còn dư lại binh lực số lượng, cũng vẫn như cũ là hết sức kinh người. Tiếp xuống trận giáp lá cả, một lát ở giữa, bọn họ chỉ sợ là khó có thể đánh tan khởi xướng cuồng tới thú nhân đại quân. Giờ này khắc này, chiến trường bên ngoài, nhìn lấy nội bộ thế cục hồ nhân thám báo, một mặt bình tĩnh hướng về phía tượng nhân cùng tê ngưu nhân nhóm làm ra một cái mời động tác. Hiển nhiên, là thời điểm để tượng nhân cùng tê ngưu nhân nhóm bày ra quy thuận thành ý. Nhìn lấy thanh thế như thế thật lớn Tây Trinh đại quân. Tượng nhân tộc trưởng cùng tê ngưu nhân tộc trưởng hiển nhiên cũng là nội tâm vô cùng quyết tâm. Không do dự. Tiếng gầm gừ bên trong, 9 tên hình thể to lớn tượng nhân và mấy chục tên tê ngưu nhân đồng thời xông vào chiến trường. Một đám cự hình chiến tranh đơn vị xuất hiện, tạo thành động tĩnh không thể nghi ngờ là to lớn. Mặc kệ trước đó xảy ra chuyện gì. Chí ít giờ này khắc này, sư nhân tộc trưởng nội tâm là mừng như điên. Tin tưởng nương tựa theo 9 cái tượng nhân chiến sĩ cùng đại lượng tê ngưu nhân chiến lực, đủ để giúp bọn hắn ở một mức độ nào đó nghịch chuyển cục thế. Đồng thời, càng là có thể thật to cổ vũ đến thú nhân đại quân sĩ khí. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, xông lên phía trước nhất tượng nhân tộc trưởng cường thế phát động công kích, mang theo lấy trùng phong tình thế cuồng bạo lực lượng, đúng là tại chỗ liền đem một cái sư nhân cứ thế mà đánh bay ra ngoài. Không hề nghi ngờ, tên kia sư nhân căn bản cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ gặp phải tượng nhân tập kích. Đối mặt bất thình lình công kích, hắn căn bản cũng không có phòng bị. Nhất kích nện xuống đến, cơ hồ là trong nháy mắt muốn hắn đại nửa cái mạng. Thân thể một đường té bay ra ngoài 10-20 m về sau, ngã ầm ầm trên mặt đất. Miệng hư không mở ra vài cái, miệng lớn dâng trào đi ra màu đỏ sậm tụ huyết, để hắn căn bản nói không ra lời. Cũng chính là tại thời khắc này, vừa mới mang theo dưới tay binh sĩ, một mạch liều chết đến bên này Quách Chấn không chút do dự cấp cái này sư nhân bổ một búa. Thương đương nhẹ nhõm hoàn thành một phát bổ đao, nhặt một cái đầu người. Tộc nhân chết thảm, để sư nhân tộc trưởng toàn bộ tâm tình cơ hồ là muốn phát điên. Các ngươi đây là ý gì? Một tiếng chất vấn, mang theo lấy cuồng bạo sư hống, bay thẳng lấy tượng nhân tộc trưởng mà đi. Đối với cái này, tượng nhân tộc trưởng căn bản cũng không cho để ý tới. Mang theo dưới trướng tượng nhân chiến sĩ, chuyên chọn giống sư nhân, hà mã nhân cùng dạ chư nhân loại này hình thể to lớn thú người hạ thủ. Mà một bên khác, tê ngưu nhân tộc trưởng cũng là không cam lòng yếu thế trực tiếp cùng một cái hà mã nhân hung hăng đụng vào nhau. Tuy nhiên một mực không nói ra. Nhưng sớm lúc trước, hắn liền đã nhìn đám gia hỏa này không vừa mắt rất lâu. Bây giờ triệt để trở mặt về sau, động thủ cũng là căn bản không mang theo hàm hồ. Giờ này khắc này, sự tình không thể nghi ngờ là đã sáng tỏ. Tượng nhân tộc cùng tê ngưu nhân nhất tộc vậy mà làm phản rồi. Hồi tưởng lại trước đó đủ loại, sư nhân tộc trưởng một cả khuôn mặt có thể nói là hoàn toàn méo mó. Lọt vào phản bội phẫn nộ. Sát hại hắn tộc nhân cừu hận. Các loại tâm tình nhanh chóng xen lẫn đến cùng một chỗ. Giờ khắc này, một đôi thú đồng bên trong, đã lệ khí bạo tăng sư nhân tộc trưởng lần nữa phát ra sư hống. Nhanh chóng đem chung quanh tộc nhân triệu tập tới. Hình thành đàn sư tử. Sau đó điên cuồng hướng về xa xa tượng nhân tộc vồ giết tới. Không hề nghi ngờ, trận chiến tranh này, cho dù là chiến bại, hắn cũng muốn giết chết mấy cái tượng nhân cho hả giận. Tại thú nhân thế giới bên trong, tượng nhân tộc tồn tại, không thể nghi ngờ là ở vào đỉnh. Cái kia hình thể khổng lồ, cho bọn hắn mang đến quá nhiều ưu thế. Nhưng là, hình thể cũng không phải là hết thảy. Trọng yếu là phương thức chiến đấu. Y theo sư nhân trọng tải, cùng tượng nhân chính diện liều mạng. Vậy khẳng định là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhưng sư mọi người ưu thế ngay tại ở bọn họ tộc nhân số lượng càng nhiều, đồng thời còn so tượng nhân càng thêm linh hoạt. Mà lại, thú nhân cũng không phải thuần túy dã thú. Bọn họ cùng phổ thông dã thú điểm khác biệt lớn nhất điểm, tại bọn hắn nắm giữ so phổ thông dã thú càng thông minh đại não. Viên này đại não, để bọn hắn càng thêm hiểu được như thế nào đi phát huy chủng tộc của mình ưu thế. Tại sư nhân cùng hà mã nhân nhóm sớm có phòng bị điều kiện tiên quyết. Giống như mọi người công kích muốn tùy tiện trúng đích bọn họ, cũng không dễ dàng như vậy. Để bên này chiến cục lâm vào một loại rằng co giai đoạn. Bất quá cũng không có cái gì cái gọi là. Bởi vì tại La Tập xem ra, bên này chiến đấu, đã có thể nói là đại cục đã định. Thú nhân đại quân uy hiếp lớn nhất, đơn giản cũng là sư nhân cùng hà mã nhân hai cái này thể tích cùng trọng tải không nhỏ thú nhân đơn vị. Mà bây giờ hai cái này đơn vị phân biệt từ tượng nhân, tên ngưu nhân cùng huyền giáp quân liên thủ áp chế. Còn lại thú nhân khác, tại hắn Tây Trinh đại quân trước mặt, căn bản không đủ gây sợ. Gót sắt giẫm đạp, tại liệu nguyên hỏa nhanh như tên bắn mà vụt qua đồng thời, La Tập trường thương trong tay vẩy một cái, dễ như trở bàn tay thiêu phá một cái xài lang nhân cổ họng. Tuy nói bên hông vẫn phối lấy vô ảnh đao, nhưng La Tập quả nhiên vẫn là càng thói quen vung vẩy trường thương. Chớ nói chi là tại kỵ chiến cái này một khối phía trên, hắn còn có liệu nguyên hỏa cái này một thất ngựa vì hắn trợ chiến. Một vòng trùng sát sau đó, một tay cầm thương La Tập lưu loát run lên một cái thương hoa. Đem mũi thương phía trên vết máu vấy khô. Sau đó ánh mắt nhìn về phía chiến trường chỗ sâu. Đại lượng cự hình thú nhân đơn vị trên chiến trường tiến hành chém giết, trang diện này có thể nói là vô cùng hùng vĩ. Đám gia hỏa này vừa đánh nhau, liên đối lây dưới chân mặt đất đều đang chấn động. Quả thực tựa như là một trận tràn đầy sử thi cảm giác ma huyễn chiến tranh đồng dạng. Tại để làm cấp bột người chơi La Tập, vì cái này hùng vĩ tràng diện cảm thấy một trận phấn khởi đồng thời, cũng là để trong lòng của hắn sinh ra một tia kiên kỵ. Cái này một đợt, muốn không phải thành công xối dục đối diện tượng nhân tộc cùng tê ngưu nhân nhất tộc. Như vậy trận này Tây Trinh, đoán chừng còn thì thật không tốt đánh. Coi như có thể thắng, hắn cũng phải nỗ lực đại lượng binh lực thương vong làm đại giá. Thú nhân tộc cường độ thân thể, bản thân liền muốn xa xa mạnh hơn phổ thông nhân loại binh lính. Tại cái tiền đề này dưới, còn có nhiều như vậy hình thể đạt đến 3 mét, thậm chí 4 mét trở lên đại hình thú nhân đơn vị. Mà xem như cự hình thú nhân đơn vị tượng nhân tộc thì càng không cần phải nói. Một cái sách đi ra, đều có thể bù đắp được hơn mấy trăm nhân tộc binh lực. Trên chiến trường giá trị, có thể nói là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Không có nói không khoa trường, cho hắn 100 cái tượng nhân binh lính. Tại quân phí đầy đủ tình huống dưới, chỉ cần đối diện không phái ra cùng hắn tương tự phối trí, liền xem như thăng lên hắc thiết đẳng cấp, hắn cũng là gặp người nào rồi ai. Bây giờ nói về chính đề. Bây giờ cái này một mảnh trên chiến trường thú nhân đại quân. Mơ hồ ở giữa, đã có một loại muốn bị bọn họ triệt để đánh cảm giác. Chủ yếu là tượng nhân tộc cùng tê ngưu nhân nhất tộc làm phản. Đối với thú nhân đại quân sĩ khí đả kích thật sự là quá nghiêm trọng. Mà trên chiến trường, một chi quân đội sĩ khí là sẽ trực tiếp đối chiến lược sinh ra rõ ràng ảnh hưởng. Nói một cách khác, thú nhân đại quân cũng sớm đã không có phần thắng. Mà giờ này khắc này, bồi hồi tại chiến trường ngoại vi Cao Văn. Chính không nhanh không chậm mệnh lệnh dưới trướng địa tinh binh lính đẩy tam cung sàng nỏ cùng hồi hồi pháo, thuận tiện còn mang theo tinh linh cùng tiễn thủ cùng địa tinh nỏ binh, tìm xong một cái mới phát ra vị trí. Sau đó không chút do dự lần nữa khai hỏa. Đại lượng quân giới cùng viễn trình binh chủng đắp lên siêu cường hỏa lực áp chế. tại thời khắc này càng tiến một bước tan rã lấy thú nhân đại quân chiến ý, đem bọn hắn một chút lại một cái đẩy hướng tan tác biên giới. Chuyện hay. Chương 784, bốn tán chạy tán loạn. Đối mặt cái này còn như giống như cuồng phong bạo vũ tẩy lễ. Thú nhân đại quân nhanh chóng hướng đi tan tác. Đại lượng thú nhân tan tác như chim mông, mỗi người tự chạy. Đối mặt các thú nhân chính là như vậy đảo mệnh thủ đoạn, Tây Trinh quân ngược lại không tốt truy kích. Đang đuổi giết đi lên, đơn giản tiêu diệt trong đó mấy cỗ thú nhân về sau. La Tập trực tiếp ra hiệu đại quân thu nạp trở về. Sau đó bắt đầu thanh lý chiến trường. Hắn cũng không phải là một cái hội tham công liều lĩnh người. Cái kia quần thú nhân trốn được quá tản. Hắn nếu là cũng để cho các binh sĩ phân tán truy sát. Ngược lại dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Mà lại, La Tập lần này Tây Trinh mục đích. Ở chỗ công phá thú nhân thành trì, tan rã thú nhân liên minh. Chỉ cần hai cái này mục đích đạt đến. Một đám lan truyền tại giã ngoại, căn bản không có thành tựu giải rác thú nhân, lại có sợ gì. Mà lại, trên chiến trường tứ tán chạy tán loạn thú nhân, không chỗ có thể chỗ. Sau cùng 10 phần vẫn là hội trốn hướng bọn họ cho rằng địa phương an toàn. Nói một cách khác, không ít thú nhân cuối cùng vẫn hội tụ đến đằng sau vài tòa thú nhân trong thành trì. Cho nên, về sau đối với La Tập tới nói, chủ yếu nhất sự tình là một đường hướng Tây đẩy mạnh. Đem thú nhân liên minh thành trì toàn bộ chiếm xuống. Vậy hắn lần này Tây Trinh mục đích, liền coi như là hoàn thành không rời 10. Ngay tại La Tập chuẩn bị trở về phía sau thú nhân tiểu thành, để đại quân chỉnh đốn 3 ngày, sau đó tiếp tục Tây đẩy thời điểm. Cách đó không xa, bọn họ vạn giới văn minh tượng nhân tộc tộc trưởng Hạng Ngạn, mang theo một cái xa lạ tượng nhân bước nhanh hướng về La Tập đi tới. Mặt tướng Hạng Ngạn, tham kiến bệ hạ. Đang khi nói chuyện, Hạng Ngạn trực tiếp một chân quỳ xuống, hướng về phía La Tập cung kính hành lễ. Một bên lạ lâm tượng nhân thấy thế, tuy nhiên cảm giác có chút biến chật, nhưng cuối cùng cũng là thành thật thật chiếu vào bộ dáng làm. Đồng thời thần sắc bên trong, mang theo vài phần rõ ràng lo lắng. Ánh mắt nhanh chóng tại cái kia xa lạ giống như trên thân người đảo qua. Cuối cùng rơi xuống Hạng Ngạn trên thân. La Tập tại ra hiệu Hạng Ngạn miễn lễ về sau, liền không nhanh không chậm lên tiếng hỏi. Chuyện gì? Khởi bẩm bệ hạ, mặt tướng lần này tới, là muốn mời cầu bệ hạ cứu tộc nhân ta. Đang nói ra lời này đồng thời, Hạng Ngạn trên mặt, cũng là lộ ra một vẻ háo sắc. Mà La Tập thần sắc thì là hơi sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Đang khi nói chuyện, Hạng Ngạn vội vàng đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Nguyên lai là trước đó trong chiến đấu, đối diện tượng nhân tộc bị đại lượng sư nhân vây công, dẫn đến nhiều tên tượng nhân thụ thương. Trong đó hai tên tượng nhân thương tổn đặc biệt nghiêm trọng. Nghe nói như vậy La Tập, vội vàng theo tới nhìn một cái. Quả thật đúng là không sai, cái kia hai tên trọng thương tượng nhân, vết thương trên người quả thực nhìn thấy mà giật mình. Mảng lớn máu tươi, đem bọn hắn nửa người đều nhuộm đỏ. Bên trong một cái bụng tức thì bị xé mở một nói dữ tợn lỗ hổng. Mấy tên lính quân y rìa ngay tại đầu đầy mồ hôi giúp này tiến hành khâu lại. Một trận đại chiến vừa mới đánh xong, lính quân y cùng tinh linh tế tự vốn là bận rộn. Mà hai cái này tượng nhân thương tổn thật sự là quá nghiêm trọng. Căn bản cũng không phải là tìm tinh linh tế tự thi triển một cái chỉ rũ thuật liền có thể giải quyết sự tình. Cũng khó trách chỉ có thể chạy tới cầu hắn. Cân nhắc đến chính mình cái kia tổ kiến ra tượng nhân trăm người đội lâu dài kế hoạch. Bởi vậy, đối với tượng nhân tộc thánh mạng, La Tập không thể nghi ngờ là rất xem trọng. Vương Khải. Một tiếng hô, đứng ở một bên Vương Khải trong lòng nhất thời hiểu ý. Liên vội vàng lấy ra hai bình đặc chế ngoại thương dược, giao cho ngay tại áp dụng cứu giúp lính quân y rìa. Từ lần trước tiêu hao đại lượng đặc chế dược, bảo vệ giới tử xuyên tánh mạng về sau. Đang suy nghĩ đến duy trì tinh linh cổ thụ sinh thái thăng bằng điều kiện tiên quyết. Bây giờ vạn giới văn minh bên trong, cái này đặc chế dược hàng tồn cũng là không nhiều lắm. La Tập có thể xuất ra hai bình tới cứu trị tượng nhân, liền đã đủ để bày ra hắn đối tượng nhân tộc coi trọng. Cùng hoàn toàn không biết cái gọi là tượng nhân tộc trưởng khác biệt, Hạ Ngạn thế nhưng là biết hai bình này dược lai lịch. Cũng chính bởi vì biết bọn họ hoàng đế bệ hạ trên người có cái này cứu mạng dược. Cho nên hắn mới có thể vội vã chạy tới, thỉnh cầu bọn họ hoàng đế bệ hạ thi cứu. Bởi vậy, tại nhìn thấy hai bình này cứu mạng dược về sau, Hạ Ngạn nhất thời một mặt cảm động đến rơi nước mắt lại quỳ xuống. Mặt tướng khấu tạ bệ hạ ân cứu mạng. Hạ Ngạn ngươi không cần như thế, ngươi tượng nhân tộc đối với ta trung thành tuyệt đối, ta đương nhiên sẽ không đối với các ngươi tượng nhân tộc thấy chết không cứu, đứng lên đi. Đang khi nói chuyện, La Tập tại lại trấn an Hạ Ngạn vài câu về sau, liền quay người rời đi. Trận này đại chiến vừa mới đánh xong, làm bây giờ Tây Trinh quân chủ soái, hắn sự tình vẫn rất nhiều. Mà đợi đến La Tập sau khi đi xa, một bên vừa mới quy thuận tới tượng nhân tộc trưởng, mới nhịn không được hỏi một câu. Cứ như vậy hai bình đồ vật, thật có thể cứu ta hai cái tộc nhân mệnh sao? Hỏi ra lời này tượng nhân tộc trưởng, trong giọng nói mang theo rõ ràng hoài nghi. Nghe nói như thế Hạ Ngạn, mi đầu rõ ràng nhíu một cái. Tuy nói nhìn thấy đồng tộc, hắn thật cao hứng. Nhưng hoàng đế bệ hạ một mực đợi bọn hắn tượng nhân tộc rất tốt. Bây giờ nghe được cái này rõ ràng mang có mấy phần bất kính lời nói. Cho dù là đồng tộc, Hạ Ngạn trong lòng cũng là dâng lên mấy phần nhàn nhạt không vui. Đó là ta vạn giới văn minh cực kỳ quý giá thuốc trị thương. Nói xong, Hạ Ngạn không nói nữa. Mà đứng ở một bên tượng nhân tộc trưởng, thì là không khỏi cảm thấy một trận xấu hổ. Đồng thời trong lòng cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn có thể minh xác cảm nhận được Hạ Ngạn tâm tình biến hóa. Tuy nói bọn họ tượng nhân tộc đối với nhân loại cũng không có bao nhiêu thành kiến. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới. Hạ Ngạn vậy mà lại bởi vì một cái nhân loại, mà cùng hắn cái này đồng tộc nổi giận. Trong lúc nhất thời, hắn ngược lại không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Liền mang theo cả một cái tâm tình cũng là vi diệu vô cùng. Thẳng đến lính quân y chạy tới nói cho bọn hắn, may mắn mà có bệ hạ thuốc trị thương, cái kia hai cái tộc nhân giữ lại tính mạng tin tức. Cái này, tượng nhân tộc trưởng có thể nói là càng thêm lung túng. Bất quá may ra tượng nhân tộc cũng sẽ không giống sư nhân tộc cao ngạo như vậy, từ không cúi đầu. Khi biết chính mình sai về sau, tượng nhân tộc trưởng có thể nói là tương đương dứt khoát tìm tới La Tập, sau đó lao lao thật thật nói âm thanh ấy nấy. Đối với cái này, La Tập tự nhiên là không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này canh cánh trong lòng. Đang tiếp thụ tượng nhân tộc trưởng xin lỗi về sau, toàn bộ bầu không khí cũng là lập tức biến đến tốt hơn nhiều. Sau đó, nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi tượng nhân tộc trưởng. La Tập tại uống một hớp về sau tương đương trực tiếp lên tiếng hỏi. Còn có chuyện gì sao? Hồi bẩm bệ hạ, chuyện là như thế này. Lúc này nói chuyện, là đứng ở một bên Hạ Ngạn. Chúng ta có chút bận tâm tại đối phương trong đại bản doanh tộc nhân khác, cho nên, muốn đến hỏi một chút bên kia có tin tức không có. Nghe nói như vậy La Tập, nhất thời lộ ra một mặt liễu nhiên thần sắc. Chuyện này các ngươi có thể yên tâm. Tính toán thời gian, phái đi chấp hành nhiệm vụ du kích binh bộ đội, cũng đã đem tộc nhân của các ngươi mang ra ngoài mới đúng. Chỉ bất quá, bọn họ đều là người già trẻ em, lại thêm còn cần tận lực tránh đi dọc đường thú nhân thành trì, muốn một đường quanh co ngừng lại một chút bên này, đoán chừng là muốn nhiều hoa một đoạn thời gian. Chuyện hay. Chương 785, một đọc ở giữa. Trải qua chuyện lúc trước về sau. La Tập, tại tượng nhân tộc trưởng bên này, không thể nghi ngờ là càng có sức thuyết phục. Mà trước kia thì làm vạn giới văn minh láo tướng Hạ Ngạn, tự nhiên là càng không khả năng đi hoài nghi bọn họ hoàng đế bệ hạ. Có thể nói là thật to an lòng của bọn hắn. Thừa cơ hội này, La Tập trong lòng một trận suy nghĩ về sau, tương đương dứt khoát ra hiệu tượng nhân tộc trưởng ngồi xuống. Sau đó muốn cùng hắn xác nhận một chút thú nhân liên minh tình huống. Tượng nhân tộc trưởng trước đó dù sao cũng là thú nhân liên minh một viên, đối với liên minh sự tình, vẫn là biết rõ biết không ít. trong đó tự nhiên là tránh không được nâng lên làm vì bọn họ đại bản doanh Thảo Nguyên. Ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, cái này phía Tây Thảo Nguyên, cùng người trong Thảo Nguyên sinh tồn đại Thảo Nguyên là không giống nhau lắm. Người trong Thảo Nguyên sinh tồn cái kia mảnh Thảo Nguyên, là thuộc về cao nguyên địa khu. Mà phía Tây cái này một mảnh Thảo Nguyên, thì là thuộc về nhiệt đới Thảo Nguyên. Khí hậu cùng địa lý vị trí, đều là khác biệt. Bây giờ nói về chính đề, phía Tây thú nhân trong liên minh thú nhân bộ tộc, phần lớn đều là sinh tồn tại nhiệt đới trên Thảo Nguyên bộ tộc. Trước kia là lâu dài tranh đấu, lẫn nhau cướp bóc thực vật tư nguyên. Mà kết thành thú nhân liên minh đề nghị, lúc đầu là từ sư nhân tộc trưởng nói lên. Đương nhiên, cái này một toàn bộ quá trình cũng không thuận lợi. Sư nhân tộc nguyên bản trước hết tìm tới là Hà Mã Nhân nhất tộc. Muốn cường cường liên thủ. Nhưng Hà Mã Nhân tính xấu ai cũng biết. Lúc đó chẳng những không thể kết thành liên minh, còn kém đánh lên. Đám người kia chỉ muốn trông coi chính mình cái kia một mẫu ba phần đất, tốt nhất ai cũng chớ trêu chọc bọn họ. Tại Hà Mã Nhân chỗ này đụng nhằm cây đinh sư nhân tộc, quay đầu tìm tới Xài Lang Nhân cùng Dã Chư Nhân. Hai cái này bộ tộc thực lực không yếu, nhưng muốn cùng Hà Mã Nhân một dạng cấp sư nhân tộc vùng sắc mặt, nhưng vẫn là kém một chút tư bản. Không thể trêu vào sư nhân tộc Xài Lang Nhân cùng Dã Chư Nhân, sau cùng thành thật thật gia nhập liên minh. Về sau đối mặt tam tộc liên minh, thiên tính cũng không tốt đấu Tê Ngưu Nhân nhất tộc cùng Tượng Nhân tộc tự nhiên không có khả năng đi cùng cái này tam tộc liên minh khai chiến. Vì để tránh cho tộc nhân thương vong, hai tộc bọn họ cũng là thuận thế gia nhập liên minh. Về sau lại lục tục hợp nhất không ít thú nhân khác bộ tộc. Sau cùng mới đến phiên Hà Mã Nhân. Đại khái là vì báo lúc trước vung bọn họ sắc mặt một tiễn mối thủ. Sư nhân tộc tại hợp nhất Hà Mã Nhân thời điểm, còn ỷ vào lúc đó đã cực kỳ quy mô thú nhân liên minh binh lực, ác độc mà trừng trị bọn họ một trận. Tượng nhân tộc trưởng đoan trừng, ngay lúc đó sư nhân tộc trưởng thậm chí có nghĩ qua trực tiếp đem Hà Mã Nhân nhất tộc tiêu diệt rơi. Nhưng Hà Mã Nhân nhất tộc dù sao cũng là thực lực cực mạnh nhất tộc. Đại khái là lo lắng đối phương trước khi chết phản công, đối bọn hắn tạo thành đại lượng thương vong. Cho nên đang thu thập đối phương một trầu về sau. Sư nhân tộc trưởng cuối cùng vẫn lựa chọn đem Hà Mã Nhân nhất tộc thu nhập liên minh. Về sau thú nhân liên minh có thể nói là triệt để thành hình. Nhiệt đới trên thảo nguyên mấy cái bá giả chủng tộc toàn bộ bị bao gồm đi vào. Để bọn hắn tại nghiêm chỉnh mảnh trên thảo nguyên toàn vô địch thủ. Lúc đó cái kia đoạn thời gian qua vẫn là thật không tệ. Dù sao không lo ăn uống, liên đới lấy an toàn cũng có bảo hộ. Chủ yếu nhất là liên minh nội bộ thành viên cấm đoán lẫn nhau chém giết. Cho nên cơ bản không cần lo lắng bộ tộc của mình sẽ gặp phải thú nhân khác bộ tộc tập kích. Xây dựng thú nhân liên minh, tại bao phủ tất cả thú nhân bộ tộc về sau. Thiên tính bên trong tràn đầy xâm lược tính sư nhân tộc trưởng, trực tiếp mang theo thú nhân đại quân tập kích mỗi cái có nhân loại ở lại doanh địa. Sau đó nô lệ rất nhiều nhân loại, vì bọn họ làm việc. Về sau vừa học lấy nhân loại dáng vẻ, kiến tạo lên doanh địa. Đất đá tưởng, thậm chí còn làm ra vũ khí. Những chuyện này, đối với thú nhân khác tới nói, là không chút suy nghĩ qua. Để sư nhân tộc trong nháy mắt tích lũy lên không nhỏ hy vọng. Mơ hồ ở giữa, để sư nhân tộc trưởng minh chủ chi vị ngồi càng ổn. Cứ như vậy, thú nhân liên minh không ngừng tập kích nhân loại doanh địa, sau đó nô dịch nhân loại vì bọn họ làm việc. Dân ra. Phía Tây nhân loại doanh địa đã bị bọn họ toàn bộ chiếm đoạt. Mà thú nhân liên minh địa bàn cũng là biến đến càng lúc càng lớn. Thẳng đến năm ngoái đầu năm thời điểm, bọn họ phát hiện vạn giới văn minh phía Tây biên cảnh, cũng chính là Cao Lanh Thành. Biết được tin tức sư nhân tộc trưởng, trước tiên chế định xâm lấn kế hoạch. Sau đó bắt đầu phái ra bộ đội, bắt đầu ở phụ cận thành lập doanh địa. Chuyện sau đó là tập thì đều biết. Nhưng ngay cả như vậy, sau khi nghe xong La Tập, trong lòng vẫn như cũ dâng lên một tia kiêng kỵ. Cái này sư nhân tộc, quả nhiên không tầm thường a. Sao muốn so phổ thông thú nhân hiểu được phát triển? thậm chí còn nghĩ đến tự mình làm không đến sự tình, thì đem nhân loại bắt tới, làm cho nhân loại giúp bọn hắn làm. Dựa vào một đám thổ dân thú nhân, có thể tại phía Tây phát triển đến loại tình trạng này. Cái kia sư nhân tộc trưởng đều được xưng tụng là nhất đại kiêu hùng. Nghĩ tới đây, La Tập Thiên lặng đem sư nhân tộc kéo vào tiêu diệt trong danh sách. Như thế một cái dã tâm bừng bừng chủng tộc, là không thể nào an phận hợp lý một cái thần tử. Cái này phiền phức, vẫn là trực tiếp ách giết tử trong trứng nước tương đối tốt. Tượng nhân tộc trưởng hiển nhiên cũng không biết, bởi vì chính mình những lời này. Trực tiếp để sư nhân tộc bị La Tập phán quyết tử hình. Bất quá, coi như biết, hắn đoán chừng cũng sẽ không để ý. Sư nhân tộc rất mạnh, nhưng tuyệt đối không phải một cái hiền lành tốt hàng xóm. Cả một cái thú nhân trong liên minh, cũng chỉ có Tê Ngưu nhân nhất tộc cùng bọn hắn là một đường. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập không nhanh không chậm mở miệng. Ta dự định để đại quân chỉnh đốn 3 ngày sau đó, trực tiếp phát binh tấn công phía sau vài tòa thú nhân thành trì, ngươi có ý kiến gì không sao? Đối mặt La Tập vấn đề này, tượng nhân tộc trưởng trong lòng căng thẳng, theo bản năng nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Hạng Ngạn. Hạng Ngạn hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn có cái gì thì nói cái đó, không phải ẩn giấu. Đối với cái này, tượng nhân tộc trưởng đang suy nghĩ một trận về sau, chậm rãi mở miệng. Lần này, thú nhân liên minh đại quân tuy nói là chiến bại, nhưng đằng sau vài tòa thú nhân thành trì bên trong, kỳ thật cũng còn có một bộ phận thú nhân lưu thủ. Lưu thủ thú nhân toàn bộ chung vào một chỗ, đoán chừng cũng có trên 1.000, đồng thời đến cuối cùng trước mắt, tại không có đường lui tình huống dưới, các thú nhân thường thường sẽ đem trong tộc lão nhân hải tử cũng cùng một chỗ đầu nhập chiến trường. Bởi như vậy, số lượng đoán chừng còn phải lại tăng thêm 3.000 hai bên, cho nên, trong mắt của ta, tốt nhất vẫn không nên khinh thường. Nghe nói như vậy La Tập nhẹ gật đầu. Ừm. Đa tạ nhắc nhở của ngươi, liên quan tới chuyện này, ta sẽ để ý. Thượng nhân tộc trưởng cho hắn một cái tình báo hữu dụng. Tuy nói một trận chiến này binh lực thương vong cùng sát địch số lượng đều còn tại thống kê bên trong. Nhưng La Tập xem chừng thú nhân đại quân binh lực tại chạy tán loạn quá trình bên trong, chí ít trốn một nửa. Nói một cách khác, không sai biệt lắm 2-3 ngàn dáng vẻ. Lấy cái này làm là điều kiện tiên quyết. Tăng thêm 1.000 lưu thủ binh lực, cùng 3.000 dân binh, cũng chính là các tộc lão nhân hải tử. Tụ họp lại về sau, ngoài ý muốn chính là cái khiến người ta không thể khinh thường con số. Giờ này khắc này, thú nhân đại quân lại một cái ưu thế bị thể hiện ra ngoài. Cái kia chính là cho dù là thú nhân tộc lão nhân hải tử, cũng là cố có nhất định chiến đấu lực. Bọn họ có thể đem hết thể mọi người miệng toàn bộ đầu nhập chiến trường. Từ đó tại trạng thái khẩn cấp phía dưới tập kết ra một chi khả quan chiến lược. Mà nhân tộc bên này, hán vạn giới văn minh tổng nhân khẩu mấy triệu. Nhưng La Tập có thể đem những cái kia người già trẻ em ném trên chiến trường sao? Không thể. Đương nhiên, tàn khốc hơn một điểm thuyết pháp là ném lên cũng vô dụng. Căn bản là không hình thành nên chiến lược. Chuyện hay. Chương 786, lần nữa xuất phát. Một ngày thời gian trôi qua, tại hoàn thành thanh lý chiến trường công tác về sau, Đỗ Viễn Chi nhanh chóng đem phe mình binh lực thương vong báo cáo cùng giết địch số lượng hiện lên tới. Liếc nhìn trong tay thống kê báo cáo, La Tập tâm tình coi như không tệ. Một trận chiến này, bọn họ được xưng tụng là đại thắng. May mắn mà có đại lượng khí giới công thành cùng hàng sau bộ đội hỏa lực áp chế. Khi tiến vào trận giáp lá cả trước, thì hung hăng chèn ép tinh thần của đối phương, đồng thời còn hoàn thành một đợt binh lực thu hoạch. Để về sau gia nhập chiến đấu cận chiến bộ đội, từ vừa mới bắt đầu thì chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Từ đó chủ đạo một cả trận chiến đấu. Tại loại này tiết tấu chiến đấu dưới, Tây Trinh quân số lượng thương vong là rất nhỏ. Tướng tương đối, giết địch đếm lại là đạt đến 2.872 cái thú nhân. Cái số này khả năng tồn tại nhất định sai sót. Dù sao tại kiểm kê thú người thi thể thời điểm, cũng có khả năng lọt mất một bộ hai cỗ. Thậm chí có chút thú nhân trực tiếp cũng là chết không toàn thây. khiến người ta căn bản không biết nên như thế nào tính toán. Tại kiểm kê phe mình thương vong thời điểm, tốt xấu còn có thể dùng còn sống sót binh lực con số tiến hành thẩm tra đối chiếu. Nhưng ở kiểm kê giết địch đếm thời điểm, nhưng là không cách nào làm được điểm này. Cho nên, mỗi lần con số đều không phải là tuyệt đối chính xác. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ Tây Trinh quân một trận đánh xuống, giết địch hơn phân nửa sự thật, lại là không thể nghi ngờ. La Tập trực tiếp mệnh hộ vệ đem phần báo cáo này công bố ra ngoài. Cái này một phần chiến báo, đủ để cho Tây Trinh quân sĩ khí đại trấn. Trong mấy ngày này, cơ hồ mỗi một sĩ binh đều tại cùng bên cạnh bọn chiến hưu khoe khoang lấy chiến tích của chính mình, nói cho bọn hắn mình giết bao nhiêu địch nhân. Mà những cái kia chiến tích không sánh bằng bên cạnh chiến hưu, cứ thế mà bị khoe khoang một mặt đám binh sĩ, thì là một mặt buồn bực ở trong lòng âm thầm thề. Vượt qua đi, tuyệt đối phải vượt qua đi. Duy trì lấy dạng này một loại trạng thái. Giờ này khắc này, Tây Trinh quân sĩ khí có thể nói là trước nay chưa có tăng vọt. Còn chưa đánh, sĩ khí giá trị liền đã sắp nhảy lên tới 9-10 giờ rồi. Tình hình này để vừa mới gia nhập vào tượng nhân cùng tê ngưu nhân nhóm âm thầm cảm thấy một trận kinh hãi. Đi qua 3 ngày chỉnh đốn về sau, Tây Trinh đại quân bắt đầu tiếp tục đẩy mạnh. Bởi vì binh lực số lượng đông đảo, lại thêm còn phải vận chuyển đại lượng đại hình quân giới nguyên nhân. Tây Trinh đại quân hành quân hiệu suất thật sự là không tính là cao. Đợi đến bọn họ đến tòa tiếp theo thú nhân thành trì thời điểm, phát hiện tòa thành trì kia bên trong cũng sớm đã biến thành một tòa thành trống không. Nội bộ một mảnh hỗn độn, mà thành trì chung quanh thì là phát hiện đại lượng liên miên dấu chân. La Tập ra hiệu binh lính ở chung quanh tìm tòi một vòng. Sau đó ngoại ý muốn bắt được hai nhóm còn chưa kịp trốn xa thổ dân nhân loại. Hỏi một chút phía dưới mới biết được. Thiên vũ thú nhân đại quân tàn tác về sau. Sư nhân tộc trưởng mang theo một nhóm thú nhân nhanh chóng trốn về tòa thành trì này. Đối phương hiển nhiên biết, tòa thành trì này là thủ không được. Cho nên căn bản không ngừng lại, trực tiếp mang tới nội thành thú nhân binh lực, thì bắt đầu tiếp tục về sau trốn. Mà người bên trong thành tộc nô lệ, tự nhiên là trực tiếp bị bọn họ bỏ. Dù sao mang lên nhiều như vậy nô lệ, sẽ cực kỳ kéo chậm bọn họ tốc độ di chuyển. Tính mệnh nguy hiểm trong lúc mấu chốt, vạn nhất bị Tây Trinh quân đuổi kịp, vậy coi như là liền mệnh đều nếu không có, ai còn hội hiếm có một nhóm người tộc nô lệ. Như thế như vậy, người bên trong thành tộc nô lệ, xem xét các thú nhân đều rút lui về sau. Bọn họ chỗ nào sẽ còn tiếp tục lưu tại nơi này? Tự nhiên cũng là mỗi người tự chạy. Cho nên thì tạo thành hiện tại tình huống này. Cái kia sư nhân tộc trưởng bỏ thành vứt bỏ tương đương dứt khoát. Để La Tập lại đối hắn cao nhìn thoáng qua. Đồng thời, cũng là để trong lòng của hắn cái kia cố tiêu diệt sư nhân tộc quyết định biến đến càng thêm kiên định. Mà cùng lúc đó, một đầu khác. Một đường tập kết lấy tán loạn binh lực, trốn về phía sau đại bản doanh sư nhân tộc trưởng. Lúc này chính mang theo dưới trương thú nhân binh lính. Đang đằng sát khi hướng về tượng nhân nhất tộc doanh địa tiến đến. Sau đó, nhìn lấy liền cái bóng dáng quỷ đều không thấy được tượng nhân tộc doanh địa. Sư nhân tộc trưởng bộ mặt bắp thịt hung hăng co lại. Lập tức lại một mặt không cam lòng nhào về phía tê ngưu nhân nhất tộc doanh địa. Kết quả không có chút nào ngoài ý muốn lại nhào hư không. Cái này hai tộc người già trẻ em, đã sớm tại hơn nửa tháng trước. Liền bị ngừng lại một chút phía sau hồ nhân du kích binh bộ đội đón đi. A a a a a a ba. Tràn đầy lửa giận không chỗ phát tiết sư nhân tộc trưởng, nổi cơn điên đánh đấm vào không có một hai doanh địa. Thế mà, vô luận hắn như thế nào pha xấu, đều không thể tiêu trừ trong lòng của hắn cái kia cỗ táo bạo. Ngược lại để hắn trong lồng ngực cái kia cỗ tên là căm hận lửa giận bùng nổ. Thượng nhân. Còn có tên nhu nhân. Không xong, sự kiện này tuyệt đối không xong ba. Trong tiếng giống giận dữ, tựa như nhớ ra cái gì đó sư nhân tộc trưởng nhanh chóng quay đầu. Sau đó hướng về phía sau lưng một tên cấp dưới hung hăng nói ra. Cho ta truyền lệnh xuống, về sau nếu là phát hiện tượng nhân cùng tên ngưu nhân, một luồng giết chết ba. lọt vào hai tộc phản bội sư nhân tộc trưởng. Lúc này đã là một bộ hận không thể đổ diệt tượng nhân cùng tê ngưu nhân toàn tộc tư thế. Đối với cái này, đồng dạng một thân chật vật Hà Mã nhân tộc trưởng, cùng với khác các tộc tộc trưởng tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nguyên một đám trên mặt, ngoại trừ phẫn hận bên ngoài, căn bản không nhìn thấy khác thần sắc. Đến tận đây, tượng nhân tộc cùng tê ngưu nhân nhất tộc, có thể nói là triệt để trở thành bọn họ thú nhân liên minh tội phạm truy nã. Mà giờ này khắc này, dựa theo lấy hồ nhân thám báo sớm xác định rõ trở về lộ tuyến. Tại hồ nhân du kích binh hộ tống phía dưới, đại lượng tượng nhân cùng tê ngưu nhân, chính không nhanh không chậm rời xa lấy thú nhân liên minh địa bàn. Lấy quanh co phương thức, hướng về vạn giới văn minh sở tại vị trí tiến đến. Bọn này người già trẻ em bên trong. Cao tuổi tượng nhân cùng tê ngưu nhân nhóm, phần lớn lộ ra lo lắng. Bởi vì bọn hắn cũng không biết, tiếp đi ra nên tiếp bọn họ, sẽ là cái gì. Mà tuổi nhỏ tượng nhân cùng tê ngưu nhân nhóm, càng nhiều, lại là duy trì một cố đối không biết sự vật hiếu kỳ cùng hưng phấn. Một đám tiểu gia hỏa, top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Liễu díu nghị luận bọn họ đang chạy về vạn giới văn minh, là bộ dáng gì? Cái gì cho tới nửa đường nghỉ ngơi lúc ăn cơm? Một cái tuổi lớn tê ngưu nhân hải tử còn một tay lấy làm hồ nhân thám báo hồ vũ kéo tới, cuốn lấy hồ vũ cho bọn hắn giảng một số có quan hệ vạn giới văn minh sự tình. Đáng thương hồ vũ, cái đầu mới một M6 ra mặt. Đối mặt cái kia thân cao đều khoái gần 2 mét tê ngưu nhân tiểu quỷ, căn bản không có sức phản kháng. Bị một phát bắt được về sau, cái kia thân thể nhỏ bé, là muốn tránh thoát đều không tránh thoát được. Tại thú nhân thế giới bên trong, chủng tộc tiên thiên ưu thế, cũng là như thế không thèm nói đạo lý. Giờ này khắc này, hồ vũ cái kia buồn cười bộ dáng, nhằm chúng chung quanh mấy cái hồ nhân du kích binh một trận bật cười. Tại hung hăng chừng mấy cái kia ngay tại cười trộm đồng tộc liếc một chút về sau, chỉ nghe hắn chậm rãi cấp bọn nhỏ nói về cố sự. Một cử động kia, để hắn lập tức liền đem hai cái thú nhân bộ tộc tất cả hài tử đều tụ tập lên. Liền mang theo một số trong tộc lão nhân, đều là vểnh tai nghe. Muốn theo hồ vũ cố sự bên trong biết nhiều hơn một số có quan hệ vạn giới văn minh sự tình. Chuyện hay. Chương 787, nóng bức. Tây Trinh đại quân một đường đẩy. Cái kia quần thú nhân hiển nhiên là thì trực tiếp như vậy trốn về đại bản doanh. Một hơi đem trước mặt thành trì toàn bộ bỏ. Binh tướng lực tập trung đến một chỗ. Cái này cách làm, quả nhiên là có đầy đủ dứt khoát. Là tập suy nghĩ, không ít người chơi đoán chừng đều không thể đi xuống cái kia nhẫn tâm. Ven đường phái ra hai chi tử nhân tộc bộ binh tạo thành 100 người đội, đi thu nạp những cái kia tứ tán đảo tẩu nhân tộc thổ dân. Có thể thu áp sát, thì thu nạp tới. Tiện nghi sức lao động, đối với La Tập tới nói là càng nhiều càng tốt. Tại bảo trì binh lính chiến đấu lực điều kiện tiên quyết. Tây Trinh đại quân đỉnh lấy mặt trời gay gắt, tại giữa hè thời gian đã tới thú nhân liên minh hậu phương lớn nhiệt đới thảo nguyên khu vực. Đưa tay nhỏ khe nâng lên, vuốt một cái mồ hôi La Tập, ra hiệu đại quân đóng quân nghỉ ngơi. Cũng để các tướng sĩ kịp thời bổ sung trình độ. Bây giờ nhiệt độ không khí này, chỉ sợ là đã tiếp cận 30 độ. Cái kia một thân dày đặc áo giáp, La Tập là rốt cuộc xuyên không ngừng. Đây là tại cùng hắn nói đùa cái gì? Mặt trời gay gắt dưới đáy phơi một hồi, cái kia áo giáp mặt ngoài, đều có thể dùng để thịt nướng. Cái kia một thân thật sự là không chịu đựng nổi xuyên. Trực tiếp cho mình đổi lại một bộ coi như mát lạnh khinh giáp. Lúc này mới cảm giác một chút dễ chịu một chút. Thế mà, La Tập có thể làm như vậy, nhưng huyền giáp quân các tướng sĩ cũng không thể làm như vậy. Đối mặt đầu này đỉnh chói chang mặt trời gay gắt. Huyền giáp quân các tướng sĩ, nhiều nhất cũng là đem trên mặt mặt nạ hái xuống hít thở không khí. Đến mức trên người áo giáp, đó là vạn vạn thoát không được. Một khi kéo xuống đến, về sau vạn nhất lọt vào cái gì đột phát tình huống. Bọn họ căn bản không kịp mặc thêm vào. Cho nên, coi như lại nóng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Thực sự không nhịn được, thì vặn ra túi nước, hướng áo giáp phía trên tới chút nước. Nghe cái kia xì xì xì xì. Bắn ra thanh âm cho mình tiêu tan giải nóng. Bệ hạ, tiếp tục như vậy không được à, trong quân không thiếu tướng sĩ đều đã mưu cầu danh lợi nóng. Thân là theo quân tham mưu Đỗ Viễn Chi, lau mồ hôi hướng về phía La Tập nói ra. Đồng thời cái này mấy ngày kế tiếp, hành quân hiệu suất cũng rõ ràng càng ngày càng kém. Nghe nói như vậy La Tập nhẹ gật đầu. Hiển nhiên trong lòng của hắn cũng vô cùng rõ ràng. Dù sao có lẽ là trước đó thì có nói qua. Một năm bốn mùa bên trong, mùa hè cùng mùa đông lớn nhất không thích hợp hành quân tác chiến. Một cái quá nóng, một cái quá lạnh. Cái trước dễ dàng bị cảm nắng, cái sau dễ dàng phong hàn. Bất quá, trên đời này chiến sự, cũng không phải mỗi lần cũng có thể làm cho ngươi đụng vào thời điểm tốt. Tính toán thời gian, cái này phía Tây chiến đấu, hắn đã là từ năm trước cuối mùa thu, đánh tới năm nay giữa hè. Bốn bỏ năm lên một chút, đều có thể trực tiếp tính toán làm thời gian một năm. Muốn tại năm nay bên trong bình định phía Tây, cái kia liền không thể tránh đi mùa hè. Bằng không chờ đến mùa thu lại mở đánh, về thời gian lại không kịp. Muốn một hơi tiêu diệt rơi phía Tây thú nhân liên minh. Luôn luôn đến gánh chịu một số mạo hiểm, đánh đổi một số thứ. Ngẩng đầu liếc bầu trời một cái bên trong viên kia quả thực hơi nóng tỉnh quá mức hỏa cầu. Lúc này đang đứng tại một chỗ dâm mát La Tập, nhịn không được lại vớt một cái mồ hôi chán nước đọng. Sau đó mở miệng nói ra. Chuyên lệnh xuống, ở chỗ này chỉnh đốn nửa ngày, theo từ mai, cải biến làm việc và nghỉ ngơi thời gian, tránh đi giữa trưa lúc nóng nhất, tại sáng sớm cùng chạm vạng tối đi đường. Nói đến đây, tựa như lại nghĩ tới điều gì La Tập mở miệng lần nữa. Đúng rồi. Trước đó phía sau đưa tới vật từ bên trong. Cần phải có đi nóng trà lạnh a. Hướng âm, phân phát đi xuống. La Tập vốn là nghĩ tới khiến ban đêm đi đường. Nhưng về sau nghĩ lại. Hán Tây Trinh quân dù sao nhân số đông đảo. Mà ban đêm ánh sáng không đủ, ánh mắt bị ngăn trở. Tại ban đêm đi đường, nếu là phát sinh một số đột phát tình huống, ứng phó cũng là phiền phức vô cùng. Nghĩ tới đây, La Tập lúc này mới bỏ đi ban đêm đi đường ý nghĩ. Nửa ngày thời gian chỉnh đốn, để các binh sĩ thoáng khôi phục một chút trạng thái. Đồng thời trong lúc này, những cái kia đã xác nhận bị cảm nắng binh sĩ, cũng là bị tập trung lại. Hết thể có 47 người, cũng là không coi là nhiều, nhưng lại phát nhiệt phát lợi hại. Hiển nhiên là không cách nào tiếp tục đi đường. Bất quá may mắn bị cảm nắng triệu chứng là sẽ không truyền nhiễm. Tây Trinh quân phía sau, còn có vận chuyển vật liệu hậu cần bộ đội tại. Hai chi bộ đội ở giữa, đại khái chênh lệch lấy 4 tới 5 thiên lộ trình. Để bị cảm nắng đám binh sĩ lưu tại nguyên chỗ tu dưỡng. Lại phái một tiểu đội binh lính chiếu xem bọn hắn. Về sau mấy ngày nữa, bọn họ liền có thể cùng theo ở phía sau hậu cần bộ đội hội hợp. Cơ bản không cần lo lắng. Tây Trinh đại quân tiếp tục đẩy mạnh. Dựa theo trên bản đồ tiêu ký, thú nhân liên minh đại bản doanh là tại mảnh này nhiệt đới thảo nguyên chỗ sâu nhất. Nguyên bản nếu có thể duy trì ở bình thường hành quân hiệu suất, thẳng tắp hành quân, đuổi tới đó, cũng liền một tuần hai bên lộ trình. Dù sao thảo nguyên khu vực, đường cũng không khó đi. Có thể hỏi đề ngay tại ở khí này đợi ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Tây Trinh đại quân hành quân tốc độ, không cách nào tránh khỏi bắt đầu giảm xuống. Nguyên bản đại quân xuất trinh, mỗi ngày, lướt qua hạ trại nghỉ ngơi cùng ăn cơm thời gian. Một ngày đại khái là đuổi 10 vừa đến 12 giờ đường. Mà bây giờ, bởi vì muốn tránh đi giữa trưa nóng nhất đoạn thời gian kia. Cho nên, một ngày đi đường thời gian thì biến thành thất đến 8 giờ. Mà trong khoảng thời gian này, hắn còn không thể không khiến các binh sĩ chú ý mỗi người vệ sinh tình huống. Để tránh tại loại này khốc nhiệt hoàn cảnh dưới, sinh sôi ra cái gì vi khuẩn, bộc phát ra cái gì muốn mạng dịch bệnh tới. Vấn đề này, có thể nói là mùa hè hành quân lớn nhất cần thiết phải chú ý hạng nhất đại sự. Truyền nhiễm tính dịch bệnh, có thể so sánh bị cảm nắng khủng bố nhiều. Nhất là tại tập kết mấy ngàn binh lực trong đại quân bạo phát dịch bệnh. Vậy đơn giản cũng là một cơn ác ngộng. Đến lúc đó mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền có thể đánh ngã hắn một mảng lớn tướng sĩ. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng có thể bị dính líu vào. Như thế như vậy, vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, hiệu suất trở nên chậm, đó cũng là không thể làm gì sự tình. Loại quan hệ này đến tánh mạng thời điểm. La Tập từ trước đến nay là chỉ cầu một cái vững vàng chứ. Hiệu suất ngược lại là tiếp theo. Hắn cũng không muốn đối với chuyện này liều nhân phẩm ra sao. Vạn nhất mặt đen đâu. Thố nhân A, thật không thể quá tự tin. Những cái kia tự tin quá mức, sau cùng đều lật xe. Bệ hạ, phía trước phát hiện một chỗ thiên nhiên hồ nước. Nghe Chu Thương báo cáo, La Tập sắc mặt vui vẻ. Hạ trại nghỉ ngơi, nhớ đến để các binh sĩ chú ý thanh lý cá nhân vệ sinh, chuyện này không được khinh thường. Đang khi nói chuyện, cưới Liệu Nguyên Hỏa, chạy tới bên cạnh hồ La Tập. Chính mình cũng là dự định thoát cái này một thân khinh giáp, xông một cái trên người vết mồ hôi. Ai ngờ đúng lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở, đột nhiên ngay tại trong đầu của hắn vang lên. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Lưu Tử Đào ngay tại xâm lấn ngài văn minh. Tại một tiếng này hệ thống nhắc nhở vang lên đồng thời, La Tập biểu lộ có thể nói là triệt để cứng đờ. Nói đùa cái gì? Hắn hiện tại tạm thời cũng là thanh đồng đẳng cấp bảng xếp hạng thứ 61 tên người chơi được không? Dưới tình huống bình thường, có ai nhàm chán như vậy đến xâm lấn hắn A? Chờ chút. Lưu Tử Đào. Danh tự có chút quen thai. Một trận suy tư về sau, La Tập cái kia một cả khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm đến cơ hồ là muốn chảy ra nước. Bảng xếp hạng hạng 16. Ngoá 3. Chuyện hay. Chương 788, khách không mời mà đến. Lưu Tử Đào xâm lấn, để La Tập tâm tình trong nháy mắt biến đến hỏng bét dị thường. Giờ này khắc này, hắn mang theo đại quân thân ở phía tây nhiệt đới trên đại thảo nguyên. Trung nguyên khu vực khói báo động tín hiệu, bên này căn bản không nhìn thấy. Nói một cách khác, hắn không cách nào xác định đối phương là theo bên kia xâm lấn tiến đến. Đương nhiên, coi như xác nhận cũng vô dụng. Giả thiết đối phương đem xâm lấn chiến kéo dài đến một tháng. Có thể ngay cả như vậy, thân ở nhiệt đới đại thảo nguyên hắn, cũng căn bản đến không kịp về đi. Nói một cách khác, cái này một đợt xâm lấn, chỉ có thể bằng vào các phe đóng giữ bộ đội, cùng tọa trấn Minh Kính Thành Quách ra tùy cơ ứng biến. Hô! Trung điệp thở ra một miệng thở dài, để đầu óc của mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Giờ này khắc này, hắn gấp cũng vô dụng. Trung nguyên khu vực, hắn là đến không kịp về đi. Đã như vậy, vậy còn không bằng đem chú ý lực tập trung đến Bình Định phía Tây trong chuyện này. Muốn hai đầu chiếu cố, cuối cùng sẽ chỉ không thu hoạch được gì. Như thế như vậy, làm tốt thủ thành chiến thất bại, tổn thất tư nguyên chuẩn bị tâm lý. Chí ít để hắn đem phía Tây thú nhân liên minh diệt đi. Như vậy ít nhiều cũng coi là có thu hoạch. Mà thì đồng thời ở nơi này, vạn giới văn minh lớn nhất phương Nam, độc lập đi ra một tinh linh thành trì bên ngoài, một chi đen nghịt quân đội, đã đẩy mạnh đến ngoài rừng rậm vây. Ở vào quân đội phía trước nhất, là một tên cưới hắc mã nam nhân. Tuổi tác xem ra 27-28 tuổi dáng vẻ. Thân cao nhìn ra một M7 ra mặt. Dung mạo không tính khó coi, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói đẹp cỡ nào. Chỉ bất quá cái kia lông mi ánh mắt ở giữa, thỉnh thoảng lóe lên âm lệ, thật sự là khiến người ta khó có thể đối nó có ấn tượng tốt. Không hề nghi ngờ, đây chính là lần này xâm lấn tiến đến người chơi. Ở vào thanh đồng bảng xếp hạng người thứ 16 Lưu Tử Đào. Giờ này khắc này, mặc giáp ra trận Lưu Tử Đào, nhìn phía xa cái kia một mảng lớn rừng rậm. Chỉ thấy hắn trực tiếp nhếch miệng, sau đó phát ra xách một tiếng. Rừng rậm thành trì sao? Thật sự là phiền phức. Làm xâm lấn mới, hắn hiển nhiên là ghét nhất đối diện người chơi có một ít đặc thù lục địa hình hoàn cảnh ưu thế. Bởi vì những thứ này ưu thế, đối với xâm lấn mới tới nói, tại tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là bất lợi. Bất kể nói thế nào, trước phái ra một chi bộ đội đi lên tìm một chút tình huống lại nói. Mệnh lệnh được đưa ra, một chi trăm người đội hướng thẳng đến rừng rậm tới gần đi lên. Mượn trong tay ống nhòm cung cấp tầm mắt. Lưu Tử Đào thấy rõ ràng hắn phái đi ra trăm người đội, bình yên vô sự tiến nhập rừng rậm. Sau đó 2 giờ đi qua. Lại là không ai đi ra. Sách. Tình huống dưới mắt để Lưu Tử Đào theo thói quen phát ra thanh âm như vậy. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, bên trong vùng rừng rậm kia bộ, tất nhiên là thiết lập đối phương mai phục. Hắn phái đi ra dò đường trăm người đội, cho nên ngay cả chút động tĩnh cũng còn không có náo ra đến, thì toàn bộ xếp ở bên trong. Ở trong đó hung hiểm, có thể nghĩ. Bệ hạ, đến đón lấy nên làm cái gì? Một tên theo quân xuất trinh tướng lãnh hỏi như vậy nói. Xa xa cái kia mảnh cánh rừng, hiển nhiên là hung hiểm cực kỳ. Chớ nói chi là đối diện còn chiếm lấy hoàn cảnh địa lý ưu thế. Nếu là chính diện cường công, tại tiến công quá trình bên trong, bọn họ tất nhiên cần phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Lựa chọn như thế nào, tự nhiên là toàn xem bọn hắn vị này bệ hạ như thế nào quyết định. Mặt đối với vấn đề này, Lưu Tử Đào mi đầu hơi nhíu lại. Bảng xếp hạng thứ 61 tên người chơi. Quả nhiên là có như vậy bản lĩnh. Vừa mới tới, thì mượn rừng rậm địa hình ưu thế, để hắn ăn thiệt thòi nhỏ. Bất quá loại trình độ này, hiển nhiên còn chưa đủ lấy đem hắn trực tiếp buộc thôi học. Truyền lệnh xuống. Chỉ thấy Lưu Tử Đào tại một trận suy nghĩ về sau, chậm rãi hạ một cái mệnh lệnh. Mà cùng lúc đó, trong rừng rậm, từ thảo nguyên tinh linh tạo thành tinh linh du hiệp bộ đội. Cũng sớm đã tại cái này nghiêm chỉnh cánh rừng bên ngoài tạo thành đạo thứ nhất phòng tuyến. Chung quanh cái kia từng cây đại thụ che trời trên cành cây mặt, đều có thể nhìn đến tinh linh du hiệp nhóm cái kia mạnh mẽ bóng người. Bất luận cái gì dám can đảm xâm lấn vùng rừng rậm này địch nhân, đều sẽ gặp phải bọn họ không lưu tình chút nào bắn giết. Đồng thời lại sau này đi. Đạo thứ hai phòng tuyến thì là từ một tinh linh nhất tộc bộ binh bộ đội xâm lâm vệ sĩ tạo thành. Về sau địch nhân nếu là quy mô mạnh công tới. Như vậy, xâm lâm vệ sĩ liền sẽ cùng chú đóng ở tòa thành trì này bên trong nhân tộc bộ binh bộ đội liên thủ nên kích. Cưỡng ép đánh lui xâm phạm địch nhân. Giờ này khắc này, tại đại thụ cành lá che lấp phía dưới, một tên tinh linh du hiệp đơn giản xác nhận liếc một chút tình huống bên ngoài. Sau đó nhanh chóng đem tin tức truyền đến phía sau. Nhận được tin tức, phía sau quân trận bên trong, một thân quân phục cấp nhị phân nhíu mày. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh mình 2 viên phó tướng. Cũng chính là Tạp Nhĩ Cam cùng Giang Thành. Đối phương giống như tạm thời cũng không tính trực tiếp mạnh công tới, cũng không biết là tại đánh điểm ý định gì. Cấp nhị phân tại kinh nghiệm phương diện này, thật sự là có khiếm khuyết. Đối mặt tình hình như vậy, toàn bộ tâm tình tại có chút khẩn trương đồng thời, cũng là có chút phiền não. Tướng tương đối, Giang Thành cùng Tạp Nhĩ Cam, vẫn còn bảo trì bình thản. Chỉ thấy Giang Thành một trận suy tư về sau chậm rãi mở miệng. Địch không động, ta không động, chúng ta chiếm rừng rậm địa hình địa lợi ưu thế, mà lại phía sau còn có tinh linh hành tinh làm hậu thuẫn. Dung bù câu đưa tin trước đó đã phát ra ngoài. Tinh linh hành tỉnh bên kia, tinh linh vương đại nhân cùng Trấn Nam tướng quân thu đến thư tín về sau, chẳng mấy chốc sẽ tập kết viện binh trợ giúp tới. Nói một cách khác, kéo càng lâu, đối với chúng ta thì càng có lợi, không cần thiết tự loạn trận cước. Không thể không nói, Giang Thành dù sao cũng là dựa vào một thân quân công bỏ lên người. Tại 2 quân đối chọi phương diện kinh nghiệm, có thể nói là tương đương phong phú. Nghe nói như thế về sau Cáp Nhĩ Phân, trong lòng cái kia cố bực bội rõ ràng có chỗ hòa hoãn. Mà đứng tại một bên khác Tạp Nhĩ Cam, cũng là biểu thị tán đồng nhẹ gật đầu. Ta đồng ý Giang Thành tướng quân thuyết pháp, chúng ta không cần thiết gấp, nhìn một chút đối phương muốn đùa nghịch chút cái gì nhiều kiểu chính là, cùng lắm thì gặp chiêu pha chiêu. Phía trước 3 viên tướng lãnh ý kiến nhanh chóng thống nhất, mà xem như xâm lấn mới Lưu Tử Đào. Hiển nhiên cũng là không có ý định để Cáp Nhĩ Phân bọn họ thất vọng. Trải qua ngắn ngủi yên lặng về sau. Dưới trướng hắn đại quân bắt đầu nhanh chóng đẩy mạnh. Từng người đại thuẫn binh tạo thành thuẫn trận, tại phía trước mở đường. Hiển nhiên là tại phòng bị khả năng đến từ trong rừng rậm tập kích. Thế mà, khiến người ta có chút ngoài ý muốn chính là, đại thuẫn binh bộ đội đằng sau theo, cũng không phải là bất kỳ bộ binh bộ đội, mà chính là một đài tiếp lấy một đài xe bắn đá. Ngoài rừng rậm, địch quân động tĩnh, rất nhanh liền đưa tới cấp nhị phân chú ý của bọn hắn. Ba tên tướng lãnh trực tiếp mang theo dưới trướng bộ binh bộ đội chạy tới ngoài rừng rậm đây. Sau đó nhìn đối diện chậm rãi đẩy mạnh đại thuẫn binh bộ đội cùng 5 đài xe bắn đá. Giang Thành hai đầu lông mày không khỏi vặn. Xe bắn đá mở đường. Đối phương đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn ở ngoại vi dùng xe bắn đá hướng về cánh rừng phát động công kích? Nhưng là tại mục tiêu cũng không rõ tình huống dưới, loại này đánh lung tung công kích, nhiều lắm là cũng chính là đập ngã mấy cái cây đại thụ. Trừ cái đó ra còn có thể có làm được cái gì? Chuyện hay. Chương 789, Lưu Tử Đào thủ đoạn. Xe bắn đá mở đường. Đối phương đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn ở ngoại vi dùng xe bắn đá hướng về cánh rừng phát động công kích? Nhưng là tại mục tiêu cũng không rõ tình huống dưới, loại này đánh lung tung công kích, nhiều lắm là cũng chính là đập ngã mấy cái cây đại thụ. Trừ cái đó ra còn có thể có làm được cái gì? Ngay tại Giang Thành nhíu chặt lông mày nghĩ như vậy thời điểm. Đối diện 5 chiếc xe bắn đá, liền đã đẩy đến tầm bắn phạm vi bên trong. Địch nhân đại thuẫn binh bộ đội tạo thành thuẫn tường, đem cả một đầu phòng tuyến chắn đến kín không kẽ hở. Để ẩn vào trong rừng tinh linh du hiệp nhóm căn bản không hiếu động tay. Cũng hoặc là nói là coi như mở cung bắn tên. Cũng có thể lấy đưa đến hiệu quả gì. Không kịp nghĩ nhiều, Giang Thành trực tiếp cao giọng hô. Tất cả binh lính, chú ý né tránh. Đang khi nói chuyện công phu, đối diện xe bắn đá tại từng đội binh lính nhanh chóng thao tác phía dưới cường thế khai hỏa. Hung mãnh công kích, mang theo lấy to lớn đường vòng cung nhanh chóng hướng về rừng rậm phương hướng đập tới. Đồng thời cũng chính là vào lúc này. Để Giang Thành bọn người cảm thấy ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Tại đối diện xe bắn đá công kích nện xuống trong nháy mắt, chỉ nghe được phanh phanh phanh phanh liên tiếp trầm đủ. Đại thụ cũng không có bị nện ngược lại. Đối phương dùng xe bắn đá đập tới, căn bản cũng không phải là Giang Thành bọn họ theo dự liệu cự thạch, mà chính là nguyên một đám thùng gỗ. Thùng gỗ tại đánh tới đại thụ thân cây, cũng hoặc là tại rơi xuống đất trong nháy mắt triệt để toái liệt. Để đựng ở bên trong dịch thể tứ tán bể ra. Có chút không kịp phòng bị binh sĩ, tức thì bị tại chỗ tung tóe một thân. Nhìn lấy loại chất lỏng này, không biết nhớ ra cái gì đó Giang Thành trong lòng căng thẳng. Sau đó liền vội vàng tiến lên vươn tay ra, dính một chút dịch thể, vê tại đầu ngón tay xoa nhất trà sát. Lập tức thần sắc đột biến. Là dầu hỏa, rút lui. Nhanh về sau rút lui ba. Trong nháy mắt đó, Giang Thành cái kia một cả trái tim, có thể nói là lập tức thì treo đến cổ họng phía trên. Trong lòng cố này hoảng sợ, đã trực tiếp thông qua biểu lộ, lấy một loại lớn nhất trực quan phương thức truyền đạt cho cấp nhị phân cùng tạp nhị cam bọn người. Không có bất kỳ cái gì thời gian có thể để bọn hắn do dự. Lui lại mệnh lệnh nhanh chóng hạ đạt, nguyên bản áp ở ngoại vi đóng giữ bộ đội, lúc này chính lấy tốc độ nhanh nhất. Một đường hướng về rừng rậm chỗ sâu bỏ chạy. Mà ngoài rừng rậm mặt, trên mặt âm lệ chi sắc Lưu Tử Đào, chính thảnh thơi nhìn trước mắt cái kia sắp hóa thành một cái biển lửa rừng rậm, sau đó lộ ra một tia dày đặc cười lạnh. Xuất chinh thời điểm, mang tới đầy đủ dầu hỏa, thật đúng là cái sáng suốt quyết định a. Đang khi nói chuyện công phu, nhét vào lửa cháy thùng dầu 5 đài xe bắn đá, đã hoàn thành 3 bánh ném mạnh. Lưu Tử Đào tâm lý suy nghĩ một trận. Cảm giác không sai biệt lắm về sau, chỉ nghe hắn không nhanh không chậm mở miệng. Cung tiễn thủ bộ đội, lửa mũi tên chuẩn bị. Cho ta phóng ba. Lưu Tử Đào ra lệnh một tiếng, phía sau cung tiễn thủ bộ đội đồng thời bắn tên. Dày đặc lửa mũi tên, trực tiếp thì giống như một mảnh lửa giống như sao băng đánh út về phía xa xa rừng rậm. Vì đó mang đến một trường hạo kiếp. Bây giờ vạn giới văn minh mùa vụ chính vào mùa hè. Khốc nhiệt nhiệt độ cao để cái này nghiêm chỉnh cánh rừng vô cùng khô ráo, rất dễ cháy. Bây giờ Lưu Tử Đào lấy dầu hỏa làm chất xúc tác, lại lấy lửa mũi tên làm dây dẫn nổ. Một vòng lửa mũi tên cuồn cuộn cuốn tới. Cả một cái rừng rậm khu vực bên ngoài hỏa thế, có thể nói là trong nháy mắt mất khống chế. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, trước mắt rừng rậm, liền đã biến thành một mảnh cháy hừng hực biển lửa. Ngút trời hỏa quang. Quả thực người xem nhìn thấy mà giật mình. Tinh linh nhất tộc, đối rừng rậm cùng tự nhiên từ trước đến nay là cực kỳ trọng thị. Mà muốn nói mỗi cái chi nhánh bên trong, cái nào một chi coi trọng nhất rừng rậm. Như vậy không hề nghi ngờ, cũng là một tinh linh nhất tộc. Giờ này khắc này, nhìn trước mắt cái kia mảnh cuồng đốt biển lửa. Thân là một tinh linh nhất tộc tộc trưởng, Cáp Nhị Phân có thể nói là tròn mắt tận nước. Dưới trướng từng người xâm lâm vệ sĩ thân sắc, càng là phẫn hận tới cực điểm. Nguyên một đám, đều là hận không thể trực tiếp rút kiếm hướng giết ra ngoài, cùng cái kia đáng giết ngàn đao ra hỏa liều mạng. Thế mà bọn họ làm không được. Cái này bàng đại hỏa thế, trực tiếp gây mất con đường phía trước. Đem song phương đại quân trực tiếp đã cách trở ra. Dập lửa, nhanh dập lửa. Cáp Nhĩ Phân phát điên gào thét lớn. Tướng tương đối, đứng ở bên cạnh Giang Thành coi như lý trí vẫn còn tồn tại. Chỉ nghe hắn vội vàng lên tiếng hô. Không thể dùng nước. Đối phương là dùng dầu hỏa dẫn lửa, dùng nước, hỏa thế hội lan tràn càng nhanh. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Giờ này khắc này, Cáp Nhĩ Phân chỉ cảm giác mình nhanh muốn điên rồi. Trước mắt cái kia mảnh biển lửa, không giờ khắc nào không tại kích thích hắn mỗi một cây thần kinh. Dùng đất cát, làm sinh trưởng ở địa phương này vạn giới văn minh công dân. Giang Thành thường thức tính tri thức vẫn là hiểu được rất nhiều. Dùng đất cát dập tắt hỏa thế, sau đó thanh lý ra một đầu vành đai cách ly đến, ngăn cản hỏa thế lan tràn tới. Rừng rậm này bên ngoài, hiển nhiên là cứu không được. Thừa dịp hỏa thế còn không có lan tràn đến nội bộ, tranh thủ thời gian thanh lý ra vành đai cách ly, bảo trụ còn lại bộ phận. Cùng phía sau thành trì mới là chính sự. Đối mặt trận này rừng rậm đại hỏa, cũng sớm đã lòng nóng như lửa đốt Cáp Nhị Phân bọn họ. Đang nghe Giang Thành chỉ thị về sau vội vàng làm theo. Khu rừng rậm này nội bộ, có hai đầu mỏ quặng. Khô giao cắt đá bùn đất, còn là có không ít. Bây giờ bên ngoài một cái biển lửa, bọn họ tuy nhiên ra không được, nhưng đối phương cũng công không tiến vào. Cáp Nhĩ Phân cùng Giang Thành trực tiếp liền đem tất cả binh lực, toàn bộ đầu nhập vào cứu hỏa trong công việc. Lúc này cũng không biết trong rừng tình huống Lưu Tử Đào. Chính nhìn trước mắt cái kia mảnh biển lửa ha ha cười lạnh. Muốn là có thể, hắn thật đúng là muốn gọi người hướng ấm trả tới. Thật tốt thưởng thức một chút cái này vừa ra cho vui. Dù ai cũng không cách nào phủ nhận, Lưu Tử Đào chiêu này trực tiếp phóng hỏa đốt rừng thủ đoạn. Thật sự là có điên rồi. Đồng dạng xâm lấn người chơi, căn bản sẽ không làm đến nước này. Sớm lúc trước thì có nói qua. Tại lẫn nhau ở giữa không có co cửu hoán, tùy ý chọn tuyển mục tiêu đánh vào xâm chiến tình hôn dưới. Xâm lấn mới tuy nhiên không cần mềm tay tới nước. Nhưng vẫn là phải đem nắm tốt một cái độ. Nói một cách khác cũng là nắm tốt phòng tuyến cuối cùng. Để tránh không cẩn thận. Thì để cho mình thêm ra một cái tử địch tới. Loại chuyện này người nào cũng không muốn. Nhưng lúc này Lưu Tử Đào cái này một mồi lửa phóng một cái đi xuống. Chuyện này còn có thể thiện sao? Hiển nhiên là không thể. Bên kia, còn có bên kia. Cái này một khối khu vực, toàn bộ dùng đất cắt trải đi lên. Bên kia cái kia hai cái, mau đưa gốc cây kia chém đứt. Lửa hội thiêu tới. Rừng rậm chỗ sâu, Giang Thành đầu đầy mồ hôi chỉ huy các binh sĩ cứu hỏa. Tại ra lệnh đồng thời, trên lưng mình cũng gánh lấy tê dần túi đất cát. Nhìn ở đâu hỏa thế muốn không khống chế nổi, thì vội chạy tới cứu chàng. Cái này khốc hạ nhiệt độ không khí, vốn là nóng bức vô cùng. Hiện tại rừng rậm này đại hỏa một tiêu. Trong rừng đám binh sĩ, chỉ cảm giác mình dường như đưa thân vào một cái cự đại trong lò lửa. Người đều sắp bị nướng chín. Nhưng là bọn họ không thể dừng lại. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, hỏa thế lan tràn tốc độ thật sự là quá nhanh. Mỗi người đều phải giành giật từng giây, mới có thể bảo trụ cái này sau cùng một mảnh cánh rừng. Chuyện hay. Chương 790, Giang Thành chủ trương. Mục tinh linh xâm lâm cây cối vô cùng tươi tốt. Cứ việc kịp thời lấy đất cắt vòng lên vành đai cách ly. Tránh khỏi nội bộ cánh rừng lọt vào đại hỏa ăn mòn. Nhưng là một trận đại hỏa, vẫn như cũ là đốt tới mặt trời lặn thời gian. Nguyên bản chiếm diện tích bát ngát một tinh linh xâm lâm. Lúc này đem gần một nửa thổ diện tích, toàn bộ biến thành đất khô cằn. Mà Lưu Tử Đào đại quân, hiển nhiên cũng không có muốn tại ban đêm phát động thế công ý tứ. Lặng lặng thưởng thức một trận rừng rậm đại hỏa địch nhân đại quân. Trực tiếp thối lui đến mấy ngàn thước bên ngoài một khối bên trên bình nguyên hạ trại nghỉ ngơi. Cánh rừng bên trong, mặt mày xám xịt cắp nhị phân hung hăng nhất quyền, dùng lực nện đánh vào bên cạnh trên tường thành. Phát ra phanh từng tiếng vang. Đáng chết kẻ xâm lấn, ta hiện tại thì mang binh đi giết bọn hắn. Nhìn trước mắt cái kia một phiến đất hoang vu. Hai mắt đỏ thâm cắp nhị phân, giờ phút này trong mắt đã chỉ còn sát ý. Tại chỗ liền muốn tập kết binh lực, thẳng hướng địch nhân doanh địa. Lại bị Giang Thành kéo lại. Ngươi bình tĩnh một chút. Không nên vọng động. Tỉnh táo. Ngươi bảo ta làm sao tỉnh táo. Đang nói chuyện đồng thời, cắp nhĩ phân trên trán rõ ràng bạo khởi tốt mấy sợi gân xanh. Đầy đủ đã chứng minh hắn thời khắc này tâm tình đã nổ tung đến loại tình trạng nào. Cái này một cánh rừng, là bọn họ một tinh linh nhất tộc quê hương. Bây giờ ra viên bởi vì đối phương cái kia một mồi lửa, trực tiếp biến thành một phiến đất hoang vu. Cái này khiến hắn như thế nào tỉnh táo đúng không? Ta nói, ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Ta biết ngươi bây giờ rất phẫn nộ. Nhưng cái này 89 phần 10 là đối phương bấy dập, ngươi bây giờ mang binh đi qua, cùng chịu chết không có gì sai biệt ba. Nhìn lấy muốn một tay lấy chính mình đẩy ra cắp nhĩ phân. Giang Thành trở tay cũng là một cái bắt, trực tiếp giữ lại cắp nhĩ phân cổ tay. Cắp nhĩ phân bản thân thực lực không kém. Nhưng hắn lúc này, đã mất tỉnh táo. Tâm tình mất khống chế, để nhất cử nhất động của hắn đều biến đến sơ hở trăm chỗ. Một thanh liền bị Giang Thành nhấn tại một bên thành tường trên mặt tường. Giang Thành một cử động kia, khiến binh lính chung quanh trong lòng giật mình. Bọn họ ngược lại là cũng không cảm thấy Giang Thành hội là địch nhân. Dù sao Giang Thành tại tòa thành trì này bên trong, cũng là chờ đợi một quãng thời gian không ngắn. Mọi người tại trong quân doanh cùng ăn cùng ở, còn cùng nhau huấn luyện. Nội thành một tinh linh binh lính, sớm đã đem này trở thành chính mình người. Bây giờ bọn họ càng lo lắng chính là hai vị này tướng quân vạn vừa đánh nhau làm sao bây giờ. Đến lúc đó bọn họ can ngăn đoán chừng đều không nhất định kéo ở. Giang Thành hiển nhiên cũng muốn tránh cho tình huống này phát sinh. Tại chế trụ cắp nhĩ phân đồng thời, trực tiếp kẹp lại trên người đối phương mấy cái trọng yếu khớp nối, để cắp nhĩ phân căn bản không làm gì được. Cho nên mặc cho khác tâm tình như thế nào táo bạo, cũng chỉ có thể bị hắn thành thành thật thật nhấn ở trên tường không thể động đậy. Thả ta ra. Người thả ta ra ba. Cắp nhĩ phân khuôn mặt tức đến cơ hồ là muốn tăng thành màu đỏ tím. Mà Giang Thành hiển nhiên sẽ không cứ như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Trực tiếp gọi người cầm sợi dây thường tới, đem cắp nhĩ phân trói gô. Mà giúp đỡ trói người, là Tạp Nhĩ Cam. Gia viên bị hủy. Tạp Nhĩ Cam trong lòng cũng là giận dữ không thôi. Nhưng ở trên lập trường, hắn lại là đồng ý Giang Thành. Cho nên, tại Giang Thành muốn đem cắp nhĩ phân buộc lúc thức dậy, hắn không chút do dự dựng đem tay. Đồng thời, cái này nhìn như đơn giản một động tác bên trong. Kỳ thật cũng có hắn suy tính. Bọn họ một tinh linh cùng Giang Thành bọn hắn quan hệ, bây giờ mười phần hòa hợp. Điểm này là dạng này không sai. Nhưng nhân tộc cùng tinh linh, chung quy là hai cái chủng tộc. Nếu như Giang Thành một phương diện đem cắp nhĩ phân cấp trói gô, cái kia quay đầu vạn nhất cái nào một tinh linh lòng sinh bất mãn, khó tránh khỏi náo ra loạn gì tới. Mà bây giờ, hắn cũng tới đến phụ một tay. Cái kia nghiêm chỉnh chuyện khái niệm thì thay đổi hoàn toàn. Trói người, là hắn Tạp Nhĩ Cam thân tự động tay. Hắn là một tinh linh, cái kia còn lại một tinh linh lại có thể sinh ra ý tưởng gì. Không thể không nói, Cáp Nhĩ Phân cùng Tạp Nhĩ Cam tuy nói cùng tuổi, nhưng từ nhỏ độc lập Tạp Nhĩ Cam, hiển nhiên là các phương các mặt đều muốn so Cáp Nhĩ Phân thành thục nhiều. Tại tương đương lưu loát đem Cáp Nhĩ Phân buộc kín về sau, Giang Thành thở ra một miệng thở dài. Sau đó ánh mắt tại binh lính chung quanh nhóm trên mặt quét qua. Chỉ nghe hắn lần nữa giống to lên tiếng. Tất cả binh lính hãy nghe cho ta. Ta biết các ngươi hiện tại rất phẫn nộ, nhưng đây là chiến tranh. Một cuộc chiến tranh, bằng vào phẫn nộ là đánh không thắng. Kẻ xâm lấn một mùi lửa thiêu hủy nửa bên rừng rậm, về sau cũng dám đường hoàng tại mấy ngàn thước bên ngoài bên trên bình nguyên hạ trại. Đây là hắn ngu xuẩn. Không phải. Đó là cái bẫy dập. Hắn là đang cố ý chọc giận các ngươi, để chính các ngươi mang binh giết đi qua. Ta hoàn toàn có thể đoán được, cái kia phụ cận tuyệt đối đã bố trí đại lượng mai phục, thì chờ các ngươi đần độn xông đi lên chịu chết. Không thể không nói, tòng quân nhiều năm Giang Thành, đối với loại chuyện này trực giác là bén nhạy. Một phen nói xuống, chung quanh những cái kia trước một khắc còn mặt mũi tràn đầy phẫn hận một tinh linh, ở phía sau một khắc, trên mặt thì lóe lên một vẻ kinh sợ. Một bên Tạp Nhĩ Cam cùng Cáp Nhĩ Phân càng là tuần tự kịp phản ứng. Nhất là thoáng tỉnh táo lại Cáp Nhĩ Phân. Có thể nói là tại chỗ thì kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người. Bởi vì chính mình không thành thục, kém chút thì phạm vào sai lầm lớn. Giờ khác này hắn, đầy đủ ý thức được mình còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Nhưng đồng thời ở nơi này, trong lòng cũng là còn có một chút phẫn hận khó bình. Vậy chúng ta chẳng lẽ thì không hề làm gì sao? Đương nhiên không thể không hề làm gì. Nhìn lấy thoáng tỉnh táo lại Cáp Nhĩ Phân, Giang Thành thanh âm tùy theo hỏa hoãn mấy phần. Chúng ta đến có kế hoạch triển khai hành động, mà không phải não tử nóng lên, dựa vào một bụng phẫn hận thì xông đi lên. Nói đến đây, Giang Thành thoáng thở phào. Phân phó. Theo nội thành trụ dân bên trong điều động nhóm nhân thủ thứ nhất tới, tại còn lại cánh rừng bên trong, lại vạch ra tam điều vành đai cách ly, để tránh kẻ xâm lấn tại về sau trong chiến đấu lập lại chiêu cũ. Đồng thời, gọi đầu bếp binh bắt đầu chuẩn bị thực vật, tất cả binh lính thừa dịp bây giờ còn có thời gian, tranh thủ thời gian ăn cơm nghỉ ngơi, đều cho ta dưỡng đủ tinh thần, về sau có các ngươi mệt. Đang khi nói chuyện, Giang Thành giải khai Cáp Nhĩ Phân sợi dây trên người. Đi thôi, chuyện kế tiếp, chúng ta đi trong quân doanh thương nghị. Cảnh ban đêm dần dần dày, thời gian dần dần đi vào đêm khuya. Bệ hạ, đối diện không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nghe nói như thế, một mảnh mở tối trong doanh trướng, chính đang nhắm mắt dưỡng thần Lưu Tử Đào hơi hơi mở mắt. Trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt kinh ngạc. Ngược lại là ngoài ý muốn bảo trì bình thản. Tự lẩm bẩm ở giữa, chỉ nghe Lưu Tử Đào đem thanh âm thoáng đề cao mấy cái để xỉ bẹn trả lời. Tiếp tục chờ lấy, không phải buông lỏng chủ quan. Vâng. Phụ trách tại doanh địa chung quanh tiến hành mai phục tướng lãnh, tại lên tiếng về sau, nhanh chóng đem Lưu Tử Đào mệnh lệnh truyền đạt đi xuống. Để mai phục tại chung quanh bộ đội tiếp tục bảo trì cảnh giới. Thu đến mệnh lệnh này đám binh sĩ, trong lòng âm thầm kêu khổ. Đêm này vừa mới bắt đầu. Nói một cách khác, còn dài mà. Mà bọn họ hiển nhiên là có thụ. Chuyện hay. Chương 791, Bình Minh sát ý. Thời gian từng giây từng phút qua. Dài dằng dặc ban đêm, để mai phục tại doanh địa binh lính chung quanh nhóm cảm giác dị thường gian nan. Dù sao cái này cả một cái mai phục quá trình bên trong, bọn họ đã không thể động đậy, cũng không thể nói chuyện. Ngoại trừ trừng lớn một đôi mắt, nhìn lấy chung quanh. Tìm kiếm khả năng xuất hiện địch người thân ảnh bên ngoài, bọn họ cái gì cũng không thể làm. Không hề nghi ngờ, cái này cả một cái trạng thái có thể nói là vô cùng khô khan. Duy nhất đáng được ăn mừng, chỉ sợ sẽ là bên này thế giới ban đêm cũng không lạnh lẽo. Nhưng tưởng đúng, tại loại này mùa hè ban đêm, dã ngoại đại lượng con muỗi lại là để bọn hắn mười phần phát điên. Loại này nằm sấp tại giã ngoại cho muỗi đốt cảm giác, có thể tuyệt không dễ chịu. Nghe cái kia cong cong cong cong ông thanh âm. Các binh sĩ phiền não trong lòng, ngoài ý muốn xua tán đi bọn họ đầu hôm bối rối. không sai mà tới được sau nửa đêm. Nương theo lấy tinh thần mệt nhọc, cái kia rõ ràng biến đến càng ngày càng mãnh liệt buồn ngủ. Lại là từng cơn sóng liên tiếp hướng lấy bọn hắn bao trùm tới. Bất quá, dù sao cũng là có nhiệm vụ tại thân. Cái này nguyên một đám, đều là nỗ lực cùng cái kia từng lớp cuốn tới buồn ngủ làm lấy đấu tranh. Loại kia chống lại trạng thái, một mực tiếp tục đến phía đông trời tờ mở sáng thời điểm. Một đợt mưa tên đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ cái này một chi sắp bị cơn buồn ngủ vỡ tung phục binh. Vì bọn họ mang đến một đợt thật to kinh hỉ. Mai phục tại doanh địa binh lính chung quanh nhóm căn bản không kịp phản ứng. Thậm chí không ít binh lính trước một khắc còn mặt mũi tràn đầy bối rối nghĩ đến lại chống đỡ một hồi, liền có thể hồi doanh trướng ngủ. Kết quả là ở phía sau một khắc, mấy chi từ trên trời giáng xuống mũi tên liền trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn. Trong nháy mắt cướp đi tính mạng của hắn. Doanh địa chung quanh, từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên. Hiển nhiên, bị đột nhiên tập kích, cũng không chỉ có một chỗ phục binh. Hiếm có không có bị mưa tên tác động đến đi vào binh sĩ. Một đường dùng cả tay chân, lộn nhào hướng về phía doanh địa chạy tới. Một bên chạy, còn vừa điên cuồng hô to. Địch tập! Địch! Lời nói mới hô đến một nửa, một chi xuyên qua cổ họng mũi tên, trực tiếp để thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Nhưng ngay cả như vậy, cũng đủ để đem tòa này yên lặng doanh địa, theo trong lúc ngủ mơ triệt để bừng tỉnh. Nghe doanh trướng phía ngoài rối loạn, Lưu Tử Đào đột nhiên mở hai mắt ra. Sau đó hướng về phía bên ngoài lớn tiếng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm bệ hạ, là địch tập. Có địch nhân tập kích mai phục tại doanh địa chung quanh bộ đội. Nghe nói như vậy Lưu Tử Đào trong lòng giật mình. Tại liền vội vàng đem hai tên lính gọi tiền đến, để bọn hắn giúp đỡ cho mình mặc áo giáp đồng thời. Trong đầu của hắn, các loại suy nghĩ cũng là không ngừng xoay nhanh. Địch tập, mà lại tập kích vẫn là mai phục tại doanh địa chung quanh phục kích bộ đội. Cái này sao có thể? Đối phương là thông qua thủ đoạn gì xác nhận phục kích bộ đội vị trí? Doanh địa chung quanh, phục kích bộ đội mai phục vị trí, đó cũng đều là từ hắn chăm chú chọn lựa. Đọc truy hệ, N cùng tại bảo đảm tính bí mật đồng thời. Còn tại tuyệt đại trình độ phía trên bảo đảm tầm mắt. Nói một cách khác, địch nhân bộ đội nếu là tiếp cận tới, chí ít sẽ bị một đến hai chi phục kích bộ đội phát hiện mới đúng. Thế mà nhìn cục diện bây giờ, nhưng là đúng mới tại hoàn toàn không có bị phát hiện tình huống dưới, lặng yên không một tiếng động mò đi qua, phản tập kích hắn phục kích bộ đội. Cái này một sự thật rơi vào Lưu Tử Đào trong lỗ thai, thật sự là quá mức thật không thể tin. Mà hết thể này quan trọng, ngay tại ở Tạp Nhĩ Cam. Hoặc là nói là ở chỗ phi hành đơn vị. Tạp Nhĩ Cam nếu là ở ban ngày ngồi cưỡi lấy cự ưng bay ra ngoài, cái kia tất nhiên sẽ bị Lưu Tử Đào phát hiện. Đồng thời làm cho đối phương lòng sinh đề phòng. Còn nếu là tại đêm khuya hành động, ngồi cưỡi lấy cự ưng Tạp Nhĩ Cam, liền sẽ lâm vào một loại ánh sáng không đủ. Cái gì cũng thấy không rõ tình cảnh bên trong. Cho nên, lần này Tạp Nhĩ Cam hành động thời gian, liền bị Giang Thành ổn định ở trời sắp sáng, nhưng lại còn không có sáng lúc tờ mờ sáng. Thời gian này điểm, chính là trông suốt cả đêm, nhưng lại không thu hoạch được gì phục kích bộ đội mệt mỏi nhất, đồng thời cũng lỏng lẻo nhất trễ thời điểm. Một ngày một đêm tích lũy được mệt nhọc, đã để tinh thần của bọn hắn cơ bản không cách nào tập trung. Càng không khả năng chú ý tới mình đỉnh đầu bầu trời. Mà Tạp Nhĩ Cam, thì là ở thời điểm này, mượn độ cao ưu thế, đem cái kia mấy cái chi phục kích bộ đội mai phục vị trí nhìn nhất thanh nhị sở. Tại xác nhận vị trí tình báo về sau. Đợi tại cách đó không xa chủ lực quân đội lập tức triển khai hành động. Nương tựa theo đối cái này một mảnh địa hình quen thuộc, nhanh chóng xác nhận lộ tuyến. Sau đó đuổi tại bầu trời triệt để sáng lên trước đó, một đợt xuất kỳ bất ý tập kích đã hoàn thành. Toàn quân trúng phong. Giết sạch bọn này kẻ xâm lấn ba. Tại để cung tiễn thủ tiến hành mấy vòng xạ kích về sau. Cáp Nhĩ phân tràn đầy phẫn hận, tại thời khắc này triệt để bạo phát. Chỉ thấy hắn một thanh rút ra trường kiếm bên hông, xuất lĩnh lấy sau lưng xâm lâm vệ sĩ, vọt thẳng giết tiến vào đối phương doanh địa. Đối với cái này, Giang Thành tuy nhiên cảm giác cấp nhị phân tâm tình lại có chút không kiểm soát, nhưng đều đã đến trình độ này, tự nhiên là cũng không lui lại đạo lý. Vội vàng xuất lĩnh lấy chính mình bộ đội dưới cờ, cùng theo một lúc trùng sát tiến vào đối phương trong doanh địa. Hy vọng mượn cái này một đợt xuất kỳ bất ý tập doanh thế công, hung hăng trọng thương cái này một chi kẻ xâm lấn quân đội. Nương theo lấy cắp nhĩ phân cùng Giang Thành xuất quân giết vào. Lưu Tử Đào cái này một mảnh đóng quân doanh địa, có thể nói là trong nháy mắt biến thành hỗn loạn chiến trường. Từng đợt tiếng la giết lập tức lấp kín mỗi người lỗ thai. Mặc tốt một thân áo giáp Lưu Tử Đào, mang theo một đội thân binh nhanh chóng xông ra doanh trướng. Sau đó nhìn một mảnh hỗn loạn doanh địa, hắn toàn bộ sắc mặt không thể nghi ngờ là khó nhìn tới cực điểm. Vội vàng ra hiệu thân binh đem hắn cờ xí dơ lên. Dùng cái này tập kết binh lực. Tại trên chiến trường hỗn loạn, cờ xí là vô cùng trọng yếu. Bởi vì cái này tượng trưng cho một chi quân đội người đáng tin cậy. Nói lại thông tục một chút, trên chiến trường, các binh sĩ là thông qua cờ xí xác nhận vị trí. Cờ xí ở nơi đó, các binh sĩ liền sẽ hướng chỗ nào tập kết. Tướng đúng, cờ xí nhất đảo, mất đi phương hướng đám binh sĩ thì lại biến thành năm bẻ bảy mảng. Mà nếu như ngược lại chính là soái kỳ hoặc là vương kỳ, tình huống kia thì càng hỏng bét. Bởi vì cái kia thường thường đại biểu cho một quân thông soái chiến bại, thậm chí chiến tử. Tình huống này, đủ để chơi một vố sĩ khí đả kích đến tan tác cấp độ. Cho nên trên chiến trường, thường thường sẽ có chuyên môn phụ trách giờ cao soái kỳ cùng vương kỳ binh sĩ. Thậm chí chung quanh còn sẽ an bài phía trên bảo hộ này an toàn binh lực. Bây giờ Lưu Tử Đào vương kỳ một lần hành động. Doanh địa bên trong, tìm được người đáng tin cậy đám binh sĩ, tại ổn định sĩ khí đồng thời, ào ào bắt đầu hướng về vương kỳ phương hướng hội tụ tới. Trong thời gian ngắn, thì tập kết gần ngàn binh lực. Bất quá một cử động kia, cũng là bại lộ vị trí của bọn hắn. Để phát hiện bọn họ tồn tại cấp nhị phần, trực tiếp mang theo binh lính dưới quyền hướng giết tới đây. Bởi vậy, chỉ có thể nói là đều có lợi và hại. Đến mức là lợi nhiều hơn hại, vẫn là hại nhiều hơn lợi. Vậy coi như là một cái nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí vấn đề. Chương 792, Tập doanh, 1. Có câu nói là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Giờ này khắc này, phóng hỏa thiêu hủy rừng rậm cựu nhân gần ngay trước mắt. Cáp nhĩ phân phẫn hận trong lòng đã là đạt đến một loại điểm tới hạn. Không nói hai lời, hai đám người mã trực tiếp giết làm một đoàn. Để phiến chiến trường này hỗn loạn trình độ quả thực là lại tăng lên một cái cấp bậc. Phía trên chiến trường hỗn loạn, đi đầu trùng sát cáp nhĩ phân trước tiên đưa tới Lưu Tử Đào chú ý. Chủ yếu là cái kia một thân áo giáp, nhất là cái kia một đỉnh lộc giáp nón trụ thật sự là quá chắc nhãn. Muốn không chú ý đến đều không được. Mặt mũi tràn đầy sát ý cắp nhĩ phân, điên cuồng huy động trường kiếm trong tay. Không ngừng đem nguyên một đám địch quân binh lính chạm sát tại dưới kiếm của hắn. Tại liền giết mấy người về sau. Lạnh lẽo kiếm phong, lúc này sớm đã dính đầy vết máu đỏ tươi. Đối với mình dưới trướng cái kia mấy cái tên lính chết đi, Lưu Tử Đào thần sắc cơ hồ không có không gợn sóng. Hắn lúc này, càng nhiều hơn chính là đang đánh giá cấp nhị phần, hoặc là nói là đang đánh giá chi này tập doanh bộ đội. Song phương binh lính chiến đấu qua trình bên trong, một tên xâm lâm vệ sĩ đầu khôi, trong chiến đấu bị đánh bay ra ngoài. Nhìn lấy cái kia phiêu tán sâu mái tóc màu xanh lục, cùng sợi tóc che lấp lại thai nhọn. Lưu Tử Đào mi đầu đống nhiên nhíu một cái. Tinh linh. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, la tập vậy mà lại là cái tinh linh văn minh người chơi. Cái này khiến Lưu Tử Đào nhớ tới cái nào đó để hắn chán ghét ra hỏa. Sau đó mi đầu lập tức nhíu chặt hơn. Đồng thời, trong lòng cũng là dâng lên như vậy hơi hơi một tia hối hận. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ có như vậy một tia mà thôi. Nếu như suy đoán của hắn không sai, đối phương thật là tinh linh văn minh. Như vậy, là một cái nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng văn minh. Cùng tinh linh văn minh đánh, vẫn là vô cùng để người đau đầu một việc. Bất quá, thật cũng không tất yếu sợ. Hắn đã từng cùng bảng xếp hạng 10 vị trí đầu Trương Uy Liêm đều đánh qua. Hiện tại còn không phải hảo hảo mà. Thậm chí may mắn mà có cái kia mấy trận cùng Trương Uy Liêm chiến đấu, để hắn để dành không ít ứng đối tinh linh tộc kinh nghiệm. Theo trình độ nào đó tới nói, thậm chí có thể nói là một chuyện tốt. Nói về chính đề, tinh linh tộc tướng lãnh trang bị, từ trước đến nay là thiên hướng về khoa trương cùng hoa lệ. Thì như một tinh linh cái kia to lớn lộc giác nón trụ. Đương nhiên, cái này cũng cùng tinh linh tộc thiên tính, tín ngưỡng cùng đồ đẳng có quan hệ. Nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận, những thứ này áo giáp chất lượng là không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như nghĩ lầm những thứ này hoa lệ áo giáp tất cả đều là trò mèo, vậy nhưng tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Không sai, Lưu Tử Đào trước kia liền đã bị qua một lần huyết dạy dỗ. Cho nên lần này, hắn sẽ không lại sơ suất. Vương Thành. Giống to một tiếng, Lưu Tử Đào trực tiếp gọi đến lần này theo quân suất trinh tướng tài đắc lực. Không cần bất kỳ nói nhảm. Nghe được mệnh lệnh, Vương Thành ánh mắt nhanh chóng khóa chặt xa xa Cáp Nhĩ Phân. Sau đó trực tiếp mang theo một chi bộ đội, hướng về Cáp Nhĩ Phân giết tới. Giờ này khắc này, song phương động tĩnh đều là ngay đầu tiên đưa tới lẫn nhau chú ý. Nương theo lấy một tiếng binh khí va chạm tiếng vang. Hai đạo mặc giáp bóng người nhanh chóng đụng vào nhau. Cùng một tay cầm kiếm, một tay cầm thuẫn, được xưng tụng là công thủ bình hành Cáp Nhĩ Phân so sánh. Khua tay một thanh hoàn thủ đại đao Vương Thành, công kích tính không thể nghi ngờ là muốn càng đầy. Vẹn vẹn vừa đối mặt. Vương Thành liền khua tay hoàn thủ đại đao, nương tựa theo một bộ khí thế hung hăng tấn công mạnh đoạt lấy chiến đấu quyền chủ đạo. Mặt sắc mặt ngưng trọng Cáp Nhĩ Phân lấy kiếm trong tay thuẫn chống đỡ. Hai bóng người đánh cũng là mười mấy hiệp. Đối mặt đem một thanh hoàn thủ đại đao vung càng thêm hung hăng Vương Thành. Lúc này đã sớm mất tâm bình tĩnh, không có trạng thái Cáp Nhĩ Phân dần dần hiện lộ ra một tia bại thế. Theo tình huống này xuất hiện, Cáp Nhĩ Phân phảng phất là tiến vào một cái tuần hoàn ác tính bên trong. Toàn bộ trạng thái càng đánh càng kém. Trong lúc nhất thời, hắn bại trận. Đúng là sắp thành chuyện ván đã đóng thuyền thực. Một bên khác, đồng dạng phát hiện bên này tình huống Giang Thành. Ngưng trọng sắc mặt phía dưới. Hai đầu lông mày đã là triệt để vận thành một đoàn. Thế mà hắn cũng không có lựa chọn mang binh qua đi cứu viện. Mà chính là trực tiếp quay đầu để mắt tới ở vào phía sau Lưu Tử Đào. Là một cái trên chiến trường liều quân công ghép đi ra tướng quân. Giang Thành không thể nghi ngờ là vô cùng hiểu được như thế nào trên chiến trường cùng địch nhân tiến hành chém giết. Mang theo bộ đội dưới cờ, tạo thành một cái sông pha chiến đấu trận hình, một đường hướng về đối diện hàng sau sông tới giết. Hộ giá. Nhanh hộ giá. Giang Thành giết tới, không thể nghi ngờ là tại địch nhân hàng sau đưa tới một trận rối loạn. Lưu Tử Đào các thân binh một bên hô to lấy hộ giá. Một bên đem Lưu Tử Đào bảo hộ ở sau lưng. Mà đồng thời ở nơi này, cái này rối loạn tưng bừng cũng là dẫn nơi rất xa đang cùng Cáp Nhĩ Phân chém giết Vương Thành trong lòng giật mình. Khoe mắt quét nhìn theo bản năng liếc qua Lưu Tử Đào vị trí. Cáp Nhĩ Phân tuy nhiên bởi vì tâm tính biến hóa, loạn điệu trạng thái. Nhưng bản thân thực lực dù sao vẫn là còn tại đó. Bắt đến Vương Thành cái kia một cái chớp mắt sơ hở. Chỉ thấy Cáp Nhĩ Phân một cái bước xa bước ra. Trực tiếp lấy một cái thuận hướng tư thế, hung hăng đánh tới Vương Thành công kích. Hoàn thủ đại đao chạm tại Cáp Nhĩ Phân một tay thuận phía trên. Bởi vì Cáp Nhĩ Phân cái kia đột nhiên xuất hiện một phát thuận hướng. Làm đến Vương Thành công kích, đang bị tan rã đồng thời, cả người cũng là bộc lộ ra đại lượng sơ hở. Trong nháy mắt đó, Vương Thành cái kia một cả trái tim không khỏi lộ bộ một chút. Đã là rõ ràng chính mình muốn hỏng việc. Một phát thuận hướng về sau, chỉ thấy Cáp Nhĩ Phân trường kiếm trong tay chính lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng thẳng đến cổ của hắn bổ chém tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Thành thân thể đột nhiên cưỡng ép uốn éo. Không để ý tới cái kia một thân chật vật, trực tiếp thì lấy một cái lại lư đả cổn tư thế hiểm lại càng hiểm tránh qua. Tránh né Cáp Nhĩ Phân đe dọa một kiếm. Đối mặt như tình huống như vậy, Cáp Nhị Phân tự nhiên là sẽ không cứ như vậy thả hắn chạy trốn. Tại chỗ vung trường kiếm một đường truy sát đi lên. Vậy mà lúc này giờ phút này, bởi vì phía sau Lưu Tử Đào vị trí lọt vào địch nhân tướng lãnh tập kích nguyên nhân. Vương Thành cũng sớm đã vô ý tái chiến. Chỉ muốn tranh thủ thời gian thoát khỏi Cáp Nhĩ Phân truy kích, lui giữ trở về. Tấn công địch chi tất cứu. Không thể không nói, Giang Thành sử xuất một tay xinh đẹp một hòn đá ném hai chim. Cái kia Lưu Tử Đào rõ ràng cũng không phải là một cái manh tướng hình người chơi. Bản thân thực lực đối lập có hạn. Bây giờ đối mặt Giang Thành dẫn binh tập kích. Hắn có thể làm, cũng là đứng ở phía sau không ngừng chỉ huy binh lính chống đi tới. Đem Giang Thành bọn họ chặn lại. Sự thật chứng minh, Lưu Tử Đào hẳn là một tên thống soái hình người chơi. Bản thân thống soái đẳng cấp cũng không thấp. Bây giờ chỉ huy lên dưới trướng binh lính đến, cũng là lộ ra thuận buồm xuôi gió. Đối mặt đại lượng địch nhân binh lính trở ngại. Giang Thành trong lúc nhất thời, lại là căn bản không đánh vào được. Cục diện có thể nói là lâm vào ngắn ngủi rằng co. Mà tại cái này rằng co trong lúc đó, phát hiện một chuyện khác Lưu Tử Đào, trong đầu các loại suy nghĩ cũng là nhanh chóng lóe qua. A, lại là nhân loại. Chuyện gì xảy ra? Tinh linh văn minh bên trong vì sao lại có nhân tộc bộ đội? Mà lại số lượng còn không ít. Chẳng lẽ nói là ta sai lầm? Những cái kia lục đầu phát thai nhọn ra hỏa kỳ thật không phải tinh linh. Chương 793, Tập doanh, 2. Lưu Tử Đào trong đầu suy nghĩ xoay nhanh. Nhưng cùng lúc, cái kia từng đạo chỉ huy binh lính nên kích chỉ lệnh, lại là hoàn toàn không thấy dừng lại. Xâm lấn một cái thứ tự tại trăm người đứng đầu, thậm chí đã rất gần 50 vị trí đầu người chơi. Lưu Tử Đào đương nhiên không có khả năng tùy tiện mang mấy cái binh thì tiến đến. Cái này một đợt, hắn trực tiếp mang theo 6.000 binh lực. Nói một cách khác, tại binh lực phương diện, muốn rõ ràng vượt qua Cáp Nhị Phân cùng Giang Thành dưới trướng thủ thành bộ đội. Đang nhanh chóng ổn định trận cước về sau. Lấy chính mình Vương Kỳ làm tiêu ký, nương theo lấy binh lực nhanh chóng tụ tập. Nguyên bản bị đơn phương áp chế Lưu Tử Đào, bắt đầu trục bộ chỉ huy lấy binh lính dưới quyền khởi xướng phản công. Cảm thụ được dần dần tăng lên áp lực. Giang Thành trong lòng hơi kinh hãi. Tại vung đao lần nữa chém giết một tên địch nhân binh lính về sau. Hán quả quyết cùng Cáp Nhĩ Phân nhanh chóng tụ hợp. Đừng đuổi theo, rút lui. Rút lui. Tại sao muốn rút lui? Giờ này khắc này, hiển nhiên có chút giết đỏ mắt Cáp Nhĩ Phân còn không có phát giác được bên này thế cục biến hóa. Dẫn theo cái kia thanh dính đầy máu tươi trường kiếm, thì muốn tiếp tục hướng giết tới. Lại bị Giang Thành kéo lại. Sau đó không khỏi giải thích liền đem đầu của hắn hung hăng tách ra hướng về phía sau lưng. Trận to con mắt của ngươi xem cho rõ. Chỉ thấy đập vào mắt chỗ, dưới trướng hắn xâm lâm vệ sĩ nhóm, ngay tại địch quân vây công phía dưới hết sức trèo trống. Hoàn toàn không thấy lúc mới đầu dũng mãnh. Cảnh tượng trước mắt, để giết đỏ cả mắt Cáp Nhị Phân lập tức thì tỉnh táo thêm một chút. Nói cho cùng, bọn họ tinh linh tại thể trạng phương diện. Cùng nhân loại so sánh, không có bất kỳ cái gì ưu thế, thậm chí còn thoáng kém. Mà bên này địa hình là đồng bằng, cũng không phải cánh rừng. Xâm lâm vệ sĩ căn bản là không có cách đạt được hoàn cảnh đặc tính tăng phúc. Mới đầu chiếm xuất kỳ bất ý ưu thế. Tự nhiên là có thể đại sát đặc sát. Có thể đợi đến bị tập kích địch nhân binh lính ổn định trận cước. Bắt đầu tổ chức lúc phản công. Trên căn bản chênh lệch liền bắt đầu thể hiện ra. Sự thật chứng minh, phẫn nộ sẽ cho người mất lý trí, nhưng lại cũng không làm cho một người chiến đấu lực rõ ràng tăng lên. Đối với đám này kẻ xâm lấn, Cáp Nhĩ Phân không thể nghi ngờ là vô cùng căm hận. Nhưng cùng lúc hắn càng trọng thị tộc nhân mình tánh mạng, ra lệnh rút lui trực tiếp hạ đạn. Tại cung tiễn thủ mưa tên yểm hộ phía dưới, Cáp Nhĩ Phân cùng Giang Thành mang theo mỗi người binh lính dưới quyền nhanh chóng rút lui hướng về phía xa xa rừng rậm. Ngoài rừng rậm vây, Tạp Nhĩ Cam chính các loại ở nơi đó tiếp ứng bọn họ. Trận này tập doanh chiến, Tạp Nhĩ Cam cũng không có tham chiến. Dựa theo Giang Thành thuyết pháp, không cần thiết vì giết nhiều mười mấy hai mươi cái địch nhân, thì đem cái này quý giá không trung đơn vị bạo lộ ra. Để Tạp Nhi Cam bảo trì ẩn nấp trạng thái. Về sau không chừng có thể phát huy ra càng lớn giá trị. Mà đối mặt thế cục này vừa đi vừa về biến hóa. Một bên khác Lưu Tử Đào, cũng là biểu hiện mười phần trầm ổn. Tại để các binh sĩ truy sát vài trăm mét về sau, liền bắt đầu thu nạp dưới trướng quân đội. Hiển nhiên là dự định tập hợp lại. Tùy ý tái chiến. Doanh trướng bên trong, Lưu Tử Đào lạnh lùng nhìn lấy phụ trách phục kích nhiệm vụ tên kia tướng lãnh. Lần này xuất chiến, hắn ngoại trừ mang theo ông thành cái này một viên đại tướng bên ngoài. Còn mang theo bốn viên thực lực không tệ tiểu tướng. Dù sao, Lưu Tử Đào tâm lý rất rõ ràng, chính mình không phải xông pha chiến đấu nguyên liệu đó. Cho nên cần mang nhiều mấy cái thực lực không có trở ngại tướng lãnh lấy phòng ngừa vạn nhất. Mà giờ này khắc này, ban đầu cái kia phục kích địch nhân tập doanh bộ đội phục kích bộ đội, lại bị đối diện cấp tập kích. Đây thật là khiến người ta hoàn toàn cười không nổi a. Lưu Tử Đào không biết đối phương là như thế nào phát hiện hắn phục kích bộ đội vị trí. Nhưng là, địch người cũng đã mò tới mí mắt dưới, bọn họ cũng không phát hiện. Như vậy, Lưu Tử Đào nhận vì chuyện lần này, cùng phục kích bộ đội thư giãn là thoát không ra quan hệ. Mà xem như phụ trách phục kích nhiệm vụ tướng lãnh, Trương Bằng lần này tự nhiên cũng là khó từ tội lỗi. 60 quân côn, đập đổng nửa năm, bất quá cân nhắc đến bây giờ xuất binh bên ngoài. Tình huống đặc thù, cái kia 60 quân côn trước hết cho người nhớ kỹ. Lưu Tử Đào lạnh lùng tuyên bố đối Trương Bằng trừng phạt. Nghe nói như thế, quy ở phía dưới Trương Bằng sắc mặt nhất thời một trận trắng bệnh. Nhưng cũng không dám cầu xin tha thứ. Chỉ có thể thành thành thật thật dập đầu tạ ơn. Sau đó vừa ra doanh trướng, liền vội vàng tìm tới ông thành hết sức cầu khẩn. Tướng quân cứu mạng A. Tại cổ đại hình phạt bên trong, tương đối thường gặp có trượng hình cùng roi hình. Nói thẳng thắn hơn, cũng là chịu cây gậy cùng chịu cây roi. Có chút giải người cần phải đều biết, chịu cây roi, tuy nhiên đau, nhưng đều là nỗi khổ da thịt. Chịu còn về sau, bôi ít thuốc, tu dưỡng một hồi, các loại vết thương vảy về sau, người thì lại sinh long hoạt hổ. Có thể cái này quân côn ở đâu là tốt như vậy chịu. Một côn này tử đi xuống, không chỉ có riêng là da chóc thịt bong đơn giản như vậy. Gặp phải ra tay hung ác điểm, liền xương cốt đều có thể cho người đánh gãy. Mà lần này hắn hình phạt, là Lưu Tử Đào tự mình hạ lệnh. Bọn họ vị này bệ hạ. Cùng nhân đức hai chữ này, cơ bản dựng không lên quan hệ thế nào, thủ đoạn là thật hung ác. Tại hành hình thời điểm, ai dám lưu thủ? Hắn tất nhiên là đến nghiêm nghiêm thật thật đánh phải cái kia 60 xuống. Một số người bình thường, đừng nói 60 quân côn, 30 quân côn đi xuống, mệnh đoán chừng cũng bị mất. Mà hắn làm trong quân tướng lãnh, tuy nhiên được xưng tụng là thân thể cường tráng. Nhưng đối mặt cái kia 60 quân côn hình phạt, Trương Bằng còn thật không dám nói mình nhất định chịu đựng được. Đến lúc đó, sợ là coi như không chết, cũng phải muốn hắn nửa cái mạng A. Vạn nhất thành tàn phế. Vậy hắn đời này cũng coi như xong. Bây giờ tình huống này, hắn là chỉ có thể ở ông thành chỗ này cầu xin tha thứ. Nhìn lấy trực tiếp quỳ trên mặt đất, cầu hắn cứu mạng Trương Bằng. Ông thành không khỏi thở dài. Sau đó đem người từ dưới đất đỡ lên. Trương tướng quân, ngươi làm cái gì vậy? Tướng quân, hiện tại chỉ có tướng quân có thể cứu ta. Đang khi nói chuyện, Trương Bằng lại quỳ xuống, trên mặt vẻ cầu khẩn trong nháy mắt biến đến rõ ràng hơn. Mời tướng quân cứu ta, mời tướng quân cứu ta a. Tốt, vốn đem biết. Không chịu đựng nổi như thế bị người hết sức cầu khẩn, Vương Thành cuối cùng vẫn ứng thừa xuống tới. Trương Bằng sau khi nghe, tự nhiên là sắc mặt đại hỉ. Ngay sau đó là một trận thiên ân vạn tạ. Vương Thành đối với cái này, ngược lại là không có ý tưởng gì. Tại đem Trương Bằng từ dưới đất nâng đỡ về sau, chỉ nghe hắn mở miệng lần nữa nói ra. Lần này, bệ hạ đem cái kia 60 quân côn lưu đến về nước về sau. Về sau trong chiến đấu, Trương tướng quân ngươi tận lực nhiều lập chiến công. Quay lại các loại bệ hạ hết giận về sau, vốn đem nhìn xem có thể hay không giúp ngươi tranh thủ đến một cái đem công đến qua cơ hội. Coi như không thể đem cái kia 60 quân côn toàn bộ tiêu tán, cũng tốt xấu xóa đi một nửa. Nghe nói như vậy Trương Bằng, theo bản năng lo nghĩ. Nếu như có thể xóa đi một nửa, chỉ chịu 30 quân côn. Lấy hắn thể trạng, khẽ cắn môi, cũng là còn chống đỡ nổi. Nghĩ tới đây, Trương Bằng tự nhiên lại là một trận vô cùng cảm kích. Với hắn mà nói, sự tình đến trình độ này, chỉ cần có thể bảo trụ mạng nhỏ, cái kia chính là tốt. Đương nhiên, nếu như có thể đem công đến qua đem 60 quân côn toàn bộ tiêu tán, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Chương 794, không nghĩ không hiểu được. Trương Bằng quay người liền đi tìm ông Thành cầu tình sự tình, thông qua một tên thân binh miệng nhanh chóng truyền đến Lưu Tử Đào trong lỗ thai. Hắn có thể trong cái thế giới này lăn lộn đến bây giờ. Dựa vào là thiết huyết thống trị thủ đoạn cùng người hiện đại vượt mức quy định đầu não. Trên thực tế, cùng vạn giới văn minh so sánh, quốc gia của hắn cũng không an ổn. Đối mặt hắn thiết huyết thống trị, thỉnh thoảng thì sẽ phát sinh một số náo động cùng làm phản loại hình sự tình. Thậm chí trước đó có đoạn thời gian, bình định phản loạn đều cơ hồ thành hắn công việc thường ngày một trong. Trên thực tế, tại trong quá trình phát triển, mỗi cái người chơi đều trải qua một đoạn như vậy phản loạn cao phát kỳ. Thậm chí không ít người chơi, liền xem như đến bây giờ, văn minh của mình bên trong đều tồn tại phản loạn quân. Dù sao bọn họ lãnh thổ mở rộng, tuần tự chiếm đoạt nhiều như vậy thế lực. Đây mới là bình thường tình huống. La Tập xem như một ngoại lệ. Ai bảo hắn người thống trị thiên phú, có thể để dưới trướng tất cả mọi người dân ngầm thừa nhận độ trung thành mới đâu. Nói hồi chính đề, đã từng đại lượng phản loạn cũng không có để Lưu Tử Đào tự mình tự kiểm điểm. Mỗi một lần phản loạn, sẽ chỉ làm Lưu Tử Đào đối cái này đám điêu dân càng thêm mất đi kiên nhẫn. Dần dần, Lưu Tử Đào thiết huyết thủ đoạn bắt đầu làm trầm trọng thêm. Mà đáng được ăn mừng chính là, làm người hiện đại hắn, có là thủ đoạn đối phó đám kia phản loạn thổ dân. Tại một lần lại một lần phản loạn và bình định quá trình bên trong. Phát triển đến bây giờ Lưu Tử Đào, một tay thành lập nên quốc gia của mình. Mà hắn tự thân tồn tại, chỉ có thể nói là chê khen nửa nọ nửa kia. Có người sùng bái hắn, cũng có người căm thù hắn. Cho dù là tại mình người dân bên trong, hắn cũng là lưỡng cực phân hóa cực kỳ nghiêm trọng quân chủ. Thân ở dạng này một hoàn cảnh. Để Lưu Tử Đào không thể không càng tiến một bước trưởng khống dưới trướng mỗi một người tướng lãnh quan viên nhất cử nhất động. Để tránh dưới tay của chính mình sẽ xuất hiện phản đồ. Bây giờ nghe hết thân binh báo cáo. Lưu Tử Đào mặt không thay đổi lên tiếng. Sau đó đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống trước mắt cái kia hai bộ thi thể phía trên. Đây là hắn cố ý gọi tay người phía dưới chuyển tới. Giờ này khắc này, Lưu Tử Đào ánh mắt chủ yếu tập trung ở cô kia mặc mái tóc màu xanh lục trên thi thể. Khoảng cách gần quan sát, hắn có thể minh xác thấy rõ đối phương tuấn tú dung mạo cùng cái kia tinh linh tộc cơ hổ chiêu bài thức thai nhọn, mà đổi thành một cô thi thể. Thì là một cái từ đầu đến đuôi phổ thông nhân loại. Cái này hai bộ thi thể, đơn độc lấy ra nhìn, đều không có vấn đề gì. Có thể có vấn đề địa phương ngay tại ở bọn họ vậy mà xuất hiện ở cùng một cái thế lực bên trong. Cái này, thật là tinh linh sao? Trong lúc nhất thời, không cách nào làm ra kết luận Lưu Tử Đào, không nhịn ở trong lòng như thế tự hỏi một câu. Đồng thời còn vươn tay ra, giật giật cố kia một tinh linh thi thể lỗ thai. Muốn phân biệt một chút lỗ thai này là thật hay giả. Về sau tựa như cảm thấy dạng này cũng không thể xác định. Sau cùng dứt khoát cầm thanh truy thủ, đem cái kia tinh linh lỗ thai một đao cắt xuống. Đấm máu. Máu tươi nhuộm đỏ bàn tay của hắn. Sự thật chứng minh, cái kia lỗ thai là thật. Cũng không phải là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù lắp đặt đi vật phẩm trang sức. Sau đó tâm lý không khỏi càng thêm kỳ quái. Bởi vì theo hắn biết, ngoại trừ song phương người chơi giao chiến thời điểm bên ngoài, đặc thù văn minh hoàn cảnh cần phải không cách nào làm cho phổ thông nhân loại sinh tồn được mới đúng. Đồng thời tướng đúng, Người chơi bình thường nếu là theo đặc thù văn minh người chơi chỗ đó tù binh đến một số binh lính. Những cái kia đặc thù chủng tộc binh sĩ cũng không cách nào tại trong văn minh của mình sinh tồn được. Không bao lâu thì sẽ chết. Không sai, sự kiện này Lưu Tử Đào hiển nhiên là thử qua. Lúc trước cùng Trương Uy Liêm giao chiến thời điểm, hắn thì nắm qua mấy cái tinh linh binh lính tiến hành qua nếm thử. Sau đó mấy cái kia tinh linh binh lính sống không được bao lâu liền chết. Bởi vì cái này cử động, hắn chả bị Trương Uy Liêm để mắt tới. Tiên tiên hậu hậu đánh mấy chàng đây. Theo kết quả cuối cùng đến xem, hắn xem như thua thiệt lớn. Dù sao, tinh linh binh chủng cũng không có làm đến. Còn bị Trương Uy Liêm xâm lấn nhiều lần như vậy. Từ đó về sau, tại đã chứng minh đây là kiện tốn công mà không có kết quả sự tình về sau, Lưu Tử Đào thì cơ bản bỏ ý niệm này đi. Mà bây giờ, cái này gọi là tập người chơi thế giới bên trong, đúng là phát sinh loại này làm trái hắn thường thức sự tình. Trong lúc nhất thời, Lưu Tử Đào cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này gọi là tập người chơi, đến cùng là cái tình huống như thế nào? Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một tên binh lính bước nhanh chạy tới. Thương vong người đếm rõ điểm hoàn tất. Nghe nói như thế, Lưu Tử Đào vây vây tay. Bên cạnh một tên thân binh nhất thời hiểu ý, liền vội vàng tiến lên đem phần báo cáo kia tiếp nhận, sau đó đưa tới Lưu Tử Đào trong tay. Đơn giản hai mắt, nhanh chóng đem trong báo cáo cho quét xong. 532 tên lính bỏ mình, 319 tên lính trọng thương, 671 tên lính vết thương nhẹ. Nhìn lấy cái số này, Lưu Tử Đào một thanh liền đem tấm kia báo cáo nắm trong tay. Sắc mặt có thể nói là tương đương khó coi. Cái này một đợt, bị đối diện đánh cái xuất kỳ bất ý. Hơn 500 tên bỏ mình binh lính bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là phục kích bộ đội binh sĩ. Những cái kia vết thương nhẹ binh sĩ, đơn giản xử lý một chút vết thương về sau, còn có thể có sức tái chiến. Nhưng những cái kia được xác nhận vì trọng thương binh lính, lại là cơ bản đã không hình thành nên chiến lược. Nói một cách khác, đối phương cái này một đợt tập doanh chiến đánh xuống, trực tiếp để hắn gãy hơn 800 binh lực. Bất quá, đối phương cũng không phải toàn không tổn thất. Tại thống kê phe mình số lượng thương vong đồng thời, thuận tiện lấy cũng đếm đối diện thi thể. Phát hiện tinh linh thi thể 172 cỗ, nhân loại thi thể 289 cỗ. Đại khái tính toán, số lượng thương vong chỉ có một nửa của bọn họ. Cái này một đợt tiện nghi, vẫn thật là bị đối diện cấp chiếm lớn. Lưu Tử Đào tâm lý suy nghĩ một trận. Hắn trước đó thiêu hủy đối diện nửa bên rừng rậm. Nhưng có vẻ như cũng không có tạo thành cái gì thực tế thương vong. Nói cách khác, một cử động kia, hệ thống là sẽ không cho hắn tính toán phân. Mà cái này một đợt, chính mình gãy hơn 800 binh lực. Nhưng đối diện lại chỉ gãy hơn 400. Hơn nữa còn là lấy tập doanh chiến thuật, tại lấy ít đánh nhiều tình huống dưới giết ra tới chiến tích. Nói một cách khác, có thể tại hệ thống phán định dưới, kiếm được càng nhiều tích phân. Bởi như vậy, lấy tình huống trước mắt, tại tích phân phương diện, hắn hiện tại 10 phần là ở thế yếu. Muốn nghịch chuyển lật bàn, đằng sau nhất định phải đánh ra một trận đại thắng mới được. Ngay tại hắn nghĩ đến về sau muốn làm thế nào thời điểm. Một bên thân binh thanh âm vang lên. Bệ hạ, những thi thể này nên xử lý như thế nào? Nghe nói như vậy Lưu Tử Đào ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh đầu mặt trời gay gắt. Như thế một trận xuống tới, trời cũng là triệt để sáng lên. Nhiệt độ không khí cũng là càng ngày càng nóng. Bên này thế giới, mùa vụ cần phải đang ở vào mùa hè. Tại loại này dưới nhiệt độ, thi thể không bao lâu liền sẽ hư thối rơi. Đến lúc đó, vạn nhất sinh sôi ra dịch bệnh. Đối bọn hắn song phương tới nói, đều là cái cự đại uy hiếp. Lúc này hắn chính ở thế yếu. Vẫn là ổn thỏa điểm, không muốn lãng tương đối tốt. Nghĩ tới đây, chỉ nghe Lưu Tử Đào nhàn nhạt mở miệng. Đem hai bên thi thể toàn bộ chồng chất đến cùng một chỗ, một mồi lửa thiêu hủy. Chương 795, xúc lên át chủ bài. Về sau thời gian lại là hai ngày đi qua. Nhận được một tinh linh thành trì bên này dùng bổ câu đưa tin. Trương Uy Liêm cùng Chu Dịch lập tức bắt đầu tập kết viện quân, chạy tới trợ giúp. Mà Mục Tinh Linh thành trì bên này, trải qua 2 ngày chỉnh đốn, cũng coi là triệt để trọng chỉnh cờ chống Lưu Tử Đào, dẫn theo dưới trướng đại quân lần nữa tiếp cận. Địch nhân hàng trước đại thuẫn binh bộ đội, lúc này chính duy trì lấy chỉnh tề trận hình, dẫm trên ngoài rừng rậm vây đất khô cằn chậm rãi đẩy mạnh. Phía sau nhanh chóng đuổi theo 5 đài xe bắn đá, làm cho này lúc ở vào trong rừng cắp nhị phân 2 mắt nhanh chóng bắt đầu sung huyết. Đáng chết kẻ xâm lấn, là lại muốn phóng hỏa sao? Đối phương một cử động kia, không thể nghi ngờ là để tất cả tinh linh binh lính trên mặt đồng thời nổi lên tràn đầy phẫn hận. Một bên Giang Thành, sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới. Chính mình trước đó cái kia một đợt tập doanh chiến, vậy mà hoàn toàn không thể xáo trộn đối phương tiết tấu chiến đấu. Lần này xâm lấn chiến thống soái vô cùng bảo trì bình thản. Quả thực là đang điều chỉnh 2 ngày sau đó, mới tiếp tục phát động thế công. Mà lại vừa mới tới, cũng đã bắt đầu châm ngòi lên bọn họ bên này tinh linh các binh sĩ tức giận. Tiếp tục như vậy nữa, muốn bị mang tiết tấu sẽ phải biến thành bọn họ. Cái này một cánh rừng, tuy nhiên đã bị hắn sớm bố trí xong tam điều vành đai cách ly, nhưng cũng chịu không được đối phương như thế một mực phóng hỏa. Giang Thành biết, mục đích của đối phương hết sức rõ ràng, cũng là đang buộc bọn hắn chủ động giết ra ngoài nên kích. Bởi như vậy, bọn họ liền sẽ mất đi cánh rừng yểm hộ cùng địa hình ưu thế. Mục tinh linh thành trì bên này, chỉ có 3.000 đóng giữ bộ đội. Trước đó cái kia một đợt tập doanh chiến, còn lỗ mất hơn 400 binh lực. Nói một cách khác, hiện tại đóng giữ bộ đội binh lực đã chỉ còn hơn 2.500. Đồng thời trong này còn bao gồm một số người bị thương. Ra ngoài nên kích, so đấu binh lực, bọn họ căn bản không có khả năng hơn được đối diện. Đương nhiên, nếu như bọn hắn lựa chọn tử thủ cánh rừng, như vậy, đối phương liền có thể không nhanh không chậm đem cánh rừng từng điểm toàn bộ thiêu hủy. Đến lúc đó, cánh rừng hủy hết, nội bộ thành trì bại lộ. Cuối cùng vẫn không cách nào tránh khỏi cùng đối phương chính diện giao chiến. Đồng thời, cái này một toàn bộ quá trình, để các tinh linh trơ mắt nhìn ra viên của mình bị tiếp tục thiêu hủy. Bọn họ có thể chịu được sao? Đáp án hiển nhiên là không thể nào. Phải biết, đối diện còn chưa bắt đầu phóng hỏa đây. Những thứ này tinh linh các binh sĩ, thì đã không nhịn được sắp giết tới. Chuyện cho tới bây giờ, cũng là nhất định phải xử chút thủ đoạn. Ngoài rừng rậm vây, Lưu Tử Đào dưới trướng 5 đài xe bắn đá nhanh chóng đẩy về trước. Phía sau phụ trách vận chuyển lửa cháy thùng dầu binh sĩ, cũng là thận trọng đem một cái tiếp theo một cái dầu hỏa thùng hướng mặt trước chuyển. Một toàn bộ quá trình đều là cầm nhẹ nhẹ thả, ai cũng không dám có nửa phần chủ quan. Tại loại này nóng bức trong hoàn cảnh, còn có so dầu hỏa thùng nguy hiểm hơn đồ vật sao? Loại thời điểm này, thì liền Lưu Tử Đào cũng không tốt tiến hành thúc dục. Ai ngờ đúng lúc này, Lưu Tử Đào xa xa trông thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên từ đối diện phía trên vùng rừng rậm chui ra. Sau đó bay thẳng chân trời. Bất thình lình trạng thái để trong lòng của hắn giật mình. Vội vàng giơ lên trong tay ống nhỏm, nỗ lực xem rõ ngọn ngành. Không hề nghi ngờ, cái này một đạo hắc ảnh, chính là ngồi cưới lấy cự ương Tạp Nhĩ Cam. Bay đến không trung Tạp Nhĩ Cam, hướng thẳng đến kẻ xâm lấn quân trận phóng đi. Nương theo lấy giữa song phương khoảng cách bị không ngừng rút ngắn. Thấp địch nhân binh lính quân trận bên trong, cũng là một mảnh xôn xao. Hiển nhiên, ở thời đại này, không trung đơn vị là cực độ khan hiếm. Hoặc là nói không ai từng nghĩ tới cái này đẳng cấp bên trong, vậy mà lại xuất hiện không trung đơn vị. Ngồi cưới lấy cự ưng, bay trên không trung Tạp Nhĩ Cam. Đối với dưới đáy những nhân loại này binh lính tới nói, là vượt qua lẽ thường. Bất quá giờ này khắc này, Tạp Nhĩ Cam hiển nhiên cũng sẽ không quản những thứ này. Ánh mắt một trận liếc nhìn về sau. Chỉ thấy hắn nhanh chóng khóa chặt phía dưới một cái kia cái dầu hỏa thùng. Cần phải chính là cái này a. Tự lẩm bẩm ở giữa, Tạp Nhĩ Cam ra hiệu chính mình cự ưng bay bình ổn một số, sau đó lưu loát từ một bên bao đựng tên bên trong lấy ra trước đó chuẩn bị xong 3 mũi tên. sau đó đem một cái tay khác duỗi vào trong ngực, lấy ra một cái cây châm lửa. Nhắm ngay cây châm lửa dùng lực thổi. Điểm điểm hỏa tinh nhất thời phát sáng lên. Tại chạm đến hút đã no đầy đủ dầu hỏa vải bố về sau, nhất thời điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Không có thời gian đi lêu lỏng. Đem cây châm lửa thu hồi đi tạp nhị cam, vội vàng trở tay lấy xuống vác tại trên lưng phản khúc cung. Sau đó đem ba chi lửa mũi tên đồng thời khoác lên trên dây cung. Nương tựa theo ống nhòm cung cấp tầm mắt. Giờ này khắc này, đã đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt Lưu Tử Đào trong nháy mắt triệt để đổi sắc mặt. Không kịp nghĩ nhiều, chỉ nghe hắn tại chỗ giống to lên tiếng. Lùi lại. Toàn thể lùi lại. Nhanh điểm 3. Cơ hồ là tại Lưu Tử Đào hô lên lời này đồng thời. Đã đem dây cung kéo lại trăng tròn tạp nhĩ cam đem nhẹ buông tay. Ba chi thiêu đốt lửa mũi tên nhất thời hóa thành ba đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống. Tại quán xuyên dầu hỏa thùng trong nháy mắt. Trực tiếp đã dẫn phát một trận kinh người liên tục đại bạo tạc. Tiếng oanh minh vang bên trong. Mọi người chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất đều tại điên cuồng chấn động. Lấy nổ tung ngọn nguồn làm trung tâm. Ngút trời nổ tung hỏa quang, tạo thành từng đạo kinh khủng sóng nhiệt. Mang theo lấy thiêu đốt hỏa diễm điên cuồng khuếch tán. Giờ khắc này, đừng nói là kẻ xâm lấn cùng cấp nhi phân bọn họ. Liền xem như đưa ra kế hoạch này giang thành, đều bị cái này dọa người cảnh tượng cấp sợ ngây người. Bịt kín dầu hỏa thùng, đang bị dẫn đốt về sau, hội sinh ra đại bạo tạc. Cái này thương thức, hắn là biết đến. Nhưng muốn nói tránh thức kiến thức đến, vẫn thật là lần đầu. Mà xem như tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu. Tạp nhĩ cam tại một trận sau cơn kinh hãi, vội vàng ngồi cưới lấy cự ứng, hướng về nơi xa bay đi. Trong chớp mắt thì mất tung ảnh. Sau đó, trải qua một trận liên tục đại bạo tạc tẩy lễ về sau. Cơ hồ là ở vào trung tâm vụ nổ điểm cái kia năm đài xe bán đá. Có thể nói là bị tạc hủy vô cùng triệt để. Mà lúc đó vị trí gần phía trước địch nhân đại thuẫn binh bộ đội, cũng là bởi vì khoảng cách vấn đề, không kịp đào thoát. Bị hoàn toàn cuốn vào trận kia đại bạo tạc bên trong. Có thể nói là vô nhất may mắn thoát khỏi. Giờ này khắc này, bởi vì cái kia oanh minh tiếng nổ mạnh. Thính giác xuất hiện ngắn ngủi mất nghe được Lưu Tử Đào, trên mặt thần sắc tràn đầy đều là nỗi khiếp sợ vẫn còn. Sau đó, tựa như nhớ ra cái gì đó hắn, liền vội ngẩng đầu hướng về không trung nhìn qua. Bất quá giờ này khắc này, tạp nhĩ cam cũng sớm đã đáp lấy cự ứng bay xa. Tại hướng về phía bầu trời một trận liếc nhìn về sau. Lưu Tử Đào tuy nhiên không thu hoạch được gì, nhưng trong lòng là đã suy nghĩ minh bạch. Thì ra là thế, cái này La Tập, lại có phi hành đơn vị. Nghĩ tới đây, Lưu Tử Đào một cả khuôn mặt cơ hồ là âm trầm sắp chảy ra nước. Cái này, hắn xem như biết mình phục kích bộ đội là làm sao bại lộ. Đồng bằng trong khu vực, ngươi tránh cho dù tốt, có thể trốn được không trung tầm mắt sao. Trong lúc nhất thời, Lưu Tử Đào tâm tình không khỏi biến đến càng thêm hỏng bét. Hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương vậy mà còn có một lá bài tẩy như vậy. Ngay tại hắn suy nghĩ cái kia ứng đối ra sao thời điểm. Một trận tiếng la giết từ đằng xa triệt để bạo phát. Là đối diện thủ thành bộ đội giết ra đến rồi. Chương 796, tiến công cùng lùi giữ. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Giờ này khắc này, kẻ xâm lấn quân đội chính là bởi vì vừa mới cái kia một trận liên tục đại bạo tạc sĩ khí bạo ngã. Cơ hội tốt như vậy, nào có không truy kích đạo lý. Cáp Nhĩ Phân cùng Giang Thành mang theo bộ đội dưới cờ nhanh chóng trùng sát đi ra. Lưu Tử Đào thấy thế, có lòng muốn nên kích. Thế mà vừa mới cái kia một đợt liên tục đại bạo tạc, đối hắn quân đội dưới quyền sĩ khí đả kích thật sự là quá nghiêm trọng. Không có nói không khoa trương, không ít binh lính đều đã bị sợ mất mật. Dưới loại trạng thái này, nếu là cưỡng ép nên kích, sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Nghĩ tới đây, Lưu Tử Đào cắn răng, hạ ra lệnh rút lui. Muốn nói lên truy sát cái này kỹ năng. Thân thủ mạnh mẽ, còn am hiểu đang kịch liệt vận động một chút dương cung cải tên tinh linh du hiệp nhóm, không thể nghi ngờ là muốn so với bọn hắn những thứ này chân ngắn tay ngắn bộ binh am hiểu nhiều. Mặt đối trước mắt cục diện này, Giang Thành cùng Cáp Nhị Phân bọn họ tự nhiên là không chút do dự để bọn hắn thể hiện ra du hiệp nhóm cái kia có giá trị. Nương tựa theo mũi tên xạ kích, càng tiến một bước cắt giảm lấy đối phương binh lực ưu thế. Vô ý ứng chiến Lưu Tử Đào một đường rút lui. Mà muốn mượn cái này kiếm không dễ cơ hội, tiếp tục khuyết trương đại ưu thế Giang Thành cùng Cáp Nhị Phân, tự nhiên là không dễ dàng như vậy liền bỏ qua bọn họ. Một đường truy sát hơn ngàn mét khoảng cách, thẳng đến đối phương triệt để trốn xa, không đuổi kịp về sau, mới bắt đầu thu nạp binh lực, rút về nội thành. Mà mang theo dưới trướng quân đội, thật vất vả thoát khỏi truy sát Lưu Tử Đào, thì là lập tức bắt đầu mang theo quân đội chuyển di vị trí. Trước đó tập doanh chiến, lại thêm hôm nay trận này. Bây giờ liên tiếp hai lần thất bại. Để bảo đảm an toàn, ban đầu doanh địa hiển nhiên là không thể lại chờ đợi. Tại chuyển rời đến mới hạ trại địa điểm về sau, toàn bộ tâm tình đã có thể nói là vô cùng gay go Lưu Tử Đào, sắc mặt rõ ràng sẽ không đẹp mắt. Sau đó đưa lên binh lực thương vong thống kê, càng làm cho tâm tình của hắn một hỏng bét đến cùng. Một trận liên tục đại bạo tạc, hơn nữa đối với mặt thủ thành bộ đội truy sát, trực tiếp để hắn cái này một đợt lại gãy hơn 400 binh lực. Trừ cái đó ra, tất cả dầu hỏa thùng, còn có hắn mang tới những cái kia đại hình khí giới công thành cũng là toàn nổ không có. Cái này một đợt tổn thất, có thể nói là tương đối lớn. Đây là tại hắn nhắc nhở kịp thời, để tuyệt đại bộ phận binh lính đều rút lui tình huống dưới. Bằng không, hao tổn đoán chừng thì không ngừng chút nhân mã này. Ẩm. Một tiếng vang trầm, Lưu Tử Đào hung hăng một chân, đá vào bên cạnh trên một cây đại thụ. Phảng phất là đang mượn này phát tiết phiền muộn trong lòng. Hôm nay một trận chiến này, vốn là muốn cầm xuống một trận đại thắng. Kết quả lại là phát sinh loại này phá sự. Phi hành đơn vị, lại có phi hành đơn vị. Thảo ba. Bây giờ dưới tay hắn binh lực, đã không đến 5.000. Nhưng là hiện tại. Lửa cũng thả, thù cũng kết. Binh lực hao tổn, khí giới công thành cùng dầu hỏa thùng cũng đều nổ không có. Tại tình huống này dưới, còn muốn để hắn lại tiễn đối diện một đợt văn minh điểm số, bổ sung một cái hệ thống bảo dương sau đó rút lui. Á á á á, cái này giọng điệu để hắn làm sao có thể nuốt trôi đi. Nhịn không được lại dùng chân hung hăng đạp hai lần trước mắt cây đại thụ kia trụ cột. Lưu Tử Đào cái kia một trương nguyên bản thì mang theo vài phần âm lệ mặt, tại thời khắc này lộ ra đến vô cùng âm trầm. Chuyện này, hắn hiển nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Cự tuyệt rút lui. Tại trải qua mấy ngày nữa chỉnh đốn về sau. Xâm lấn chiến ngày thứ 8, đại quân lần nữa tiếp cận. Chuyến này, hắn cũng không có ý định chơi thủ đoạn gì. Trực tiếp ngay tại cánh rừng bên ngoài triển khai trận hình. Sau đó nương theo lấy kèn lệnh thổi lên, dưới trướng quân đội trực tiếp bắt đầu đẩy mạnh. Hoàn toàn cũng là bày ra một bộ muốn cùng Cáp Nhị Phân tiến hành chính diện đối quyết tư thế. Đối mặt như vậy thế công, Cáp Nhị Phân cùng Giang Thành tự nhiên là vội vàng điều động binh lực nên kích. Tại đã nhận lấy tinh linh du hiệp nhóm liên tục tập kích về sau, song phương chủ lực quân đội ở trong rừng bạo phát trận đầu chính diện quyết chiến. Mượn cánh rừng hoàn cảnh ưu thế, xâm lâm vệ sĩ nhóm không thể nghi ngờ là thu được không nhỏ hoàn cảnh bờ UFF tăng phúc. Lúc này cùng địch quân liều giết, cũng là hoàn toàn không thấy nửa phần kém. Mà Giang Thành dưới trướng Đào Thuẫn binh nhóm, mặc dù không có giống xâm lâm vệ sĩ như thế cường lực bờ UFF gia trì, nhưng dù sao cũng là tại trong cánh rừng rậm này chờ đợi lâu như vậy, cũng sớm đã quen thuộc trong rừng tác chiến. Tướng tương đối, địch nhân binh lính thế công, hiển nhiên là ở một mức độ nào đó nhận lấy ảnh hưởng. Cánh rừng phức tạp hoàn cảnh, thật to ảnh hưởng tới bọn họ hành động hiệu suất. Bất quá Lưu Tử Đào coi như bảo trì bình thản. Đánh nhiều năm như vậy xâm lấn chiến. Rừng rậm địa hình, hắn không phải không đánh qua. Giờ này khắc này, có thể dựa vào, cũng chỉ có chính hắn chỉ huy tác chiến năng lực. Lưu Tử Đào tâm lý vô cùng rõ ràng, đối diện binh lực là không bằng hắn. Cho nên, vì phát huy ra binh lực của mình ưu thế. Hắn quả quyết lấy vây kín thủ đoạn. Điều động binh lính dưới quyền, theo bốn phương tám hướng không ngừng cấp đối diện thủ thành bộ đội làm áp lực. Tại hai quân giao chiến trên chiến trường, binh lực, dù sao cũng là hai bên một cuộc chiến tranh thắng bại yếu tố mấu chốt một trong. Không thể không nói, gia hỏa này hay là thực sự có bản lãnh. Tại chỉ huy của hắn điều động phía dưới, binh lực trong tay hắn ưu thế bắt đầu nhanh chóng phát huy ra. Cáp Nhĩ Phân cùng Giang Thành bên này bộ đội. Giờ phút này cơ hồ mỗi một sĩ binh đều phải đứng trước một cái lấy một địch hai, thậm chí lấy một địch ba hỏng bét cục diện. Binh lực ưu thế nhanh chóng phát huy, để Lưu Tử Đào dần dần đem cuộc chiến tranh này cục thế bắt ở trong tay chính mình. Giang Thành cùng Cáp Nhĩ Phân có lòng muốn chém giết địch nhân thống soái, từ đó khế bình tĩnh thắng cục. Nhưng mà lại bị đối diện Vương Thành cùng Trương Bằng các loại một các tướng lĩnh cuốn lên. Mấy cái này tướng lãnh, thực lực đều là không tầm thường, để bọn hắn căn bản là không có cách thoát thân. Một lúc sau, Cáp Nhĩ Phân cùng Giang Thành bọn họ nhất thời lâm vào thế yếu. Bởi vì đối mặt đám này phóng hỏa đốt rừng kẻ xâm lấn, chính mình thực sự không cách nào giữ vững tỉnh táo đầu não nguyên nhân. Bởi vậy sớm lúc trước, Cáp Nhĩ Phân liền đem chỉ huy quyền tạm thời chuyển giao cho Giang Thành. Bây giờ đối mặt thế yếu, đoạt tại đối diện vây kín trận thế hình thành trước đó, Giang Thành vội vàng hạ rút lui chỉ lệnh. Mượn đối rừng rậm địa hình quen thuộc. Bọn họ muốn đi, địch nhân binh lính hiển nhiên ngăn không được bọn họ. Chớ nói chi là hai bên trong rừng rậm, còn có đại lượng tinh linh du hiệp giúp bọn hắn đánh yểm trợ. Một đường vừa đánh vừa lui. Giang Thành cùng Cáp Nhĩ Phân mang theo dưới trướng binh lực nhanh chóng rút về một tinh linh trong thành trì. Cân nhắc đến muốn trường kỳ đóng quân nguyên nhân. La Tập tại nguyên bản trên cơ sở, gọi đất tinh kỹ sư nhóm đem thành tường độ cao thêm đến 10 mét. Mà đồng thời ở nơi này, tự nhiên cũng là tránh không được một trận tu sửa cùng gia cố. Bởi vậy hiện tại xem ra, cái này chắn thành tường cũng là coi như ra dáng. Lúc này Giang Thành, không thể nghi ngờ là dự định mượn nhờ thành tường để ngăn cản địch nhân binh lính xâm lấn. Không thể không nói, chiêu này là hữu dụng. Trong tay toàn bộ đại hình khí giới công thành, đều đã tại cái kia chàng liên tục đại bạo tạc bên trong cho một mồi lửa Lưu Tử Đào. Bây giờ hiển nhiên là đã không có hữu hiệu công thành thủ đoạn. Trong tay duy nhất có thể sử dụng, chính là như vậy vài khung thang mây. Trong thời gian ngắn, muốn công phá tòa thành trì này, vẫn thật là không phải một chuyện dễ dàng. Chương 797, người nào kéo tử người nào. Làm viện quân đại bộ đội theo tinh linh hành tinh xuất phát. Liền xem như một đường hành quân gấp, nhanh nhất cũng phải tốn hao thời gian nửa tháng. Chuyện cho tới bây giờ, Giang Thành cùng Cáp Nhĩ Phân bọn họ có thể làm, chỉ sợ cũng chỉ có khi dễ đối diện không có khí giới công thành, sau đó tử thủ thành tường. Lưu Tử Đào dưới trướng đại quân, tiến hành liên tục 3 ngày công thành chiến. Tại loại này nóng bức trong hoàn cảnh, lại thêm cường độ cao tiến công. Trong quân không ít binh lính, đều là xuất hiện nhu cầu danh lợi nóng ngã xuống triệu chứng. Quân doanh bên trong, thân là trong quân đại tướng Vương Thành kiên trì đem chuyện nào hồi báo cho sắc mặt u ám Lưu Tử Đào. Cũng hướng này góp lời. Bệ hạ, công thành chiến đã liên tục tiến hành 3 ngày, bên này khí trời thật sự là thái viêm nóng lên, không ít binh lính đều có chút ăn không tiêu, nhất định phải hơi chút chỉnh đốn mới được. Nghe dưới trướng cái này viên tướng tài đắc lực đề nghị. Lưu Tử Đào mặt không thay đổi quét Vương Thành liếc một chút. Sau đó chậm rãi mở miệng. Chuyên lệnh xuống, chỉnh đốn 2 ngày sau đó, tiếp tục công thành. Hiển nhiên, Lưu Tử Đào cũng biết mình đại quân trạng thái. Trận này xâm lấn chiến, thật sự là phát sinh quá nhiều ngoài ý muốn. Rất nhiều chuyện, là liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Thì như, đối diện có không chung đơn vị. Song thưởng tại hắn xuất thủ trước đó, dùng một trận liên tục nổ tung đem hắn khí giới công thành toàn nổ nát. Không có nói không khoa trương, hắn đến bây giờ đều vẫn không có thể đánh hạ tòa thành trì này, nguyên nhân căn bản cũng là ở chỗ này. Tình huống giống nhau, cùng đẳng cấp bên trong, đối diện đổi thành bất kỳ một cái nào người chơi, đều không làm được đến mức này. Bởi vì trọng điểm ngay tại ở cái kia ngoài người ta dự liệu không chung đơn vị. Hiện tại tốt, trong tay hắn không có thích hợp đại hình khí giới công thành. Binh lính chỉ dựa vào một nhóm thang mây, liền muốn đánh hạ một tòa nắm giữ 10 mét thành tường thành trì. Cái này độ khó khăn không khỏi cũng quá cao một chút. Chỉnh đốn 2 ngày cũng tốt, hắn cũng đúng lúc cần 2 ngày thời gian suy nghĩ thật kỹ. Mà trong lúc này, xa ở cái thế giới này một đầu khác. Phía tây nhiệt đới trên đại thảo nguyên. Từ khi thế giới của mình lọt vào địch nhân người chơi xâm lấn về sau, cái này đều đã qua 10 ngày. Hệ thống nhắc nhở lại là chậm chạp không có động tĩnh. Trước mắt La Tập có thể nghĩ tới khả năng, cơ bản chỉ có 2 cái. Cái thứ nhất khả năng là hắn biên cảnh thành trì đã bị công phá. Sau đó đối phương người chơi không chút do dự lựa chọn tiếp tục tiến công. Mà cái thứ hai khả năng thì là hắn biên cảnh thành trì không có bị công phá. Nhưng bọn hắn ưu thế không lớn. Đối phương người chơi cũng không cam chịu tâm cứ như vậy rút lui. Cho nên còn tại trên biên cảnh tiếp tục giằng co. Nỗ lực cướp bóc đến một số tư nguyên. Cứ việc lúc này chính bản thân chỗ nhiệt đới đại thảo nguyên hắn. Căn bản không biết lọt vào địch nhân người chơi công kích là cái gì tòa thành trì. Nhưng loại chuyện này, quả nhiên vẫn là khiến người ta không thể không để ý. Ngay tại La Tập như thế suy nghĩ thời điểm. Nơi xa, một trận cuồng bạo sư hống đột nhiên truyền đến. Một khắc này, ngồi ở chỗ đó La Tập, mí mắt rõ ràng nhảy một cái. Sau đó, chỉ thấy Cao Văn cưới hắn nhỏ thấp sai nha nhanh chạy tới. Bậy hạ. Vậy hạ, cái kia quần thú nhân lại tập kích đến đây. Nghe nói như vậy La Tập không nói một lời nắm lên trong tay trường thương, thì hướng về Liệu Nguyên Hỏa bước nhanh tới. Chuyện bên này, còn phải theo mấy ngày trước nói lên. Mấy ngày trước đó, La Tập đại quân tiếp cận. Có hơn 10 người tượng nhân làm hắn Tây Trinh quân công thành đơn vị. Thú nhân liên minh đại bản doanh thành tường, đối với hắn mà nói, quả thực thùng rông kêu to. Không ra nửa ngày, ngay tại cự tượng chiến sĩ hung mạnh thế công phía dưới triệt để sụp đổ, hóa thành một chỗ phế tích. Cái kia sư nhân minh chủ xem xét cái này sau cùng một tòa thành trì cũng thủ không được. Đối phương đúng là không chút do dự lần nữa bỏ thành. Bất quá, cái này một đợt bỏ thành về sau, hắn mang theo dưới trướng thú nhân đại quân, cũng không có lựa chọn triệt để trốn xa. Mà chính là trực tiếp tại mảnh này bắt ngát nhiệt đới trên đại thảo nguyên, cùng bọn hắn đánh lên du kích chiến. Du kích chiến, có thể nói là lấy yếu thắng mạnh kinh điển chiến thuật một trong. Trong đó mấu chốt nhất một chút. Không thể nghi ngờ thì là sự quen thuộc địa hình trình độ. Mà nói tới cái này nhiệt đới đại thảo nguyên địa hình. Còn có ai có thể so sánh thú nhân liên minh các thú nhân càng thêm quen thuộc? Không hề nghi ngờ. Thú nhân liên minh cái này một đợt chiến thuật áp dụng, có thể nói là hoàn toàn phát huy ra ưu thế của bọn hắn. Cấp La Tập thêm không ít chán. Để hắn không thể không lần nữa đổi mới đối cái kia sư nhân minh chủ đánh giá. Đồng thời liền mang theo sát ý cũng biến thành mạnh hơn. Đối phó du kích chiến thuật, cũng không có đặc biệt biện pháp tốt. Mà y theo La Tập vị này lão tài xế kinh nghiệm. Hắn có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất cũng là ta cũng tới đánh du kích chiến. Vừa tốt hắn Tây Trinh trong đại quân, tấn lang chiến sĩ cùng hồ nhân du kích binh cái này hai chi bộ đội, đều là đánh du kích chiến hảo thủ. Thú nhân liên minh bên kia, đích thật là có quen thuộc địa hình phương diện này ưu thế. Nhưng hắn bên này cũng có kỹ thuật cùng chiến thuật tư duy phía trên ưu thế A. Du kích chiến đối du kích chiến. Nhìn đến sau cùng người nào kéo thử ai. Mang ý nghĩ như vậy, tại phái ra cái này hai chi bộ đội đi vào được du kích chiến đồng thời. La Tập chính mình thì là mang theo dưới trướng chủ lực quân đội làm mồi nhử. Bởi vậy trong khoảng thời gian này xuống tới, cái này một mảnh nhiệt đới trên thảo nguyên thỉnh thoảng liền có thể nhìn đến mấy chi bộ đội ở nơi đó đánh tới đánh lui, quả thực rất náo nhiệt. Bất quá, dựa theo tình huống dưới mắt, một khi biến thành loại này lẫn nhau đánh du kích chiến cục diện. Muốn trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt rơi trong đó một phương, đoán chừng thì khó khăn. La Tập trong lòng một phen suy nghĩ về sau, ra hiệu Cao Văn mang theo quân giới bộ đội cùng một bộ phận binh lực rút lui trước hồi vạn giới văn minh. Dù sao tam cung sàng nỏ cùng hồi hồi pháo, tại về sau du kích chiến trung kiên bản phái không lên chỗ dùng. Lưu tại nơi này, ngược lại vướng chân vướng tay. Tiếp vào mệnh lệnh này Cao Văn. Tự nhiên là một trận vui mừng hớn hở. Ở lại đây nhiệt đới trên đại thảo nguyên màn trời chiếu đất có gì tốt. Trong khoảng thời gian này xuống tới, hắn đều sắp bị nóng ra bệnh tới. Nào có đợi tại chính mình bánh răng thành trong thành chủ phủ thoải mái. Uống chút ướp lạnh nước ô mai, lại gặm gặm gà rán, sinh hoạt chẳng phải là đắc ý. Bây giờ tiếp vào là tập mệnh lệnh. Cao Văn quả thực là hận không thể lập tức giải ra một đôi cánh, cứ như vậy bay trở về. Sau đó tốt hưởng thụ tốt phía trên một trận hào hoa tiệc. Đương nhiên, ý nghĩ này là không thiết thực. Tính toán thời gian cùng khoảng cách. Hắn mang theo quân giới bộ đội, có thể tại cuối mùa thu ở giữa trở lại vạn giới văn minh, hiệu suất liền xem như không tệ. Mà giờ này khắc này, vạn giới văn minh phía đông trên đại thảo nguyên. Gần nhất trong khoảng thời gian này, có thể nói là tình huống không ngừng. Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc cùng xem xét ngươi Hãn Thảo Nguyên quốc chiến đấu, còn tại cháy bỏng tiến hành. Ba Đặc Nhĩ sau khi ăn xong một lần thiệt thòi lớn, kém chút tử tại xem xét ngươi Hãn Thảo Nguyên quốc phục kích bộ đội trong tay về sau. Hắn hiển nhiên là tăng trí nhớ, bắt đầu đề phòng đối diện chiêu này. Nhưng không biết sao gừng càng già càng tay a. Ba Đặc Nhĩ cẩn thận phong bị, cuối cùng vẫn đánh không lại Tư Cần từng bước tính kế. Liên tiếp hai trận đại bại, làm đến Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc binh lực thương vong thảm trọng. Một phong đến từ Thảo Nguyên khẩn cấp báo cáo, nhanh chóng đưa đến ở vào Minh Kính Thành Quách Gia trong tay. Tại xác nhận trên Thảo Nguyên tình huống về sau, còn trông cậy vào Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc tiếp tục cùng xem xét người Hãn Thảo Nguyên quốc cùng chết đi xuống Quách Gia, tự là không thể ngồi xem Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc liền bị như thế diệt đi. Một phong dùng bồ câu đưa tin cùng ngày phát ra. Bọn họ vạn giới văn minh bố trí tại trên thảo nguyên đội kỵ binh, tại thời khắc này chính thức xuất động. Chương 798, khách tới ngoài ý muốn. Chỗ trung nguyên vạn giới văn minh, cái này bốn phương tám hướng cũng không quá bình. Tại La Tập bày mưu tính kế phía dưới, duy trì lấy một cái vi diệu thăng bằng. Hiện tại thị giác chuyển tới một tinh linh thành trì bên ngoài. Trải qua hai ngày chỉnh đốn về sau, thoáng khôi phục một chút trạng thái công thành đại quân lần nữa tiếp cận. Đại khái là đầu não trải qua hai ngày tỉnh táo nguyên nhân. Lúc này Lưu Tử Đào đã khôi phục mấy phần lúc mới đầu tư thái. Đối mặt chú đóng ở không gia thủ thành bộ đội. Lưu Tử Đào trực tiếp về tới chính mình lúc đầu một tay. Hòa công. Tại loại này khí hậu phía dưới, muốn điểm một mồi lửa. Thật sự là quá dễ dàng. Trong rừng rậm lần nữa giấy lên hỏa quang, tức giận đến Cáp Nhĩ phân sắc mặt tái xanh. Bất quá lần này, đối diện không có dầu hỏa chất dẫn cháy. Hỏa công uy lực, không thể nghi ngờ là giảm bớt đi nhiều. Hỏa thế lan tràn tốc độ cũng tuyệt đối không tính là khoái. Lại thêm cái này một mảnh còn sót lại lâm trong đất, Giang Thành sớm bố trí xong tam điều vành đai cách ly. Tại các binh sĩ nỗ lực dưới, hỏa thế rất nhanh liền được khống chế. Thế mà ai cũng biết, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngươi có thể dập lửa, đối diện cũng có thể tiếp tục phóng hỏa. Đồng thời, đối diện thả một mồi lửa, rất dễ dàng. Mà bọn họ cứu một lần lửa lại không dễ dàng như vậy. Mấy chuyên xuống tới, thủ thành bộ đội đám binh sĩ, nguyên một đám đều đã là một bộ mặt mày xám xịt, thở hồng hộc bộ dáng. Thể lực tiêu hao là hết sức rõ ràng. Tinh linh tộc thành trì chung quanh cùng trong thành trì bộ, từ trước đến nay là sinh trưởng lấy đại lượng cây cối thảm thực vật. Nói một cách khác, đám lửa này như tiếp tục thiêu đi xuống. Sớm muộn đến tác động đến phía sau thành trì. Đến lúc đó, nghiêm chỉnh tòa thành trì đều phải hóa thành một cái biển lửa. Mà Giang Thành cùng Cáp Nhĩ phân, tuyệt đối sẽ không muốn xem đến loại chuyện này phát sinh. Giờ này khắc này, bọn họ không thể nghi ngờ là bị đối diện bóp lấy xương sườn mềm. Lưu Tử Đào thông qua loại thủ đoạn này, không ngừng bức bách bọn họ ra khỏi thành nên kích. Loại này thụ người chế trụ cảm giác, để bọn hắn sắc mặt một trận khó coi. Làm sao bây giờ? Nương theo lấy cái vấn đề này hỏi ra. Từng đạo ánh mắt đồng thời rơi xuống Giang Thành trên thân. Lần này, đối diện cũng không có dầu hỏa thùng có thể để bọn hắn dẫn nổ. Cảm thụ được ánh mắt của mọi người. Giang Thành cắn răng, sau đó sắc mặt khó coi theo trong miệng gạt ra bốn chữ tới. Ra khỏi thành nên kích. Một cuộc chiến tranh, là song phương binh lính, thống soái thắng bại. Theo đánh đến bây giờ, bọn họ song phương không thể nghi ngờ là lẫn nhau có thắng bại. Mà giờ này khắc này, bị Lưu Tử Đào bức có phải hay không không buông bỏ thành tường ưu thế, ra khỏi thành nên kích. Đây không thể nghi ngờ là Giang Thành làm đóng giữ bộ đội thống soái thất bại. Phía sau tinh linh các tế tự nhanh chóng vì cận chiến bộ đội ra chỉ lên tăng thêm MUFF. Sau đó cổng thành dâng lên. Một thanh rút ra bên hông chiến đao Giang Thành hung tận quát. Toàn quân xuất kích ba. Bao hàm phẫn hận thủ thành bộ đội gầm thét hướng về ngoài thành đánh tới. Địch nhân đại quân cùng thủ thành bộ đội chém giết nhanh chóng triển khai. Nương theo lấy ở bên thai điên cuồng tiếng vọng tiếng la giết. Nồng đậm mùi máu tươi bắt đầu ở trong rừng lan tràn ra. Cáp Nhĩ Phân mang theo một đội xâm lâm vệ sĩ, điên cuồng khua tay trường kiếm trong tay. Không ngừng chém giết lấy cái này đến cái khác địch nhân. Trước kia làm lá bài tẩy tạp Nhĩ Cam, tại bại lộ về sau, cũng là ngồi cưới lấy cự ưng tham chiến. Đủ để tùy tiện xé nát con ngồi cự ưng móng vuốt. Lại phối hợp thêm tạp Nhĩ Cam tinh chuẩn xạ thuật, để hắn trở thành trên phiến chiến trường này một cỗ không tầm thường chiến lược. Nhưng loại trình độ này hiển nhiên hoàn toàn không đủ để cải biến cục thế. Thủ thành bộ đội bên này, binh lực thế yếu thật sự là quá rõ ràng. Bây giờ có thể một phát nghịch chuyển thế cục thủ đoạn. Bọn họ có thể nghĩ tới, cũng chỉ có chém giết địch nhân thống soái một con đường này. Bất quá, cái kia Lưu Tử Đào hiển nhiên cũng là biết điểm này. Trung quanh thường thường có đại lượng thân binh hộ vệ. Trên đất bộ đội muốn tiếp cận hắn cũng không dễ dàng. Như thế như vậy, cái này nhiệm vụ hiển nhiên thì rơi xuống tạp Nhĩ Cam trên thân. Đáp lấy cự ưng tạp Nhĩ Cam từ không trung nhanh chóng tới gần đi lên. Nỗ lực đem Lưu Tử Đào một tiễn bắn giết. Thế mà, lúc này Lưu Tử Đào đối với tạp Nhĩ Cam cái này không trung đơn vị, không thể nghi ngờ là sớm có phòng bị. Bảo hộ ở bên cạnh hắn cái kia một đội thân binh bên trong. Có mấy cái là chuyên môn phụ trách nhìn chằm chằm tạp Nhĩ Cam động tác. Chỉ cần hắn vừa có động tác, mấy cái kia thân binh liền vội vàng đem trong tay thuẫn bài giơ lên. Cơ hồ là đem Lưu Tử Đào cả người hoàn toàn gắn vào thuẫn sau tường mặt. Trong lúc nhất thời, để tạp Nhĩ Cam hoàn toàn mất hết biện pháp. Cánh rừng chiến trường bên trong, xuất lĩnh lấy thủ thành bộ đội liều chết chống cự Giang Thành cùng Cáp Nhĩ Phân bọn họ. Lúc này đã hoàn toàn lâm vào thế yếu. Cơ hồ là muốn bị đánh liên tục bại lui. Mà cùng lúc đó, một tinh linh nơi ở bên ngoài nơi nào đó. Một chi đội ngũ từ đằng xa chậm rãi đi tới. Tại đến gần về sau, nhìn lấy hơn phân nửa rừng rậm đều đã biến thành đất khô cằn rừng rậm gia viên. Trong đội ngũ, một tên hất lên trường bào màu xanh lục một tinh linh láo giả, thần sắc bên trong mang tới rõ ràng kinh sợ. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dương dậm vì cái gì toàn bị thiêu hủy rồi? Vừa sợ vừa giận một tinh linh lão giả hiển nhiên là đứng không yên. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng tới, xác nhận bên này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mang ý nghĩ như vậy, chỉ nghe trong miệng hắn một trận chú ngữ ngâm sướng, cả người trực tiếp biến thành một cái màu nâu cự ưng. Sau đó hai cánh mở ra, buộc phát tốc độ nhanh nhất, hướng về xa xa một tinh linh xâm lâm bay đi. Thấy cảnh này, trong đội ngũ, một tên có được ngân mái tóc dài màu xám nữ tính tinh linh, không khỏi chớp chớp nàng cặp kia giống như tử thủy tinh giống như chói lọi đôi mắt. Một tinh linh giờ ỷ biến hình thuật, quả nhiên rất có ý tứ. Đang khi nói chuyện, tên kia nữ tính tinh linh quay đầu nhìn thoáng qua cùng ở sau lưng nàng tên kia mặc lấy một thân màu trắng bà cao giáp nam tính tinh linh, sau đó lên tiếng nói ra. Eo kẻ kỵ sĩ, ta tuy nhiên không thích cái kia ngoan cố một tinh linh lão đầu, bất quá vẫn là mời ngươi mang theo các kỵ sĩ cùng đi lên xem một chút đi, dù sao đều là tinh linh tộc, nếu như chuyện gì xảy ra, vẫn là giúp hắn một chút tốt. Như ngài mong muốn, Nghĩa công chúa. Được xưng lại kẻ nam tính tinh linh, đang nghe Nghĩa mà nói về sau, liền vội cung kính lên tiếng. Sau đó, bao quát hắn ở bên trong năm tên kỵ sĩ đồng thời từ trong ngực lấy ra một cái còi thổi lên. Đặc thù âm điệu tại phiến thiên địa này ở giữa vang trở lại. Ngay sau đó, chỉ nghe được một trận to rõ tiếng kêu to. Xa giữa không trung, năm đạo khôi ngô nhưng lại mau lẹ bóng người nhanh chóng bay tới. Sau đó đáp xuống cái kia năm tên kỵ sĩ bên cạnh. Cái kia năm cái từ trên trời giáng xuống sinh vật. Đưa chúng nó xưng là ác điểu, khả năng cũng không chuẩn xác. Bởi vì bọn họ có được giống sư tử một dạng thân thể khôi ngô cùng cường tráng móng vuốt. Nhưng cùng lúc lại có ưng đầu lâu cùng cánh khổng lồ. Tổng thể vũ rực cùng lông tóc nhan sắc thiên hướng về nâu nhạt. Dưới ánh mặt trời, mơ hồ ở giữa hội nổi lên một chút kim quang. Không hề nghi ngờ, lúc này đứng ở chỗ này năm cái cự hình sinh vật, là nguyên bản chỉ cần phải tồn tại ở ma huyễn cô sự bên trong đặc thù sinh vật, sư thiếu. Chương 799, tình huống liên tục. Rõ ràng mang theo lấy tức giận ưng lệ tại trên rừng rậm hư không vang trở lại. Làm không trung đơn vị tạp nhĩ cam cùng hóa thân thành cự ưng một tinh linh láo giả, có thể nói là ngay đầu tiên liền phát hiện lẫn nhau tồn tại. Tạp nhĩ cam, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một tinh linh láo giả tức giận hướng về tạp nhĩ cam phát ra chất vấn. Mà nghe được thanh âm này tạp nhĩ cam, thần sắc đầu tiên là sững sờ, lập tức nhanh chóng phản ứng lại. Áo địch tư đại trưởng lão. Lúc này tạp nhĩ cam, hiển nhiên là không nghĩ tới. Mất tích lâu như vậy áo địch tư đại trưởng lão, vậy mà tại cái này trong lúc mấu chốt chính mình trở về. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Chỉ nghe tạp nhĩ cam vội vàng lo lắng hô lớn. Áo địch tư đại trưởng lão, hiện tại không có thời gian giải thích, phía dưới những cái kia mặc lấy màu nâu bị giáp. Trong tay còn cầm lấy vòng tròn lớn thuẫn đều là kẻ xâm lấn. Nghe nói như vậy áo địch tư, mí mắt rõ ràng nhảy một cái. Cũng là bọn họ thiêu hủy chúng ta rừng rậm. Không sai, cũng là bọn họ. Tốt ta, hiện tại không cần bất kỳ nhiều lời. Áo địch tư cái kia không chỗ phát tiết tràn đầy lửa giận, đã thành công tìm được chỗ tháo nước. Hai cánh mở ra, trực tiếp một cái lao xuống, thẳng hướng trong rừng kẻ xâm lấn. Đối mặt cái này đến từ không trung công kích. Trong rừng địch nhân các binh sĩ theo bản năng liền muốn cầm thuẫn đi cản. Nhưng là chiêu này đối áo địch tư hiển nhiên không dùng. Chỉ thấy áo địch tư cánh vỗ. Hai phát sức do pháp thuật, tại chỗ liền đem mấy tên nỗ lực ngăn cản địch nhân binh lính hất bay ra ngoài. Đồng thời ưng mỏ một trường, một khỏa liệt phong đánh bay ra. Tại đánh tới mục tiêu về sau. Nổ tung sinh ra do xoáy khí lưu đối bọn này địch nhân binh lính trận hình tiến hành lần thứ hai phá hư. Bọn họ một tinh linh nhất tộc đại trưởng lao áo địch tư mặc dù là cái người bảo thủ, nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận, hắn đồng thời cũng là tộc nội tu vi cao thâm nhất giờ ỷ. Lại thêm hắn tại trong tộc xây dựng ảnh hưởng đã lâu, sự xuất hiện của hắn không thể nghi ngờ là thật to cổ vũ một tinh linh môn sĩ khí. Là đại trưởng lão. Đại trưởng lão hồi đến rồi. Tương tự thanh âm, trong nháy mắt truyền đến tất cả một tinh linh binh lính trong lỗ thai. Khiến cái này một tinh linh binh lính tinh thần vì đó rung một cái. Mà cùng lúc đó, trên rừng rậm hư không, sau đó chạy đến năm tên sư thiếu kỵ sĩ, hào hào đem ánh mắt tập trung đến đội trưởng của bọn họ trên thân. Đội trưởng, chúng ta cũng muốn tham chiến sao? Nghe nói như vậy kẻ nhanh chóng giơ lên trong tay kỵ thương. Đây là Nghĩa công chúa ý tứ, sư thiếu kỵ sĩ, theo ta tham chiến. Giống to một tiếng về sau, năm tên sư thiếu kỵ sĩ, hướng thẳng đến phía dưới địch nhân vồ giết tới. Ngay tại Lưu Tử Đào một mặt phát điên nghĩ đến, cái kia hội phát động pháp thuật công kích cự ưng đến cùng là cái tình huống như thế nào thời điểm. Sau đó giết vào chiến trường năm tên sư thiếu kỵ sĩ. Thành công để đầu óc của hắn trong nháy mắt biến đến loạn hơn. Cùng thiên hướng về linh hoạt nhanh nhẹn cự ứng kỵ sĩ khác biệt. Sư thiếu kỵ sĩ nhóm phương thức chiến đấu, nhưng muốn ngang ngược hơn nhiều. Tại giết vào chiến trường trong nháy mắt, trực tiếp cũng là một vòng hung ác đập vào. Một đám né tránh không kịp binh sĩ. Tại chỗ liền bị sư thiếu kỵ sĩ nhóm nhất kích đánh giết. Sư thiếu cái kia vượt xa khỏi nhân loại thường thức phạm vi tư thái, cùng khôi ngô hình thể càng là dẫn tới địch nhân binh lính phát ra liên tiếp hoảng sợ kêu to. Quái vật, có quái vật ba. Mặt đối với địch phương các binh sĩ tiếng gào. Cái kia năm cái sư thiếu trên mặt lộ ra rõ ràng chán ghét cùng bất mãn. Hiển nhiên, bọn họ có được không thấp linh trí, mà đối với mình được xưng là quái vật chuyện này, biểu hiện ra 10 phần bất mãn. Sau đó, chỉ thấy chúng nó miệng há ra. Năm cái sư thiếu đồng thời phát ra gào thét, uy hiếp những thứ này địch nhân binh lính. Chiến trận này đối với những binh lính kia tới nói, thật sự là quá mức dọa người. Có không ít binh lính tại chỗ liền bị sợ vỡ mật. Mà phía sau Lưu Tử Đào, tại thoáng kịp phản ứng về sau, một cả khuôn mặt đã là khó nhìn tới cực điểm. Sư thiếu, đây là tại cùng hắn mở cái gì quốc tế cho đùa. Cái này đặc nương rõ ràng cũng là cao giai binh chủng đơn vị A. Hơn nữa còn là phi hành đơn vị. Đối diện làm sao làm được. Nhìn xem cái kia năm cái sư thiếu, giết dưới tay hắn binh, quả thực thì cùng chém dưa thái rau một dạng dễ dàng. Giống như vậy cao giai binh chủng, ra hiện tại cái này đẳng cấp bên trong cũng quá khi dễ người. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ Lưu Tử Đào không thể không tiếp nhận một sự thật chính là, chính mình cái này một đợt giống như không cẩn thận đá một khối thiết bản. Giờ này khắc này, đối phương tuy nói là trực tiếp phái ra mấy cái cao giai binh chủng, nhưng cứng rắn muốn liều lên, binh lực của hắn ưu thế kỳ thật vẫn còn ở đó. Có thể hỏi đề ở chỗ sĩ khí đã không có ở đây. Đối diện sư thiếu kỵ sĩ mấy đợt đánh giết, cơ hồ khiến dưới trướng hắn đại quân sĩ khí tiếp cận sập bàn. Sắc mặt một trận biến ảo không ngừng, sau cùng Lưu Tử Đào tại cắn răng về sau, hạ mệnh lệnh rút lui. Mà cục diện như vậy, thù mới hận cũ thêm đến cùng nhau giang thành cùng cấp nhị phân bọn họ, đương nhiên không có khả năng cứ như vậy để kẻ xâm lấn chạy trốn. Quả quyết mang binh một đường truy sát, một đuổi một chạy ở giữa, song phương nhân mã nhanh chóng thoát ly cánh rừng. Bên này động tĩnh, tự nhiên là đưa tới mịa chú ý của các nàng. Không thể không nói, đại khái là phóng hỏa đốt rừng chuyện thất đức làm nhiều rồi. Lưu Tử Đào hôm nay vận khí thật sự là có đầy đủ hỏng bét. Hắn nếu là hướng những phương hướng khác chạy trốn, y thì theo mịa tính cách, tất nhiên là không có bất kỳ cái gì hứng thú đi vào được cái gì truy kích. Có thể Lưu Tử Đào hảo chết không chết, hết lần này tới lần khác hướng về mịa vị trí trốn đi qua. Đương nhiên, làm người trong cuộc Lưu Tử Đào cũng không biết mịa đội ngũ là ở chỗ này. Nếu như biết rõ, hắn cũng không đến mức làm như vậy chết. Cho nên, tình huống hiện tại, chỉ có thể nói hắn vận khí thật sự là quá tệ. Nhìn lấy đại lượng kẻ đào ngũ hướng lấy bọn hắn bên này xung lại. Ngân giáp thị vệ nhóm liền vội vàng đem công chúa của bọn hắn bảo hộ ở sau lưng. Bày ra một bộ muốn nên kích tư thế. Mà đứng ở nơi đó nghĩa, thì hơi hơi nhíu mày. Lập tức, nguyên một đám không lưu loát khó hiểu chú ngữ theo trong miệng nàng phát ra. Nương theo lấy chú ngữ ngâm sướng. Hộ ở phía trước ngân giáp thị vệ nhóm, chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh lập tức biến đến cao hơn. Từng viên lớn mồ hôi, không cầm được theo trán của bọn hắn, thái dương phía trên tràn ra. Mà xem như tạo thành đây hết thể nguyên nhân căn bản. Nghĩa không nhanh không chậm cao dơ lên chính mình cái kia mảnh khảnh tay phải. Sau đó thì ở giây tiếp theo, một khỏa đường kính đạt đến nửa mét hỏa cầu nhất thời ngay tại lòng bàn tay của nàng bên trong hội tụ thành hình. Phát giác được bên này dị trạng Lưu Tử Đào sắc mặt trong nháy mắt đột biến. Không kịp nghĩ nhiều, nghĩa trong tay viên kia hỏa cầu đã tuột tay mà ra. Nhào tới trước mặt sóng nhiệt, để Lưu Tử Đào ra thịt cảm nhận được một trận thiêu đốt giống như đau đớn. Giờ này khắc này, Lưu Tử Đào duy nhất có thể làm sự tình, cũng là di chuyển hai chân của mình liều mạng trốn, để cầu không bị viên kia hỏa cầu đợt công kích cùng đi vào. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Bay tới hỏa cầu, hung hăng đập vào quân trận bên trong. Sau đó, chỉ nghe được một tiếng nổ tung oanh minh. Rơi xuống hỏa cầu, đúng là giống như một quả bom đồng dạng phát sinh kịch liệt nổ tung. Trong nháy mắt liền đem chung quanh tất cả binh lính toàn bộ cuốn vào. Lúc đó đang ở vào trung tâm vị trí những cái này binh lính, có thể nói là trong nháy mắt biến thành một bộ than cốc. Cái này lực phá hoại 10 phần nhất kích, quả thực để truy ở phía sau cấp nhị phân cùng Giang Thành bọn họ nhìn đến một trận hãi hùng khiếp vía. Chương 800, người tại trong doanh làm, nổi từ trên trời đến. Cái này một phát pháp thuật công kích, có thể xưng uy lực 10 phần. Nhưng trên thực tế cũng không có đạt tới cái gì khoa trương cấp độ. Nhưng giờ này khắc này, Lưu Tử Đào dưới trướng đại quân cái kia sĩ khí bạo ngã tình thế, cũng sớm đã không khống chế nổi. Bây giờ lần nữa lọt vào siêu tự nhiên lực lượng tập kích. Sĩ khí liên tiếp bị đả kích đám binh sĩ, trực tiếp tiến nhập một loại tứ tán chạy tán loạn trạng thái. Đoạn đường này cũng không biết chạy trốn bao lâu. Lúc này mồ hôi đầm địa Lưu Tử Đào, mang theo còn lại binh lực nhanh chóng trốn vào một cánh rừng bên trong. Quay đầu nhìn qua. Tại xác nhận truy binh đã bị bọn họ hất ra về sau. Nhẹ nhàng thở ra Lưu Tử Đào, cả người cứ như vậy tại chỗ ngồi ngã trên mặt đất. Hắn thật sự là quá mệt mỏi, giờ khác này hắn, chỉ cảm giác mình cái này hai cái đùi đều nhanh muốn không phải là của mình. Nước, cho ta nước. Nghe được thanh âm, một bên thân binh tuy nhiên cũng khát cực kỳ. Nhưng cuối cùng vẫn đưa trong tay túi nước vặn ra về sau, đưa cho Lưu Tử Đào. Tiếp nhận túi nước Lưu Tử Đào, ngửa đầu hướng trong miệng ực mạnh tốt mấy ngụm nước về sau. Cuối cùng khôi phục mấy phần tinh thần hắn trực tiếp lau miệng góc. Sau đó hung tợn hướng về đối phương thành trì phương hướng nhìn thoáng qua. Cái này một đợt coi như ta cắm. Là tập đúng không? Bút chướng này ta sớm muộn tìm người tính toán rõ ràng. Người tại trong doanh ngồi, nổi từ trên trời tới. Giờ này khắc này, người tại nhiệt đới thảo nguyên doanh địa tạm thời bên trong, hoàn toàn không biết phía nam chuyện gì xảy ra La Tập, cái này một đợt có thể nói là vô tội nằm thương. Rõ ràng hắn mới là người bị hại, bị xâm lấn cái kia. Kết quả mạc danh kỳ diệu bị người ghi hận. Về sau La Tập tại biết chuyện này về sau, biểu lộ sẽ có nhiều vô tội cũng là có thể tưởng tượng được. Hiện tại lại đem thị giác quay lại một tinh linh thành trì bên này. Làm cứu được bọn họ đại ân nhân. Cáp Nhĩ Phân cùng Giang Thành bọn họ không thể nghi ngờ là biểu hiện 10 phần nhiệt tình. Vừa thấy mặt, liền định chủ động nên đón, lấy đó nhiệt tình. Nhưng không ngờ vừa mới đi 2 bước. Một đạo mặc lấy sáng bộ giáp màu bạc bóng người, lại là đột nhiên hoành lúc tại trước mặt của bọn hắn. Đạo thân ảnh này, chính là trước kia cái kia 5 tên sư thiếu kỵ sĩ đội trưởng, kèo kè. Nghĩa công chúa thân phận tôn quý, để bảo đảm công chúa an toàn, còn mời 2 vị không nên tùy tiện tới gần. Kèo kè trong giọng nói, tuy nhiên tương đương khách khí dùng tới mời loại hình chữ. Nhưng giọng nói kia quả thực khiến người ta cảm thấy cũng không thế nào khách khí. Đồng thời, trên mặt tuy nhiên cơ bản không thấy biểu tình gì, thế nhưng hơi hơi nâng lên cái cảm, lại làm cho người minh sắc mà cảm nhận được giá hỏa này cao ngạo. Đối mặt như thế chiến trận, Cáp Nhĩ Phân khỏe mắt bắp thịt co lại. Đứng ở bên cạnh Giang Thành, mi đầu cũng hơi hơi nhăn lại. Trong lúc nhất thời, liên đối lấy bầu không khí đều biến đến có chút vi diệu. Đối phương dù sao cũng là mới vừa vặn giúp bọn họ. Trước mắt giá hỏa này tuy nhiên khiến người ta khó chịu, nhưng hắn thật đúng là thì không tốt lắm tùy tiện phát tác. Mà đứng ở một bên áo địch tư đại trưởng lão thì là có chút khó chịu hừ một tiếng. Sau đó đem đầu liếc đến một bên, hướng về phía không khí nói ra. Đừng quản đám người kia, cái kia làm sao thì làm đi. Hiển nhiên, đối với Cáp Nhĩ Phân trước đó chống đối chính mình sự kiện kia, áo địch tư còn có chút canh cánh trong lòng. Cái này mới có hiện tại tình cảnh này. Mà đối với áo địch tư đám người kia thuyết pháp, kèo kẹ rõ ràng nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia không vui thần sắc. Sau đó còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Phía sau hắn trong đội ngũ, lại một tên mặc lấy sâu trường bào màu xanh lục một tinh linh láo giả chạy tới, đánh lên giảng hòa. Tốt tốt, cái này bên ngoài thật sự là quá mức nóng bức, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trở về thành bên trong đi thôi. Không hề nghi ngờ, lúc này chạy ra đến hòa giải, chính là lúc trước cùng áo địch tư cùng rơi xuống không rõ nhị trưởng lao Sấm Á. Bây giờ nhìn đến hai vị trưởng lao không có việc gì. Cáp Nhĩ Phân cũng là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó vội vàng thì theo lối thoát. Nhị trưởng lao nói có lý, trở về thành. Tại trở về thành trên đường, Cáp Nhĩ Phân bước chân vô ý thức thêm nhanh thêm mấy phần. Đã chứng minh hắn tâm tình bây giờ vẫn tương đối hỏng bét. Vốn là tưởng rằng tới một đám bằng hữu. Hiện tại xem ra, tuy nhiên không tính là địch nhân, nhưng hắn tuyệt đối không thừa nhận đám này làm người ta ghét ra hỏa là bằng hữu. Bất quá đồng thời, Cáp Nhĩ Phân trong lòng cũng là có chút kỳ quái. Nhìn lỗ thai, cũng hẳn là giống như bọn họ tinh linh tộc. Nhưng hắn có thể không nhớ rõ bọn họ trong tinh linh tộc, có cái nào chi nhánh tóc là màu xám bạc. Mà lại, đứng ở phía sau cái kia nữ tinh linh, giống như cũng là công chúa. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Cáp Nhĩ Phân theo bản năng hướng sau lưng liếc qua. Đám kia ngân mái tóc màu xám tinh linh, lúc này ngược lại là không tiếp tục đầu cái gì giá đỡ, mà chính là tương đương dứt khoát theo sau. Sau đó tại vào thành về sau, nhìn lấy nội thành hoàn cảnh. Cái kia kẻ quả quyết lộ ra một bộ ghét bỏ biểu lộ. May mà cái kia hỗn đản không có lại đến khiêu khích hắn. Bằng không, Cáp Nhĩ Phân còn thật không có thể bảo chứng mình tuyệt đối nhịn được. Tại phái cá nhân đi qua, cho bọn hắn an bài một cái chỗ ở về sau, thì kéo lên nhị trưởng lao Sấm Á, giận đùng đùng chạy tới trong phủ thành chủ. Sau đó bay thẳng lấy nhị trưởng lão Sấm Á hỏi. Nhị trưởng lão, đám người kia đến cùng là tình huống như thế nào? Bọn họ cũng là tinh linh tộc sao? Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy không vui Cáp Nhĩ Phân, nhị trưởng lão Sâm Á không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Sau đó liền nghe đến phối hợp theo tới đại trưởng lão Áo Địch Tư lên tiếng nói ra. Ở trước đó, trước tiên nói một chút đây là cái gì tình huống. Đang khi nói chuyện, đại trưởng lão Áo Địch Tư nhìn đứng ở một bên Giang Thành liếc một chút. Hắn là nhân loại A. Đối với Giang Thành, Áo Địch Tư không cho hắn cái gì tốt sắc mặt nhìn. Bất quá Giang Thành lại cũng không có để trong lòng. Ngược lại là tương đương hiền hòa hướng về phía Áo Địch Tư chắp tay. Bởi vì căn cứ hắn dọc theo con đường này quan sát, cái này đại trưởng lao sắc mặt, từ đầu tới đuôi đều là thối. Đối với người nào đều như vậy, cái kia hắn còn có cái gì tốt xoắn xuýt. Đối với cái này, Cáp Nhĩ Phân cũng không có mập mờ. Tương đương dứt khoát đem chuyện sau đó toàn bộ nói một lần. Đang nói đến phản đồ gia Luân Đức đã chết thời điểm. Đại trưởng lao Áo Địch Tư cùng nhị trưởng lao Sâm Á trên mặt thần sắc, đều là lộ ra mấy phần phức tạp. Dù sao trong tộc ba vị này trưởng lão nhận biết năm nói ít cũng có hơn 800 năm. Thẳng đến gia Luân Đức đột nhiên khởi xướng đánh lén, đem hắn trọng thương một khắc này. Áo Địch Tư cũng không quá nguyện ý tin tưởng ra Luân Đức lại hội khởi xướng làm phản. Chuyện sau đó thì đơn giản. Vạn giới văn minh xuất binh bình định phản loạn. Sau đó bọn họ một tinh linh quy thuận vạn giới văn minh, tiếp nhận chinh phục vương thống trị. Đây hết thảy đều có thể nói là thuận lý thành trương. Đối với cái này, Áo Địch Tư không tiếp tục phát biểu bất cứ ý kiến gì, mà chính là yên lặng đi ra đến bên ngoài. Hiển nhiên là muốn lánh tĩnh một chút. Để đứng ở nơi đó Cáp Nhĩ Phân cũng là có chút biến trận. Đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt nhị trưởng lao Sâm Á đi lên phía trước, tại vô vô Cáp Nhĩ Phân bả vai về sau, Trấn An nói. Cáp Nhĩ Phân, ngươi yên tâm, Áo Địch Tư hắn kỳ thật đã sớm nghị thông suốt rồi, hắn hiện tại chẳng qua là có chút mất hết mặt mũi mà thôi. Đối với cái này, Cáp Nhĩ Phân ra vẻ không quan trọng khoát tay áo, sau đó trực tiếp mở miệng hỏi. Nhị trưởng lão, vẫn là trước tiên nói một chút đám người kia thân phận A. Đối phương đến cùng lai lịch ra sao? Là tinh linh. Thế mà có thể thi triển hỏa hệ pháp thuật, hơn nữa còn ngồi cưới lấy loại kia manh thú.